Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Linh Vực của tác giả Nghịch Thương Thiên. Bộ truyện thuộc thể loại dị giới, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 1354, không dám gặp ông ngoại. Tần Liệt sững sờ ở đằng kia, tâm thần mờ mịt, nửa ngày không có lên tiếng. Ta có thể vận dụng Thiên Huyết Thần Mang, nguyện ý sớm có khuynh hướng ngươi, có thể ở bạo loạn chi địa trổ hết tài năng, đều là vì lão chủ nhân. Khương Chú Chiết nói chuyện lúc trên mặt tràn đầy kính ý, cũng vô ý thức mà khom người, tựa hồ chỉ muốn nhắc tới người kia, mặc dù là hắn nghe không được, đều muốn tất cung tất kính. Ta có thể có hôm nay thực lực, thân phận, bối cảnh, đều là lão chủ nhân ban ân. Hôm nay, lão chủ nhân muốn ta về sau hoàn toàn nghe lệnh bởi ngươi, dùng mệnh lệnh của ngươi là trước. Coi như là hắn hạ đạt mệnh lệnh, nếu là cùng mệnh lệnh của ngươi tương vi phạm, cũng muốn dùng mệnh lệnh của ngươi làm chuẩn. Khương Chú Chiết cúi thấp đầu, ngữ khí khiêm tốn, không, nữa ngày xưa kiêu căng hào khí. Tần Liệt lạnh lùng nói, vì sao tại hôm nay nói rõ việc này? Khương Chú Chiết do dự một chút, mới dùng không xác định ngữ khí nói ra, có lẽ, lão chủ nhân cảm thấy ngươi rốt cục trưởng thành a. Tần Liệt ngạc nhiên, bổn nguyên thủy giới một chuyến, hắn thông qua Thương Diệp, Càn Sinh bọn người, đối với Liệt Diễm gia tộc tình huống có chỗ hiểu rõ, biết rõ cái kia một khối huyết nhục tấm bia to cùng Liệt, Diễm gia tộc thượng một nhiệm gia chủ cùng nhau mất đi. Biết rõ tại thần tộc cực lực phổ biến hoàn mỹ chi huyết, kế hoạch chính là cái người kia, cũng là Liệt Diễm gia tộc thượng một nhiệm gia chủ, biết rõ người kia làm cho Liệt Diễm gia tộc đạt đến cường thịnh thời kỳ. Đồng dạng, bởi vì người kia cùng huyết nhục tấm bia to mất đi, hiện nay Liệt Diễm gia tộc mới dần dần chìm nghỉm. Không đơn giản tại bên trong thần tộc, mặc dù là tại linh tộc, hồn tộc, thậm chí còn ác ma đại lãnh chúa trong mắt, người kia đều là chịu đủ tranh luận dị loại. Có người nói người kia là thần tộc sử thượng đích thiên tài, cũng có người nói, hắn là thần tộc trên đời đáng sợ nhất tên điên. Nhưng lại không người dám phủ nhận sự cường đại của hắn. Biến mất 2 vạn năm chính là cái người kia, đến nay cũng không có tại tinh hải trong lộ diện, không có người biết rõ hắn đến tột cùng đang làm gì đó. Rất nhiều người đều cảm thấy hắn có lẽ sớm đã mất mạng. Nhưng là, theo Tần Liệt biết được huyết nhục tấm bia to từng theo hắn cùng nhau biến mất, biết rõ trong cơ thể hắn huyết mạch dị thường về sau, liền khẳng định hắn 100 còn sống. Tần Liệt cũng mơ hồ suy đoán ra bản thân cùng hắn quan hệ trong đó. Có thể suy đoán dù sao chỉ là suy đoán. Không có được chứng thực trước khi, hắn cũng chưa bao giờ đa tưởng cái gì. Nhưng hiện tại, suy đoán của hắn bị Khương Chú Chiết cho xác nhận, biết có một người như vậy, cùng hắn có huyết thống bên trên liên hệ, giống như một cái dấu ở hắc ám tinh hà ở chỗ sâu trong cực lớn bóng mờ, thủy chung từ một nơi bí mật gần đó yên lặng nhìn chăm chú lên hắn, cũng hoặc là đã ở nhìn chăm chú lên toàn bộ thiên địa. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn không có vui sướng, ngược lại cảm thấy bất an. Bởi vì, hắn không biết ẩn núp 2 vạn năm chính là cái người kia, đến tột cùng nghĩ muốn cái gì, không biết người kia ẩn nhẫn nhiều năm toan tính vì sao. Người kia, dù sao cũng là thần tộc thượng một nhiệm tộc trưởng, từng dẫn mênh mông cuồn cuộn đại quân huyết tẩy linh vực, cũng tương cái này phiến thiên địa triệt để chinh phục. 3 vạn năm trước, người nọ sơ lâm linh vực lúc, dùng cự long, cự thú là thức ăn, chính là thời đại kia nhất huyết tinh khủng bố ma thần. Bị nô dịch 1 vạn năm linh vực bách tộc, thông qua nhân tộc như kỳ tích quật khởi. Bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn, mới đưa hắn khu trục ra vực ngoại. Cho đến ngày nay, tại thần tộc ngũ đại gia tộc buông xuống thời gian, hắn đột nhiên lại một lần hiển hiện ra. Tần Liệt mờ mịt nhìn xem bầu trời đêm, cảm thấy tại thần bí sâu u tinh hải một chỗ, có một cái khủng bố u ảnh, tại âm thầm nhìn chăm chú lên hắn. Hắn thình lình dùng mình một cái. Lão chủ nhân nói hắn tương tánh mạng cổ thụ cấy ghép tại một chỗ, hy vọng ngươi có thể qua đi xem đi, tương tánh mạng cổ thụ luyện nhập huyết mạch bên trong. Khương Chú Chiết trầm ngâm một chút, cung âm thanh, hắn nói tánh mạng cổ thụ không giống với đồ vật, không thể thông qua bí trận trực tiếp chuyện tặng cho ngươi, mà hắn tạm thời còn không phương diện mang theo tánh mạng cổ thụ bước vào linh vực. Ngươi phụ trách dẫn đường. Tần Liệt nói. Khương Chú Chiết gật đầu. Ta chỉ cần dùng máu tươi của ta, dùng hắn dạy bảo phương pháp bố trí một cái huyết trì, là hắn có thể tương ngươi dẫn vào hắn nơi ở. Ta sẽ không đi. Tần Liệt nói. Khương Chú Chiết bật cười lớn, nói, hắn nói chờ ngươi nghĩ đến thời điểm. Khả dĩ tùy thời thông qua của ta bố trí đi qua, cũng là không vội tại nhất thời. Tần Liệt vẻ mặt vẻ lo lắng. Hắn nói, hắn ít nhất đối với ngươi không có ác ý, đối với người khác tự khó nói. Khương Chú Chiết nói khẽ. Về hắn, ngươi cũng biết mấy thứ gì đó. Tần Liệt âm thanh lạnh lùng nói. Khương Chú Chiết lắc đầu cười khổ, cho tới bây giờ ta cũng chỉ là phụ mệnh làm việc. Tại đối mặt lão chủ nhân thời điểm, ta cũng không dám nhiều hỏi một câu. Ngươi đều phụ mệnh đã làm cái gì? Tần Liệt hỏi lại. tu luyện hút máu tươi huyết linh quyết, bồi dưỡng tử trung ta cái kia bảy thị huyết người, trở thành huyết sát tông chủ nhân, mở ra thần chôn cất chàng, cướp lấy trong đó thái cổ sinh linh di hài. Khương chú chết êm tai nói tới, Tương liên tiếp bí sự nói rõ, sau đó bổ sung, cuối cùng một cái mệnh lệnh là được muốn từ nay về sau cống hiến ngươi. Ngươi đối với hắn thực hoàn toàn không biết. Tần Liệt không quá tin tưởng. Khương chú chết vẻ mặt đắng chát gật đầu. Tần Liệt hít sâu một hơi, một đầu đai rối, phất phất tay, không kiên nhẫn nói, nếu như chỉ là những này không có tin tức, ngươi liền nên làm gì đi thôi. Hôm nay chú đồ, Khương chú chết xin chỉ thị. Ta còn không có là chú chi thủy tổ tìm được phù hợp người thừa kế, chính ngươi giữ đi. Tần Liệt khẽ nói, Khương chú chết không người ly khai. Hắn vừa đi, Tương Ngạn cùng Miêu Phong Thiên cùng nhau tiến đến, vẻ mặt nghi hoặc, muốn hỏi thăm đến tột cùng là tình huống như thế nào. Các ngươi cũng về trước Hàn Tịch Thâm Uyên. Tần Liệt phân phó. Minh bạch. Tương Ngạn cùng Miêu Phong Thiên cùng nhau ly khai. Âm u trong sơn động, Tần Liệt im lặng ngồi xuống, gọi ra cái kia một khối huyết nhục tấm bia to, lại nương tựa theo huyết nhục tấm bia to câu thông tám có thái thản tộc thần tướng. Sau đó không lâu, cũng không biết ẩn thân nơi nào tám đại thần tướng, như tám đạo như lưu tinh phi rơi xuống. Cảm giác đến Tần Liệt người tại sơn động, hình thể như cự nhân tộc giống như tám đại thần tướng, chủ động rút nhỏ thân thể, nguyên một đám xoay người lưng còng mà đi đến. Bọn hắn vừa tiến đến tự thấy được mặt ủ mày trao Tần Liệt. Chủ nhân la lên chúng ta cần làm chuyện gì? Cầm đầu thần tướng dò hỏi. Các ngươi có biết hay không, các ngươi một cái đằng trước chủ nhân còn sống. Tần Liệt thẳng thắn nói. Tám cái trước khi bị xưng hô thần thi, hôm nay nhận biết thân phận, bị hắn gọi là thần tướng thái thản tộc tộc nhân, đều mờ mịt lắc đầu. Hắn rõ ràng một mực còn sống, tại sao phải tương cái này một khối huyết nhục tấm bia to nhét vào thần chôn cất chàng, thì tại sao an bài Khương chú chết đi cướp lấy? Tần Liệt khó hiểu nói. Khả năng hắn đã không hề cần huyết nhục tấm bia to. Hắn an bài người cướp lấy, khả năng cũng là vì ngài cầm lại vật ấy, chỉ là hắn không có dự liệu được chủ nhân chính ngài nương tựa theo huyết mạch liên tục dẫn đầu tương vật ấy cướp lấy. Cầm đầu thần tướng nói. Tần Liệt giật mình, lại hỏi, ở trong mắt ngươi, hắn đến tột cùng là như thế nào một người? Tại một cái đằng trước thời đại, hắn là thần tộc nhất thị sát cường đại nhất bá chủ, là cực kỳ có sức tưởng tượng một thiên tài, cũng là một cái nhất điên cuồng tên điên. Cầm đầu thần tướng nói. Chương 1355, cô lập. Trong sơn động, Tần Liệt nghe thần tướng đối với trên danh nghĩa là hắn ông ngoại thần tộc cường giả miêu tả, không nói một lời. Tại tám đại thần tướng trong mắt, hắn ông ngoại hiển nhiên tại tứ đại siêu giai huyết mạch cường trong tộc, đều là số một số hai khủng bố tồn tại, là có thể bằng vào sức một mình, Tương Liệt Diễm gia tộc mang lên đỉnh phong đích nhân vật. Tám đại thần tướng chỗ thái thản tộc, đã từng xưng bá qua một mảnh tinh hải, đã ở vực ngoại riêng có hung danh, tuy nhiên bị hắn xuất lĩnh thần tộc cường giả tiêu diệt. Tám đại thần tướng yên lặng giảng thuật, Tần Liệt một mực dùng tâm linh nghe. Không biết qua bao lâu, tám đại thần tướng đích thoại ngữ dần dần ngừng lại. Tần Liệt thì là cau mày trầm tư. Lại là một thời gian dài trầm mặc về sau, Tần Liệt hít một hơi, chậm rãi bình tĩnh tâm cảnh, nói, các ngươi đi ra ngoài đi. Chủ nhân, nghe nói 3 ngày về sau, cửu trọng thiên hội mời các tộc cường giả thảo phạt Tần gia, đến lúc đó chúng ta. Cầm đầu thần tướng chủ động xin đi giết giặc. Không đợi hắn nói xong, Tần Liệt liền phất tay, nói, bọn hắn lấy cớ tựu là nhằm vào huyết mạch của ta, các ngươi một khi hiện thân, còn không phải vừa lúc bị bọn hắn bắt lấy tay cầm. 6 thế lực lớn muốn liên hợp các tộc đối phó Tần gia lý do, là được hắn người mang thần tộc huyết mạch, Tần gia có thể sẽ âm thầm cùng thần tộc cấu kết. Bọn hắn muốn tại thần tộc đến trước khi đến, tạo thành nội hoạn, mà nội hoạn tựu là Tần gia. 8 đại thần tướng nếu tại 3 ngày sau xuất hiện, 6 thế lực lớn cùng mặt khác các tộc tộc nhân, bất chính làm cho những người kia đã có trên thực chất căn cứ chính xác theo. Nha! Thần tướng suy nghĩ một chút, cũng tựu không hề kiên trì, từng cái theo sơn động ly khai. Tần Liệt một mình trong sơn động tĩnh ngồi xuống. Muốn cho ta tánh mạng cổ thụ, lần trước Vu Trùng còn nói hoàn mỹ chi huyết bản không phải thật sự hoàn mỹ vô khuyết, chẳng lẽ thật sự tồn tại chỗ thiếu hụt. Hắn âm thầm nói nhỏ, đệ nhất Vu Trùng đã bị hắn triệt để luyện hóa. Hắn do đó biết đạo đệ nhất Vu Trùng lần trước nói không phải hồ ngôn loạn ngữ. Đệ nhất Vu Trùng trước kia tại thần chôn cất chàng thời điểm, hoàn toàn chính xác nghe thần tộc tộc nhân đã từng nói qua, cái gọi là hoàn mỹ chi huyết không thật sự thập toàn thập mỹ. Cái kia một cây đem chọn cái mộc tộc tộc nhân thai nghén đi ra tánh mạng cổ thụ, tựa hồ là được thần tộc vì đền bù hoàn mỹ chi huyết chỗ thiếu hụt, mới từ mộc tộc cưỡng ép cướp lấy. Có chỗ thiếu hụt hoàn mỹ chi huyết, hắn nếu như y nguyên không ngừng luyện hóa chủng tộc khác máu huyết, về sau hội sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Như vậy nghĩ đến, hắn theo không gian giới nội, tương xích huyết vượn vương, bạo lôi mãng vương cùng cửu vĩ hồ vương giao cho máu huyết lấy ra. Tương 3 cái bình sứ đặt ở trước mắt. Hắn nói giúp Tam Đại Thú Vương xem xét huyết mạch ngọn nguồn, chỉ là một cái lấy cớ mà thôi. Hắn chân thật mục đích là thông qua Tam Đại Thú Vương tinh thuần máu tươi, đến tăng cường trong cơ thể hoàn mỹ chi huyết. Hắn vốn là muốn trước khi đến cửu trọng thiên trước khi, tương cái này ba tích bổn mạng tinh huyết luyện hóa hút, nhưng bây giờ, hắn thần sắc phức tạp nhìn xem cái kia ba tích thú vương máu huyết. Rất lâu sau đó về sau, hắn thở dài một hơi, quyết định tạm thời trước hoãn một chút. Hắn tương ba tích đến từ thú vương máu huyết cất kỹ, đứng lên về sau, ra khỏi sơn động. Cổ mộc xâm xâm vực giới, xum xuê chỗ rừng sâu. Rất nhiều mộc tộc tộc nhân, sinh hoạt tại cao mấy trăm thước cổ thụ bên trên. Dùng trong rừng nồng đậm sinh cơ tu luyện. Tuyệt đại đa số mộc tộc tộc nhân, trong cơ thể huyết mạch lực lượng, đều cùng sinh cơ tánh mạng tương quan. Một cây ngàn mét cổ thụ tán cây lên, ngồi ba cái già nua mộc tộc tộc nhân. Cái này ba cái mộc tộc tộc nhân làn da như gốc cây già da, khô cằn, tràn đầy nếp gấp. Nhìn từ ngoài, ba cái mộc tộc tộc nhân, như muốn lão giống như chết. Có thể ánh mắt của bọn hắn lại thần kỳ mà tràn đầy buồn bực sinh cơ. Sáu thế lực lớn những lão gia hỏa kia, đều lần lượt đưa tin cho chúng ta, hy vọng chúng ta tiến về trước một chuyến cửu trọng thiên. Mộc tộc tộc trưởng Cách Lâm sắc mặt âm trầm, nói, thế nhưng mà những năm này, chúng ta cùng Tần gia quan hệ gần hơn một chút, Tần gia lão gia chủ đối đãi chúng ta thủy chung không tệ. Hai gã khác lão nhân, phân biệt gọi Ốc Luân cùng Duy Hy, giống như Cách Lâm đều là thập giai huyết mạch cường giả. Tộc trưởng, ngươi cảm thấy sáu thế lực lớn cùng Tần gia ở giữa chiến đấu, ai có thể chiến thắng? Ốc Luân hỏi. Cách Lâm lắc đầu, nói không chính xác. Ta nhìn không tốt Tần gia. 300 năm trước, bọn hắn bị sáu thế lực lớn bức ra linh vực. 300 năm sau, sáu thế lực lớn trở nên càng phát cường đại, mà Tần gia bên kia tựa hồ không có quá chói mắt tin tức đi ra. Ốc Luân suy nghĩ một chút, còn nói thêm, những năm này chúng ta cùng Tần gia tuy nhiên tiếp xúc tương đối nhiều, thế nhưng giới hạn tại mua sắm bọn hắn luyện chế linh khí. Ngoại trừ luyện khí phương diện, bọn hắn có không gì so sánh nổi ưu thế bên ngoài. Ta không biết là bọn hắn cùng sáu thế lực lớn so sánh với, còn có cái gì có thể lấy được ra tay đồ vật. Cơ gia cùng Bổ Thiên Cung tựa hồ cũng sẽ biết cùng Tần gia liên thủ. Cách Lâm nhắc nhở một câu. Cơ gia cùng Bổ Thiên Cung. Ốc Luân sủi cười một tiếng, tại Tần gia bị buộc ra linh vực về sau, bọn hắn cùng sáu thế lực lớn ngoài sáng ngầm tranh đấu, chưa từng chiếm được qua tiện nghi. Trước kia Tần gia không có ly khai linh vực lúc, bọn hắn cùng sáu thế lực lớn thực lực coi như là lực lượng ngang nhau. Nhưng Tần gia vừa đi, bọn hắn cùng sáu thế lực lớn so với, tựa hồ tự yếu đi một bậc. Nói như vậy ngươi khuynh hướng sáu thế lực lớn hả? Cách Lâm nói. Ốc Luân cũng không giấu giếm nghĩ cách, gật đầu nói, việc này liên quan đến linh vực tương lai cách cục, chúng ta mộc tộc hoặc là chỉ lo thân mình, không tham dự bọn hắn ở giữa gút mắc, hoặc là tự đứng tại sáu thế lực lớn bên kia, như vậy ít nhất sẽ không thua. Ngươi thấy thế nào? Cách Lâm hỏi hướng tên còn lại. Duy Hy sắc mặt lạnh như băng. Nói ra, nếu như Tần gia cùng thần tộc tồn tại cấu kết, muốn dẫn thần tộc bước vào linh vực, chúng ta tự nhiên muốn cực lực ngăn cản. Các ngươi đều nên biết, tương tộc của ta thai nghén đi ra cái kia một cây tánh mạng cổ thụ, là được bị thần tộc bắt đi. Hắn nhắc tới khởi tánh mạng cổ thụ, Cách Lâm cùng Ốc Luân cũng là sắc mặt trầm xuống, rõ ràng lòng có khúc mắc. Đã như vậy, chúng ta không tham dự Tần gia cùng sáu thế lực lớn chiến đấu là được, về phần muốn hay không đi cửu trọng thiên. Cách Lâm do dự một chút. Nói ra, chúng ta dùng ở ngoài đứng xem thân phận đi qua là được. Ốc Luân gật đầu, như vậy ổn thỏa. Duy Hy hừ một tiếng, nói, nếu có chứng cứ xác thực, chứng minh Tần gia cùng thần tộc âm thầm cấu kết, ta dù sao sẽ không khách khí với bọn họ. Cách Lâm thở dài một hơi, cũng không có nói chuyện, trong nội tâm tự hồ cũng chấp nhận việc này. Cửu trọng thiên. Mỗi một tầng vân không trung đều tồn tại một cái cực lớn vực giới chi môn, thỉnh thoảng có từng cái chủng tộc tộc nhân, theo cái khác vực giới bước vào tiến đến. Những người kia, có rất nhiều thuộc về sáu thế lực lớn bản thân, bọn hắn trước kia tại cái khác vực giới chinh chiến dừng lại, biết đạo cửu trọng thiên đại sự về sau, vội vàng phản hồi. Những người còn lại, đến từ chính Long tộc, Hải tộc, Tu La tộc, còn có một chút sớm tự xác nhận muốn lên án công khai Tần gia vực ngoại tiểu tộc. Ba ngày về sau, sáu thế lực lớn sẽ cùng cự Long tộc, Tu La tộc, Hải tộc đợi dị tộc thương thảo đối phó Tần gia thịnh hội, mà Tần gia gia chủ Tần Hạo đã minh xác phóng lời nói thông gia gặp nhau lâm. Việc này tại tinh không tất cả đại vực giới nội đã sôi sôi trào đằng mà truyền ra. Sáu thế lực lớn đã ở xúc thế chu bị, từng cái đối với Tần gia tâm có bất mãn dị tộc, cũng đều tại sáu thế lực lớn cởi mở vực giới chi môn về sau, nhao nhao theo vực ngoại chạy đến. Những vực ngoại đó chủng tộc, một phần là e ngại sáu thế lực lớn hôm nay hung uy không dám không đến, cũng có một bộ phận khẳng định sáu thế lực lớn tất nhiên hội lấy được thắng lợi, muốn tới kiếm một chén canh. Trong đó cũng có một bộ phận trước kia tại vực ngoại. Cùng Tần gia một mực âm thầm có lui tới, Thông qua Tần gia mua sắm linh khí, quan hệ cũng không tệ lắm chủng tộc. Thế nhưng mà tại 6 thế lực lớn bày ra như thế trận chiến, bọn hắn ý thức được Tần gia diệt vong là nhất định về sau, sợ 6 thế lực lớn truy cứu bọn hắn cùng Tần gia trước khi quan hệ thân mật, cho nên tranh thủ thời gian tới mắt bò mới lo làm chuồng. Nguyên một đám dị tộc cường giả, theo những cái kia vực giới chi môn nội tới, tìm được Bùi Thiên Cao đợi 6 thế lực lớn người phụ trách, bỏ ngay cùng Tần gia quan hệ, sợ bị đã cho rằng âm thầm cấu kết thần tộc. Một tòa hùng vĩ trên ngọn núi, dùng Bùi Thiên Cao cầm đầu 6 thế lực lớn cường giả, ngạo nghễ đứng đấy, cất bước từng đám dị tộc tộc nhân. Ngoại trừ cổ thú tộc, cự nhân tộc, ma long tộc, còn có từ trước đến nay Tần gia mật thiết u minh giới các tộc, cơ hồ tất cả đại vực ngoại cường tộc đều đến đây bày tỏ thái độ rồi, hoặc là cùng chúng ta lên án công khai Tần gia, hoặc là cho thấy sẽ không cùng Tần gia tiếp tục lùi tới, lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Luân hồi giáo tổ Hàn đứng chắp tay, nhìn xem sơn mạch bên trong phân bố lấy các tộc người tới, cười nhạt một tiếng, nói ra, xem ra những người kia đều không ngốc, biết đạo giờ này ngày này linh vực, ai mới thật sự là người nói chuyện. Ngoại trừ đầu óc không tốt cổ thú, cự nhân cùng ma long, cơ hồ đều khuynh hướng chúng ta. Bùi Thiên Cao cũng mục lộ ra ngạo ý, khẽ nói, ta xem bọn hắn lần này như thế nào sống. Chương 1356, Kình Thiên Thành. Linh vực trung ương thế giới. Một tòa từng rộng rãi hùng vĩ cực lớn thành trì, đắm chìm trong trạng vạng tối hào quang ở bên trong, như tuổi xế chiều lão nhân, không khí trầm lặng. Có thể chứa nạp ngàn vạn võ giả đại thành, hôm nay bóng người rải rác, tòa thành trì này trước kia kiến tạo phần đông cỡ lớn không gian truyền tống trận cùng vực giới, chi môn, đều đã bị phá hư hầu như không còn. Nhưng mà, tại 300 năm trước thời điểm, chỗ này đại thành chính là trung ương thế giới phồn hoa nhất náo nhiệt chi địa. Khi đó, không chỉ có nhân tộc các đại thế lực võ giả, sẽ từ rất nhiều xa xôi cương vực mà đến, còn thật nhiều dị tộc cũng thông qua vực giới chi môn mà đến. Phần đông nhân tộc cùng dị tộc người từ ngoài đến, đều tụ tập tại đây tòa cự đại thành trì, mua sắm rất nhiều phẩm giai linh khí, đem các loại rực rỡ muôn màu linh tài từ đây bán ra. 300 năm trước, tòa thành trì này bầu trời, thường xuyên có khổng lồ phi hành linh khí thả neo. Năm đó chỗ này đại thành nghiễm nhiên chính là trung ương thế giới trung tâm. Thành này tên là Kình Thiên Thành, này đây Tần gia tổ tiên Tần Thiên, Hải Âm mà mệnh danh, chính là Tần gia từng đã là đại bản doanh. Kình Thiên Thành từng một lần phồn vinh đến mức tận cùng. Đáng tiếc, hôm nay Kình Thiên Thành, sớm đã không có trước kia rầm rộ. Theo Tần gia trốn hướng vực ngoại tinh không, chỗ này đại thành bị lục đại thế lực võ giả, phản phục phục mà càn quét qua vô số lần, hầu như đem tất cả còn có giá trị tài vật đều cho cướp sạch đi. Tần gia năm đó nhập chú Kình Thiên Thành lúc, phụ cận từng tòa nguy nga ngọn núi thiên địa linh khí, bị Tần gia lão chủ nhân dùng kỳ dị cổ trận cho dẫn đường hướng Kình Thiên Thành. Khi đó Kình Thiên Thành thiên địa linh khí nồng đậm vô cùng, cực kỳ thích hợp võ giả tu luyện, còn có phần đông có thể cung cấp luyện khí sư sử dụng địa tâm hỏa nguyên, có thể dùng, cũng hấp dẫn lấy vô số luyện khí sư chen chúc tới. Nhưng ở Tần gia trốn hướng ngoại vực lúc, Tần gia lão gia chủ cũng không biết thi triển cái gì động trời thủ đoạn, khiến cho dĩ vãng tụ tập Kình Thiên Thành thiên địa linh khí ngược lại quay về tuôn hướng xung quanh nguy nga cự phong. Đã liền vốn nên lượn lở tại Kình Thiên Thành thiên địa linh khí, cũng chậm chậm tiêu tán, làm chỗ này đại thành trở nên linh khí thiếu thốn vô cùng. Đại đa số võ giả đều ưa thích tại linh khí dồi dào phúc trạch linh địa tu luyện, nghe nói như vậy chẳng những có thể dùng tụ tập càng nhiều nữa linh lực, còn có thể làm tâm cảnh bình thản. Một cái linh khí khô kiệt chi địa, đối với lệ thuộc vào linh lực làm tu luyện hệ thống nhân tộc võ giả mà nói, không có bất kỳ lưu lại giá trị. Tăng thêm trước kia bị Tần gia từ phụ cận núi lửa lòng đất dẫn đường địa hỏa, cũng ở đây từng cái dập tắt, liền luyện khí sư cũng không muốn lại đến. Dần dà, chỗ này từng phồn vinh cường thịnh Kình Thiên Thành, cũng liền biến thành một cái không người hỏi thăm chi địa. Gần nhất một ít năm, chỉ có một chút ra ngoài trôi nổi. Ngưỡng mộ Tần gia đã từng huy hoàng đê giai võ giả, tại phụ cận sơn mạch du đãng lúc, sẽ thuận tiện đến đây chiêm ngưỡng thoáng một phát Kình Thiên Thành. Cũng có một bộ phận không có gì tạo nghệ luyện khí sư, đối với chỗ này từng đã là luyện khí thánh địa có mang ước mơ, cảm thấy có lẽ có thể may mắn đến tại Kình Thiên Thành bên trong, phát hiện mấy cái cao siêu luyện khí sư lưu lại luyện khí tâm đắc, cũng hoặc là khắc họa tại trên vách tường đồ án, mới có thể đến thử thời vận. Trừ cái đó ra, không có đặc biệt xuất chúng nhân vật, sẽ cố ý đến Kình Thiên Thành đi đi lại lại. Dị tộc, ở đằng kia chút ít vực giới chi môn bị đều phá hư về sau, thì càng thêm không có khả năng đã đi đến. Kình Thiên Thành Tây Nam một góc, một tòa cũ nát trong đình viện, có một cái khô héo giếng cổ. Lập lòe thanh diệu quang sáng sủa, bỗng nhiên từ giếng cổ dưới đáy phóng thích mà ra, như một vũng muốn dũng mãnh tiến ra thanh tịnh nước giếng. Thanh ánh sáng âm u chóng mặt rằng có 5 giây, sau đó biến mất không thấy gì nữa, giếng cổ cũng chợt khôi phục bình thường. Về sau, hai đạo thân ảnh từ giếng cổ trong chậm rãi thăng đi ra, cùng nhau đứng ở cũ nát trong đình viện. Như thế nào đột nhiên nhớ tới Kình Thiên Thành rồi hả? Một hệ áo trắng mâu di tư, mái tóc cao cao bản lấy, dáng vẻ ung dung hoa quý diễm lệ trên mặt tràn đầy nghi hoặc khó hiểu. Ba ngày sau, linh vực còn có các đại vực giới dị tộc cường tộc đều tụ tập tại Cửu Trọng Thiên. Tần gia, Cơ gia, Bổ Thiên Cung vực thủy cảnh cường giả không có ngoài ý muốn, có lẽ cũng sẽ đích thân tới. Phụ thân ngươi cũng tuyên bố sẽ ở cùng ngày qua, ngươi không nên đợi ba ngày sau bước vào Cửu Trọng Thiên sao? Vì sao không nên sớm đến Kình Thiên Thành xem một chút? Nơi đây dù sao từng là Tần gia huy hoàng nhất chi địa. Tần Liệt thản nhiên nói. Mô Di Tư nhíu mày, hiện tại tựa hồ không nên có quá nhiều nhi nữ tình trường ý tưởng. Tần Liệt cười cười, nói, ngươi sao lại ở chỗ này bố trí một tòa truyền tống trận? Ta nói ta nghĩ đến Kình Thiên Thành xem một chút thời điểm, vốn là chuẩn bị mượn Cơ gia truyền tống trận đấy, thật không có ngờ tới ngươi vậy mà nói có thể dẫn ta tới đây. Ta xây dựng chỗ này truyền tống trận, chỉ là để cho tiện gặp nhau Thiên Khí Đại Sư, có đôi khi ta sẽ thông qua hắn xem xét một ít gì đó. Mô Di Tư giải thích nói, Thiên Khí Đại Sư. Tần Liệt kinh ngạc. Ân, chỗ này Kình Thiên Thành hoang vắng rồi rất nhiều năm, hầu như không có đại nhân vật nào nguyện ý tới đây. Mô Di Tư cũng có chút khó hiểu, nói ra, ta cũng không hiểu Thiên Khí Đại Sư vì cái gì sẽ nguyện ý dừng lại ở đây. Là một cái khó lường đại nhân vật. Tần Liệt ngạc nhiên nói, ta không biết cảnh giới của hắn tu vi, chưa thấy qua hắn ra tay, chỉ biết là hắn kiến thức phi phàm, hầu như không có hắn không nhận biết đồ vật cùng linh tài. Mô Di Tư do dự một chút, nói ra, lúc ấy người hồn thú phân thân nắm giữ cái kia một thanh bạch cốt liêm đao, ta liền lại để cho hắn hỗ trợ xem xét qua. Hắn không biết bạch cốt liêm đao dùng vật gì luyện chế mà thành, lại nói cho ta biết bên trong có ám hồn thú khí tức, ta do đó biết bức ta trốn về không gian loạn lưu vực tên kia, chính là một đầu còn sống ám hồn thú. Lời nói càng về sau, Mô Di Tư khẽ cắn răng ngà, vẻ mặt oán hận nhưng, ánh mắt như hàn đao giống như quả hướng Tần Liệt. Tần Liệt ho nhẹ thoáng một phát, giả bộ không có nghe được nàng đằng sau cái kia lời nói, có thể chỉ cần thông qua chuôi kia bạch cốt liêm đao bên trong khí tức, liền suy đoán ra ám hồn thú lai lịch, cái này Thiên Khí Đại Sư xem ra có chút môn đạo. À, đúng rồi, trước kia như thế nào chưa từng nghe qua danh hào của hắn. Chính là chỗ này chút ít năm mới xuất hiện đấy, trước kia hoàn toàn chính xác không có tin tức gì của hắn. Coi như là hiện tại cũng không ai biết lai lịch của hắn. Mô Di Tư mắt trắng không còn chút máu, tựa hồ tại tức giận hắn giả vờ ngây ngốc. Đi ra ngoài đi một chút đi. Tần Liệt hướng ra phía ngoài bước đi. Từng sợi hồn niệm, hóa thành nhìn không thấy tia chớp, dùng hắn làm trung tâm tật bắn về phía bốn phương tám hướng. Hắn như bỗng nhiên thêm một con mắt. Chỗ này tên là Kình Thiên Thành cực lớn thành trì, tại linh hồn hắn ý thức cảm giác ở bên trong, như bị chiếu rọi trong đầu, trở nên vô cùng rõ ràng trực quan. Hoạt động tại Kình Thiên Thành những cái kia võ giả, không xuất chúng những cái kia luyện khí sư, theo linh hồn hắn dò ngó, cũng đều từng cái hiện ra. Thiên Khí Đại Sư tại thành Nam Phương, ngươi linh hồn ý thức không được bao trùm qua, miễn cho bị hắn chú ý tới. Mô Di Tư nhắc nhở. Chú ý tới thì như thế nào? Tần Liệt lẫn vào không thèm để ý. Hắn và lục đại thế lực quan hệ cũng không tệ, Bùi Thiên Sùng những người kia bắt được một ít không biết đồ vật, cũng thường thường sẽ tìm hắn giám định, ta sợ. Mô Di Tư lo lắng nói. Ta chỉ là một cái xem xét người, sẽ không nhúng tay bọn hắn cùng Tần gia tranh đấu. Không đợi nàng một phen nói cho hết lời, một cái cởi mở tiếng cười, từ quạnh quẽ đường đi bên cạnh một tòa lầu các truyền đến. Thanh âm này vừa vang lên lên, Tần Liệt trong cơ thể bát mục yêu linh huyết mạch, khác thường sinh động đứng lên. Tần Liệt mí mắt mãnh liệt nhảy dựng. Chương 1357, Thiên Khí Đại Sư. Thiên Khí Đại Sư. Mô Di Tư đuôi lông mày khơi một cái, kinh ngạc nhìn người nọ, có vẻ có chút ngoài ý muốn. Tần Liệt sắc mặt dần dần trầm xuống. Quạnh quẽ nhai đạo bàng, một cái nhà lầu các thượng, đứng một gã vóc người cao to trung niên nam tử, người nọ hoàn gương mặt dáng tươi cười, dáng vẻ tiêu sái. Nhưng mà, người này chợt vừa mở miệng nói chuyện, trong cơ thể hắn đến từ chính bát mục yêu linh huyết mạch, đột nhiên trở nên cực kỳ sinh động. Hắn dĩ tâm thần ý thức nhìn trộm trong cơ thể. Tiên huyết chung, thuộc về bát mục yêu linh một bộ phận huyết mạch tinh liên, như từng cái mảnh khảnh du xà, phát sinh băng màu xanh nhạt mỹ lệ quang mang. Ở máu tươi của hắn chung chung quanh dãy ruộng. Đông đảo kỳ dị u lan tia sáng và không biết tên ký hiệu, bạo toái tinh thần vậy, từ huyết mạch tinh liên nội tiên bắn ra. Tần Liệt ánh mắt của, ở chút bất chi bất giác lóng lánh ra u lam kỳ quang, trên người cũng hiện ra dị thường huyết mạch động tĩnh. Mô Di Tư đột nhiên chăm chú nhìn về phía hắn. Thật là cổ quái không gian huyền bí ba động. Tinh thông không gian bí thuật, đúc ra lục tầng hồn vào Mô Di Tư, từ Tần Liệt trên người của cảm ứng được khác thường không gian dập dờn bồng bềnh. Đó là bọn ta chẳng bao giờ lĩnh ngộ gặp phải không gian bí thuật. Nàng không biết Tần Liệt thể nội ẩn chứa bát mục yêu linh huyết mạch. Mâu tiểu thư, ngươi có đoạn thời gian chưa có tới Giơ Lên Trời Thành, nghe nói ngươi dĩ một lần nữa trở lại Tần gia. Thiên khí đại sư trên mặt cầu chứa đạm nhiên dáng tươi cười, từ bên trong lầu phi rơi xuống, trong miệng đối Mâu Di Tư nói chuyện. Ánh mắt lại thủy chung rơi vào Tần Liệt trên người. Hiếu kỳ nói, vị tiểu huynh đệ này là ai? Trước đây nhưng chưa từng thấy qua. Ai cũng thành thị Mâu tiểu thư ở Tần gia bằng hữu. Hắn vừa đi cận, Tần Liệt trong cơ thể bát con mắt yêu linh huyết mạch, trở nên rũ phát cuộn trào mãnh liệt. Tần Liệt cực lực khứ ổn định dị thường huyết mạch động tĩnh, sắc mặt ngưng trọng, đạo, tiền bối từ đâu mà đến? Thiên khí đại sư kinh ngạc, mấy năm nay ta đều sinh hoạt tại Giơ Lên Trời Thành A. Trước đây ni, Tần Liệt hít một hơi, cái trán gân xanh hiện lên, dáng dấp có vẻ có chút dữ tợn. Giọng nói còn lại là khác thường bình tĩnh, không có bước vào linh vực trước, tiền bối sinh hoạt tại nơi nào? Mô Di tự ý thức được không ổn, không nói một lời tương lục tàng hồn vò hô gọi ra, Tịnh lập tức ngồi xếp bằng ở của nàng hồn vò mặt trên. Lạnh lùng nhìn thiên khí đại sư, nàng thử mà hỏi thăm, đại sư không phải chúng ta nhân tộc tộc nhân. Nhân tộc, Tần Liệt lắc đầu, quát dẹp đường, hắn đều không phải là linh vực bách tộc tộc nhân. Mô Di Tư sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi. Gần nhất nàng và Tần Liệt lui tới khá nhiều, biết giờ này ngày này Tần Liệt, tảo phi 300 năm trước làm sằng làm bậy vị kia, nàng hôm nay tin tưởng Tần Liệt phán đoán. Điều không phải linh vực bách tộc tộc nhân. Ngày đó khí đại sư lai lịch đã làm cho thôi sao, một thân phận bất minh. Từ xa xôi vực ngoại mà đến dị tộc tộc nhân, giấu kín ở Giơ Lên Trời Thành, đồng thời và nhân tộc lục thế lực lớn quan hệ không cạn, hắn muốn làm cái gì? Ta vừa không phải đã nói rồi sao? Tần gia và lục thế lực lớn tranh đấu, ta bảo chứng sẽ không tham dự. Thiên khí đại sư thần sắc bất biến, mỉm cười nói, ta chỉ là một giám định người, bất luận ta từ đâu mà đến, ta đều sẽ không ảnh hưởng đáo các ngươi. Thực sự sẽ không? Tần Liệt hừ nói. Thiên khí đại sư cười gật đầu, khẳng định nói, sẽ không. Nói như vậy chứ, ánh mắt hắn bỗng nhiên nhắm lại, tự trầm ngâm tự định giá cái gì. Thần kỳ địa, ánh mắt hắn chợt căng thẳng bế, Tần Liệt trong cơ thể sinh động trí cực bát con mắt yêu linh huyết mạch tự lắng xuống. Tần Liệt phát hiện huyết mạch trong nháy mắt khôi phục bình thường. Cũng vào thời khắc này, thiên khí đại sư một lần nữa mở mắt ra, mỉm cười, đạo, nếu như ta không có đoán sai, ngươi phải là chính mình lửa cháy mạnh gia tộc huyết mạch cái kia Tần Liệt ba. Lúc này, khi hắn trợn mắt sau đó, Tần Liệt huyết mạch cũng đình chỉ dị thường. Không sai, chính là ta. Tần Liệt trầm giọng nói. Đại sư, ngươi vì sao mà đến? Mâu Di Tư nhịn không được truy vấn. Đi qua Tần Liệt vẻ mặt và một phen nói, nàng cũng suy đoán ra thiên khí đại sư tất nhiên là xa xôi vực ngoại lai khách. Ở linh vực trong lịch sử, mỗi một lần vực ngoại lai khách, gây cho linh vực thường thường đều là tinh phong huyết vũ. Năm đó, tam đại hồn thú là như thế này, về sau thần tộc tộc nhân, cũng là như vậy. Cái này đồng dạng từ vực ngoại mà đến thiên khí đại sư. Có thể hay không và hồn thú và thần tộc như nhau, cũng vì linh vực mang đến một phen hạo kiếp. Ta chỉ là một thời không lữ người mà thôi, ta đến đây linh vực cũng chỉ là dĩ thân phận của một người đứng xem, nhìn cái này đại hình vực giới sinh linh chủng tộc, nhìn cái này đại hình vực giới chúng sinh bách tương. Thiên khí đại sư nụ cười trên mặt không giảm. Tần Liệt không có lập tức trả lời, mà là do dự một chút, đưa ra một cây ngón trỏ. Khi hắn ngón trỏ đầu ngón tay, toát ra một bó bó buộc băng màu xanh nhạt thiểm điện, này thiểm điện đan xen. Không ngừng diễn biến, như một thanh chuôi lãnh u không gian lưỡi dao sắc bén. Mô Di Tư trong mắt kỳ quang lóe lên, thật sâu nhìn đầu ngón tay hán u lam thiểm điện, cảm ngộ trong đó không gian ảo diệu. Nhân tộc, và thần tộc lan lộn huyết, lại mặt khác thức tỉnh rồi bát mục yêu linh huyết mạch. Thiên khí đại sư tấm tắc lấy làm kỳ, thở dài nói, ngươi sơ lâm kình thiên thành, ở bên trong cơ thể ngươi bát mục yêu linh huyết mạch, nhân ta mà dị thường sinh động thì, ta liền biết người điên kế hoạch dĩ nhiên thành công thực hiện. Thực sự là thật không ngờ. Người điên tiêu hao suốt đời tâm huyết khứ nghiên cứu kế hoạch, dĩ nhiên là chính xác. Hắn xác nhận nhất kiện sở hữu chủng tộc cường giả đều cho rằng, thị lời lẽ sai trái thuyết pháp. Tần Liệt ầm ầm chấn động, cái gì thuyết pháp? Thiên khí đại sư lắc đầu, cười nói, ngươi tự mình đi hỏi hắn. Tần Liệt hừ một tiếng, đạo, ngươi ở đây linh tộc là thân phận gì? Linh tộc, hắn là linh tộc tộc nhân. Mô Di Tư hoảng sợ, cùng Tần Liệt tiếp xúc thời gian lâu dài. Nàng cũng từ từ biết ở biển tinh không ở chỗ sâu trong, tồn tại một điểm không thua gì thần tộc tam đại chủng tộc. Linh tộc liền là một cái trong số đó. Một linh tộc tộc nhân, tiềm tàng ở Giơ Lên Trời Thành, sở đồ vì sao? Mô Di Tư chân mày to nhíu chặt. Huyết mạch của ta thuộc tính vi số phận, đây là linh tộc tứ đại huyết mạch thuộc tính chung, nhất thay đổi luôn, cũng tối không có thực tế sức chiến đấu thuộc tính. Thiên khí đại sư mỉm cười, cũng không có phủ nhận thân phận của mình, số phận huyết mạch thuộc tính. Thường thường tài năng ở một ít riêng thời khắc, cho ta thần bí tâm linh dẫn dắt, nhượng ta khả dĩ sớm thấy một ít tương hội chuyện đã xảy ra. ta là thấy được một ít chuyện thú vị, tương lại ở chỗ này phát sinh, tài theo chứ huyết mạch chỉ dẫn đi tới nơi này mà. Chuyện thú vị. Tần Liệt thần tình ngưng trọng. Thiên khí đại sư cười gật đầu, đạo, thí dụ như, hiện tại cái kia chấn kinh rồi chúng ta toàn bộ linh tộc siêu cấp linh loại, lại chính là ở nơi này vực giới sinh ra. Người là Thuyết Thâm Lam. Tần Liệt quát dẹp đường. Ngoại trừ nàng còn có ai? Vừa sanh ra huyết mạch thuộc tính liền bao gồm số phận, sinh mệnh, thời gian và không gian. Đây chính là tộc của ta trong lịch sử chưa bao giờ có kỳ tích. Thiên khí đại sư hớn hở nói. Còn có cái gì lệnh ngươi nghĩ thú vị? Tần Liệt hỏi lại. Ngươi tự nhiên là một. Thiên khí đại sư cười cười, sau đó mới lên tiếng. Còn có hay, ta thấy không lâu sau tương lai, thần tộc, linh tộc, hồn tộc những tên kia, đô hội nghĩa vô phản cố dũng mãnh vào nơi đây. Cái này tên là linh vực đại hình vực giới. Đã định trước sẽ ở tương lai trở thành tinh hải nổi bật nhất cái kia sân khấu. Lời vừa nói ra, Tần Liệt và Mâu Di Tư đều là đáy lòng phát lạnh. Chương 1358, nói chuyện giật gân. Linh vực sẽ trở thành vi trong tinh không chói mắt nhất sân khấu, biến thành tất cả đại ngoại vực cường tộc chi địa, hội dũng mãnh vào thần tộc, linh tộc, hồn tộc trời nhiều loại tộc cường giả. Tại thiên khí đại sư miêu tả xuống, Tần Liệt như thấy được một bức tận thế đột kích khủng bố hình ảnh, nhịn không được sinh lòng sợ hãi. Hắn ẩn ẩn biết rõ linh tộc tinh thông nhất vận mệnh huyết mạch lực lượng người, hoàn toàn chính xác ủng có thần bí năng lực tiên đoán, có thể chứng kiến một đoạn đoạn thường người không thể tưởng tượng tương lai vụn vặt hình ảnh. Hắn biết rõ thiên khí đại sư chỉ sợ không phải bắn tên không đích. Linh vực, tại sao lại hấp dẫn phần đông ngoại vực cường tộc? Cái này phiến bao la cả vùng đất, chẳng lẽ cất giấu cái gì chúng ta chỗ không biết bí mật? Tần Liệt trầm giọng nói. Bí mật? Mô Di Tư nhíu mày. Tứ đại siêu giai huyết mạch chủng tộc sẽ không vô duyên vô cớ đem linh vực coi là tương lai chủ chiến trường. Bọn hắn thật muốn từng cái mãnh liệt mà đến, tất nhiên là vì sự tình khác. Tần Liệt khẽ nói. Theo hắn biết, siêu đại kiểu vực giới tuy nhiên hiếm thấy, có thể tại minh mông bát ngát tinh hải ở chỗ sâu trong, vẫn có mấy cái. Thần tộc, linh tộc, hồn tộc hoạt động hang ổ, tựa hồ cũng là siêu đại kiểu vực giới, mà ngay cả cường đại quốc tộc cùng vũ tộc, giống như cũng có được siêu đại kiểu vực giới. Một cái siêu đại kiểu vực giới tuy chân quý, nhưng cũng không trở thành làm cho tứ đại siêu giai huyết mạch chủng tộc, không xa ức vạn dặm mà đến liều chết. Ở trong đó nhất định còn có nguyên nhân khác. Cái này phiến đại địa hoàn toàn chính xác chôn giấu một ít các ngươi không biết bí mật. Thiên khí đại sư sắc mặt dần dần ngưng trọng, nghiêm nghị nói, gần đây 100 năm, ta đều tại lặng yên tìm những ẩn sâu kia bí mật, ta càng là hiểu rõ, càng là cảm thấy, kinh tâm động phách. Ta biết rõ những cất giấu kia bí mật, cuối cùng sẽ bị chậm rãi đào móc đi ra. Đến lúc đó các tộc cường giả tất hội chen chúc tới. Tần Liệt chấn động, quát, cái dạng gì bí mật? Thiên khí đại sư cười nhạt một tiếng, vậy thì cần chính ngươi đi nhận thức. Tần Liệt kinh ngạc. Thí dụ như cái này tòa kình thiên thành, liền giấu giếm lấy vô số bí mật, đáng tiếc sáu thế lực lớn những người kia nhìn không thấy. Cũng không hiểu được lợi dụng. Thiên khí đại sư dáng tươi cười nghiền ngẫm, khá tốt bọn hắn nhìn không thấy, mới có thể tiện nghi ta, để cho ta có thể tại kình thiên thành tùy ý hoạt động bách niên. Lắc đầu, hắn than thở một tiếng, tiếc nuối nói, bất quá chỉ sợ cũng ngốc không được quá lâu. Ngốc không được quá lâu, Mô Di Tư âm thầm nhấm nuốt hắn ý tứ trong lời nói. Tần gia sau khi trở về, tự nhiên muốn khôi phục kình thiên thành trước kia vinh quang, trước kia bọn hắn không có hoàn toàn bố trí đồ tốt. Cũng có thể hội tiếp tục nữa. Thiên khí đại sư thần sắc bình tĩnh, suy nghĩ một chút, lại đối với Tần Liệt nói ra, ngươi như nhìn thấy gia gia của ngươi, làm phiền ngươi giúp ta truyền một câu. Nói cái gì? Tần Liệt ngạc nhiên nói, kình thiên thành nội một ít gì đó, ta nhất thời ngứa nghề, nhịn không được xoắn động đậy, hy vọng hắn bỏ qua cho. Phiền toái ngươi nói cho hắn biết thoáng một phát, ta phi thường kính nể hắn tại kình thiên thành lưu lại những thủ đoạn kia, hơn nữa đối với cái này ta cũng không cái gì ác ý. Thiên khí đại sư vẻ mặt thành khẩn, Tần Liệt thì là vẻ mặt không hiểu thấu. Ha ha, ngươi chỉ cần nguyên lời nói cho hắn biết là được. Về phần hắn có tin ta hay không sẽ không để ý. Thiên khí đại sư bật cười lớn, lại nói, tương kiến là duyên phận, vật ấy ta tặng cho ngươi. Có lẽ đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Một cái băng lam sắc bình sứ, tại hắn đầu ngón tay bắn ra xuống, bay đến Tần Liệt trước mắt. Cái kia bình sứ lơ lửng tại Tần Liệt ngực, bên trong nở rộ lấy xanh đầm đìa máu huyết, bình sứ nội máu huyết nhẹ nhàng tới lui, hình thành từng vòng kỳ diệu rung động. Tần Liệt trong cơ thể bát mục yêu linh huyết mạch lại trở nên mãnh liệt sôi trào lên. Cái này một giọt máu tươi có trợ giúp trong cơ thể ngươi bát mục yêu linh huyết mạch, ngươi có thể đem hắn luyện hóa mất. Thiên khí đại sư vẻ mặt dáng tươi cười, nói, về sau chúng ta có lẽ là địch không phải bạn. Bất quá ta rất thích ý chứng kiến ngươi một mực phát triển xuống dưới, muốn nhìn ngươi một chút có thể không thật sự như người nọ mong muốn. Đem tất cả huyết mạch hòa hợp một lò. Lời nói đến nơi này, thiên khí đại sư nheo lại mắt. trong mắt bắn ra ra chói mắt tinh mang, nói, ta rất muốn biết, đem các tộc huyết mạch dung luyện là một về sau, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì? Hữu duyên gặp lại a. Thiên khí đại sư thân thể, như một quả bạo toái tinh thần, nổ vi ngàn vạn toái tiểu nhân u lam quang nhấp nháy. Những quang kia nhấp nháy như trụy lạc đom đóm, vừa rơi xuống đất về sau, liền đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nhưng vào lúc này, linh hồn của hắn chi âm, phút chốc tại mâu di tư trong óc vang lên, người nếu muốn rất nhanh bước vào vực thủy cảnh, lĩnh ngộ không gian áo nghĩa tầng sâu ảo diệu, có một cái rất đơn giản phương pháp cùng cái này, trên danh nghĩa xem như người chất nhi tiểu tử kết hợp, trong cơ thể hắn huyết mạch có thể giúp tại lạc phá không gian tầng sâu chi mê. Mâu di tư mềm mại thân thể mạnh mà cứng ngắc. Tầm 10 giây sau, theo sở hữu lam quang biến mất, nơi đây không nữa thiên khí đại sư mảy may khí tức, cũng không có hắn nửa điểm linh hồn chi lực. Tần Liệt biết rõ thiên khí đại sư chẳng những đã đi ra nơi đây, cũng đã đi ra Kình Thiên Thành, thậm chí đều có thể đã đi ra linh vực. Hắn tự tay đem cái kia bình sứ cầm chặt, thật sâu nhìn về phía bình sứ nội máu tươi, theo cái kia máu tươi trong giống như cảm giác đến kỳ dị không gian chấn động. Trong cơ thể hắn bát mục yêu linh huyết mạch, tại hắn cầm chặt bình sứ về sau, bỗng nhiên trở nên tung tăng như chim sẻ, tựa hồ bản năng tự muốn dung hợp bình sứ nội màu xanh ra trời máu tươi. Hắn âm thầm cắn răng, chịu đựng trong huyết mạch sinh sôi ra bản năng hấp dẫn, đơn giản chỉ cần đem hắn thu nhập không gian giới. Một cái tinh thông vận mệnh chi lực linh tộc lão nhân, nói lại thiên hoa loạn trụy, hắn cũng tuyệt không dám tin là thật. Bình sứ nội máu tươi, nếu như bị động tay chân, hắn mạo muội dung hợp đến trong huyết mạch, cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. 3 ngày về sau, cửu trọng thiên sẽ bộc phát một hồi trên đời chú mục chính là kịch chiến. Hắn một lòng muốn tham dự trong đó, cũng không muốn tại nơi này đương trên miệng xuất hiện biến cố. Như vậy nghĩ đến, hắn liền đem cái kia bình sứ, cùng theo tam đại thú vương chỗ ấy lừa gạt tới tinh huyết thu cùng một chỗ. Hắn một lần nữa nhìn về phía Kình Thiên Thành, trên mặt trồi lên nghi hoặc, cái này tòa đã suy bại 300 năm thành trì, chẳng lẽ đúng như hắn theo như lời, ẩn núp lấy khó lường bí mật. Có thể những đến đây kia chiêm ngưỡng luyện khí sư, vì cái gì không có một cái nào, có thể tại đây tòa thành trì cảm thấy được kỳ diệu chỗ. Hắn âm thầm khó hiểu. Cũng vào lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới Mâu Di Tư hai má hiện hồng, nhìn về phía ánh mắt của hắn lộ ra có chút cổ quái. Mâu Di, ngươi làm sao vậy? Hắn thuận miệng vừa hỏi. Mâu Di Tư như bị bỗng nhiên bừng tỉnh, nàng thân thể nhịn không được nhẹ run lên một cái, chợt nếu không dám nhiều liếc hắn một cái, mà là như tiểu nữ hài giống như cúi đầu, vẻ mặt chột dạ mà hỏi thăm, trên người của ngươi như thế nào có như vậy khác thường không gian chấn động? Gục đầu xuống nàng, cái cổ đều hiện ra đỏ ửng, cùng nàng trước sau như một lãnh diễm cao ngạo tưởng như hai người. Tại Tần Liệt trong mắt, giờ phút này Mâu Di Tư tràn đầy kinh tâm động phách phong tình, lại để cho hắn đều nhất thời trợn tròn mắt, không có lo lắng trả lời. Hỏi ngươi lời nói đi. Chậm chạp không có được đáp án, Mâu Di Tư sinh lòng bất mãn, nhịn không được hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Tần Liệt lúc này mới kịp phản ứng, ha ha cười ngây ngô một tiếng, nói ra, cái dạng này Mâu Di ta còn chưa có xem, bất quá, thật sự nhìn rất đẹp a. Ha ha, trên người của ta lại rãnh rỗi gian chấn động, là vì ta trước kia theo một đầu dị vật trên người, đã nhận được một ít thú vị thứ đồ vật. Hắn tự nhiên sẽ không giải thích cặn kẽ bản thân huyết mạch kỳ lạ chỗ. Mâu Di Tư a một tiếng, cũng không có hỏi tới, thần sắc lại dần dần khôi phục trước sau như một sâm lãnh, nói, thiên khí đại sư nói Kình Thiên Thành cất giấu bí mật, ngươi không muốn khắp nơi đi tại, đang chuẩn bị tỉ mỉ thăm dò một lần. Tần Liệt thản nhiên nói, cái kia đi thôi. Tốt. Hai người đình chỉ trao đổi. Riêng phần mình đem linh hồn ý thức khoách tán hướng bát phương, như lưỡng trương cực lớn mạng nhện, hướng ra phía ngoài dần dần lan tràn thẩm thấu. Bọn hắn tại không khí trầm lặng Kình Thiên Thành bốn phía du đãng lấy, một bên dùng linh hồn ý thức cảm giác, một bên dùng con mắt quan sát. Một lúc lâu sau, bất luận là Tần Liệt hay vẫn là Mâu Di Tư, đều không có thể tại Kình Thiên Thành phát hiện bất cứ dị thường nào, không có nhìn xem đến nhận chức gì có thể làm bọn hắn cảm thấy ngạc nhiên địa phương. Tần Liệt âm thầm hoài nghi Thiên Khí đại sư có thể hay không tại cố ý mê hoặc bọn hắn. Giống như nhìn ra nội tâm của hắn nghĩ cách, Mâu Di Tư lạnh lùng nói, đại sư không phải người như vậy. Ít nhất, hắn trước kia không phải như vậy. Tần Liệt nhẹ gật đầu. Sau một khắc, hắn tự tay điểm hướng chính mình mi tâm. Một nhúm bó tươi đẹp hào quang lóe lên rồi biến mất. Không điều Mâu Di Tư nhìn rõ ràng, đã tán hướng về Kình Thiên Thành phương xa. Hư hồn chi linh. Mâu Di Tư hỏi thăm. Tần Liệt lại một lần gật đầu. Người lúc này không nên đem hư hồn chi linh phóng thích. Kình Thiên Thành nội đi Thiên Khí đại sư, cũng còn có một chút người hoạt động, vạn nhất bọn hắn phát hiện hư hồn chi linh. Mâu Di Tư nhắc nhở. Không có việc gì, bọn hắn phát hiện không được. Tần Liệt cười cười, Thiên Khí đại sư sau khi rời đi, cái này tòa Kình Thiên Thành tự không có gì nhân vật lợi hại rồi, dù sao ta không có cảm giác đến. Nói như vậy lấy, hắn đặt mông ngồi xuống, không đi, chuyện còn lại, giao cho hư hồn chi linh đi dò xét rồi, phương diện này bọn hắn am hiểu. Nha! Mô Di Tư cũng là dứt khoát, đồng dạng ngay tại bên cạnh hắn ngồi xuống, liền linh hồn ý thức đều thu trở lại. Chương 1359, dị động. Lục đại hư hồn chi linh, như hóa thành hắn sáu chỉ thiên nhãn, du đãng ở kình thiên thành. Kia từng trích ánh mắt, có cao cao huyền phù phía chân trời, có còn lại là xâm nhập dưới đất ngàn thước, có cảm giác sinh linh động tĩnh, có nhìn trộm kim thiết dị thường. Từng bức họa, lớn nhỏ không bỏ sót địa khi hắn trong đầu ánh hiện ra, cả tòa kình thiên thành kết cấu. Một mảnh dài hẹp rộng rãi đường phố, mỗi một nhà nguy nga cung điện, từng cái tháp lâu, tất cả đều rõ ràng hiện ra. Hắn như đem kình thiên thành nhét vào tâm linh thức hải. Ồ, một cụ ẩn sâu chấn hồn châu thứ tư không gian thi hài, tựa như được nào đó không biết tên lực lượng xúc động, đột nhiên hé ra bao vây hắn cái kia kỳ dị bọt khí, từ chấn hồn châu bên trong bay bật ra. Kia cụ thi hài lẳng lặng bay tới hắn trước ngực. A, Mô Di từ khuôn mặt xinh đẹp thất sắc, tiếng kinh hô chung. Theo bản năng rời xa hắn, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, ai vậy thi thể? Tần Liệt cũng kinh dị địa nhìn kia cụ thi hài, nói, chú chi thủy tổ. Mồ gì từ quát lên, đem ngươi hắn thi thể thả ra tới làm cái gì? Chính hắn ra tới. Tần Liệt sắc mặt thâm u, mâu quang lóe ra dị quang, không để ý mồ gì từ hãi dị, nói, tòa này kình thiên thành tựa hồ cùng hắn có liên quan. Cùng hắn hải cốt có liên quan. Mồ gì từ giọng nói giễu cợt, lắc đầu. Tần Liệt không có cho nàng đáp lại, mà là lấy linh hồn câu thông Miêu Phong Thiên, để cho hắn đem Khương chú chiết trong tay Thiên chú đồ đưa tới. Một lát sau, hắn ở chú chi thủy tổ thi hài bên cạnh, mở một cái tinh môn. Miêu Phong Thiên cũng không đến. Một ít bức tùy chú chi thủy tổ năm đó nắm giữ Thiên chú đồ, còn lại là từ tinh môn bên trong trôi mà đến, tự rơi vào chú chi thủy tổ thi hài bầu trời. Tâm niệm vừa động, hắn lấy huyết mạch lực lượng ngưng luyện tinh môn, vừa thần kỳ địa khép lại biến mất. Hắn một cái chớp mắt không rời địa nhìn Thiên chú đồ. Thiên chú đồ. Mô Di Tư ngạc nhiên nói. Chính xác. Tần Liệt hít sâu một hơi. Trong mắt chợt bắn tán loạn ra khiếp người tinh quang. Cùng lúc đó, một ít bức ánh hiện tại hắn đầu óc kình thiên thành. Như trong lúc bất chợt trở nên quang hoa vạn trượng. Hắn phút chốc đóng lại mắt, linh hồn ý thức phân hóa hàng vạn hàng nghìn. Một mặt ký túc ở hư hồn chi linh trong cơ thể. Một mặt trong mây bưng xuống dưới đất. Thăng trong mây tiêu linh hồn, quan sát kình thiên thành. Nhìn một mảnh dài hẹp rộng rãi đường phố, phảng phất nhìn một cây ẩn chứa thâm ý linh tuyến. Lẻn vào dưới đất linh hồn, giống như trước có thể thấy một mảnh dài hẹp núp dưới đất khô khốc lòng sông, lấy đặc thù phương thức phân bộ. Kình thiên thành, mỗi một con đường, mỗi một nhà cung điện, từng cái quảng trường, từng cái nhà cửa, tựa hồ cũng dựa theo riêng quỹ tích đứng hàng bố trí. Dưới thành, một mảnh dài hẹp quanh co vặn vẹo. Trước kia hướng dẫn địa hỏa con sông, rõ ràng cùng kình thiên thành những bố trí kia âm thầm hô ứng. Cả tòa kình thiên thành, căn bản là một tòa hao phí vô số nhân lực cùng vật lực, hàm chứa vô cùng kỳ diệu phức tạp trí cực linh trận đồ. Chẳng qua là, hôm nay tòa này đặc biệt linh trận đồ, tựa như thiếu hụt giống nhau nhất chủ đồ ngươi muốn linh lực. Trước kia nồng nặc đến mức tận cùng thiên địa linh khí, ở Tần Liệt rút lui kình thiên thành sau này, toàn bộ trở về phóng mạnh về quanh thân danh sơn lớn xuyên, khiến cho kình thiên thành trở nên không bao giờ nữa thích hợp võ giả tu luyện. Ngay cả dưới đất những thứ kia mồi lừa đã ở một lần nữa chảy về phía phụ cận trong lòng núi lửa, làm luyện khí sư cũng nếu không có thể dễ dàng luyện khí. Kia đoạn Mâu Di Tư về kình thiên thành miêu tả lời nói, bị hắn ở trong lòng thuật lại một lần. Hắn âm thầm thể ngộ trong chốc lát, cuối cùng đem cầm đến trong đó mấu chốt. Trở về phóng mạnh về phụ cận sông núi thiên địa linh khí. Rừng rực địa tâm chi hỏa, chính là kình thiên thành mất đi linh lực chi nguyên. Kình thiên thành, sở dĩ không có bị sáu thế lực lớn chào đón. Không có thể như năm xưa một loại náo nhiệt cường thịnh, là bởi vì Tần gia cố ý hành động. Tòa này thần kỳ thành trì chẳng qua là ở yên lặng, chờ trực Tần gia đứng đầu trở về, đem cho một lần nữa khởi động. Một khi phụ cận thiên địa linh khí, nồng nặc địa tâm chi hỏa vọt tới, kình thiên thành là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, trở nên cùng 300 năm trước giống nhau huy hoàng. Kia đồ dung nhập vào chú chi thủy tổ thi thể. Mô Di Tư thét chói tai. Tần Liệt bỗng nhiên mở mắt ra. Chợt thấy một ít bức tùy Khương chú chết lấy được thiên chú đồ, quả nhiên thần kỳ vô cùng địa dung nhập vào chú chi thủy tổ thi thể. Chú chi thủy tổ thi hài, vốn là hiện đầy đông đảo phiến phức thần bí chú văn, ở đây thiên chú đồ dung nhập vào sau này, chú chi thủy tổ thi hài thượng bí văn, tựa hồ tùy trước kia không trọn vẹn trở nên đầy đủ. Thiên chú đồ, tựa hồ là chú chi thủy tổ trên người bí văn cuối cùng một mảnh kia hợp lại đồ. Xôn xao, trong lúc bất chợt, nghìn vạn đạo ngũ thải tân phân dị quang. Chi chít địa từ chú chi thủy tổ thi hài thượng trói mắt thoáng hiện, những thứ kia dị quang qua lại đan sen, tạo thành một vài bức giống mạng nhện kỳ dị cổ đồ. Những thứ kia tất cả lớn nhỏ kỳ đồ, sợ là có hơn ngàn nhiều. Từng cái ở đây cụ thi hài bên cạnh không trung ngưng hiện. Lấy thi hài làm trung tâm, này phiến thiên địa bỗng nhiên biến thành hư ảo thần bí. Các kỳ đồ cũng mỹ lệ tiên diễm kỳ cục, như đông đảo nổ tung toái sau nhưng không có lập tức tiêu tán pháo hoa. Khu vực này bị chiếu rọi như mộng như ảo. Tần Liệt cùng Mâu Di Từ cũng ngốc như gà gỗ. Một cụ không có linh hồn thi hài, còn trở nên như thế huyền diệu không lường được, thả ra ngàn vạn bất đồng quang thúc dị đồ. Hôm nay, cho dù hắn nói chú chi thủy tổ thi thể không có quan hệ gì với Kình Thiên Thành, sợ rằng Mâu Di Từ cũng sẽ không tin tưởng. Tòa này thành chẳng lẽ là chú tổ kiến tạo? Mâu Di Từ hỏi. Tần Liệt cười khổ, ta cũng không biết. Ta chỉ biết là Kình Thiên Thành rất sớm lúc trước tự tồn tại. Chỉ lúc trước Kình Thiên Thành tên không trải qua truyền, cũng không có quá nhiều thần bí. Sau lại, Tần gia lựa chọn đem Kình Thiên Thành làm căn bản, đại lực khuếch trương Kình Thiên Thành, tòa này trước kia không ra tên thành trì, khuếch trương mấy chục lần sau này, mới từ từ có nổi danh. Mô Di Tư giải thích, sư phụ của nàng cùng lão gia chủ Tần Sơn giao hảo, nàng khi còn bé cũng thường xuyên cùng Tần Hạo đi lại, này tòa nàng lúc trước mang theo Tần Liệt tới được trang viên, trên thực tế ở 300 năm trước liền thuộc về nàng. Nàng thật ra thì coi như hiểu rõ này tòa thành trì. Nhưng là, làm chú chi thủy tổ thi hài, lúc này chợt hiện thần bí sau này, nàng ngược lại cảm thấy chưa quen thuộc tòa này cuộc sống quá thật lâu thành trì. Kình Thiên Thành lúc ban đầu không phải là Tần gia kiến tạo. Tần Liệt kinh ngạc. Không phải là. Mồ Di Tư lắc đầu. Xem ra này tòa thành trì vốn là có dấu bí mật, nếu không ông nội của ta cũng sẽ không lựa chọn Kình Thiên Thành, vì Tần gia đại bản doanh. Tần Liệt suy tư hạ xuống. Nói, có lẽ, tòa này Kình Thiên Thành sớm nhất chủ nhân, còn thật sự có thể là chú tổ đây. Tiếng nói vừa dứt, hắn bỗng nhiên cảm thấy được nhiều tia cực kỳ bí ẩn yếu ớt linh hồn hơi thở, từ Kình Thiên Thành bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. Những thứ kia linh hồn hơi thở tựa, như được chú chi thủy tổ trên người đông đảo mỹ lệ kỳ đồ hấp dẫn. Lão gia này sẽ không còn sống sao? Tần Liệt hoảng sợ. Không thể nào. Mô Di Tư cũng bị kinh sợ đến. Chương 1360, chú tổ thức tỉnh. Thanh âm của các ngươi, muốn nhận đến thêm nữa, đề nghị của các ngươi, hiện tại tự tìm tòi hơi tính công chúng số quy red cũng thêm chú ý, cho thêm nữa, ủng hộ. Tí ti từng sợi rất nhỏ linh hồn khí tức, theo Kình Thiên Thành bát phương phiêu giật mà đến, từng cái dung nhập chú chi thủy tổ thi hài. Từ trên người chú chi thủy tổ phóng xuất ra một vài bức kỳ đồ, tách ra càng phát chói mắt sáng chói hào quang, thần bí khó lường. Tần Liệt tập trung tư tưởng suy nghĩ cảm ngộ, ngạc nhiên phát hiện cái kia từng sợi linh hồn khí tức. Lai nguyên ở Kình Thiên Thành thành cổ tường, đến từ lòng đất dòng sông, đến từ nội thành một cây gốc cây cối, đến từ lơ lửng mây trên trời đám. Những cái kia linh hồn khí tức, giống như Kình Thiên Thành tàn hồn toái niệm, trước kia chưa bao giờ hiển lộ, hôm nay đột nhiên trở nên rõ ràng. Trong chốc lát sau, một vài bức theo chú chi thủy tổ thi hài trong hiển hiện kỳ đồ, hóa thành từng đoàn chói mắt quang nhấp nháy, lại thần kỳ mà dung nhập trong cơ thể hắn. Trải rộng tại chú chi thủy tổ trên người phần đông thần bí mật chú đồ văn. Ở đằng kia chút ít quang nhấp nháy dung nhập trong cơ thể hắn về sau, theo hắn làn da bên trên đều biến mất. Chú chi thủy tổ da thịt bên trên không, nữa một khối dị thường hoa văn. Cũng vào lúc này, yếu ớt linh hồn chấn động theo chú chi thủy tổ trên người hiện lên, làm cho Tần Liệt cùng Mâu Di Tư đều mục lộ ra dị sắc. Hai người nhìn chăm chú, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ kinh ngạc. Chú chi thủy tổ như bọn hắn chỗ suy đoán cái kia dạng, vậy mà thật sự còn sống ở thế. Tần Liệt thần sắc ngưng trọng. Vô ý thức lui về phía sau vài bước, cùng chú chi thủy tổ kéo ra khoảng cách. Hắn lại dùng bát mục yêu linh huyết mạch mở tinh môn, chỉ cần chú chi thủy tổ đã có dị thường, hắn hoặc là tương kha đế từ bọn người la lên tới tham chiến, hoặc là trực tiếp thông qua tinh môn ly khai. Mô Di Tư cũng không dám xem thường, trước đem 6 tầng hồn đàn phóng xuất ra, sau đó nhanh chóng bay đến bên cạnh hắn. Siêu, siêu, xíu, u, một nhúm bó màu sắc rực rỡ cầu vồng, theo Tần Liệt tâm thần triệu hoán. Cũng theo ngoại giới phi giật mà đến, tại bên cạnh hắn diễn hóa thành hư hồn chi linh. Lục đại hư hồn chi linh đều tới, bên cạnh còn có một hư không cảnh hậu kỳ Mâu Di Tư. Hắn mới thoáng yên tâm. Hắn và Mâu Di Tư chăm chú nhìn chú chi thủy tổ. Tại hắn cùng Mâu Di Tư nhìn soi mói, chú chi thủy tổ dựa vào đường đi vách tường. Chậm rãi ngồi dậy, bất quá chú chi thủy tổ con mắt còn không có trước tiên mở ra, giống như tại sửa sang lấy suy nghĩ. Tần Liệt cùng Mâu Di Tư nghiêm thần mà đối đãi. Sau một lúc lâu, chú chi thủy tổ mới mở mắt ra, già nua phong cách cổ xưa, trên mặt toát ra thổn thức cảm thán thần sắc, thời gian qua thực vui vẻ. Chú tổ, Tần Liệt thăm dò mà hỏi thăm. Chú chi thủy tổ nhẹ gật đầu, nói, nhà đầu kia hội e ngại ta. Ngươi lại sợ cái gì? Tần Liệt sửng sốt một chút, không rõ hàn ý tứ trong lời nói. Chú Chi Thủy Tổ ánh mắt đắng chát, ta tại tầng kia trong không gian, thân thể sớm được một lần nữa rèn luyện qua, ta tán giật tại Kình Thiên Thành tàn hồn toái niệm, cũng bị gia gia của ngươi cho in dấu rơi xuống ấn ký. Ta nhất định chạy không thoát các ngươi Tần gia trói buộc, thân thể cùng linh hồn đều bị trói lên dây thừng, ngươi có gì có thể đảm nhận tâm? Hắn vừa nói như vậy, Tần Liệt bỗng nhiên kịp phản ứng. Chú Chi Thủy Tổ cùng còn lại tứ đại thủy tổ đồng dạng, đã ở Trấn Hồn Châu tầng thứ tư trong không gian, đã trải qua một phen thần bí rèn luyện. Trước kia Huyết Chi Thủy Tổ trải qua Trấn Hồn Châu cái kia một bức rèn luyện, tại trên thân thể cùng tầng 7 hồn đàn nội, đều tuyên khắc vô số phiền phức thần bí đồ văn, khiến cho hắn khả dĩ đơn giản ngự động Huyết Chi Thủy Tổ, khống chế thứ nhất cắt. Chịu đựng đồng dạng rèn luyện chú Chi Thủy Tổ, chẳng lẽ cũng là như thế? Như vậy nghĩ đến, hắn vô ý thức mà vận dùng trước kia những thủ đoạn kia, nếm thử dùng linh hồn đến khống chế chú Chi Thủy Tổ. Tâm trong một cái ý niệm trong đầu xẹt qua, vừa mới thức tỉnh chú Chi Thủy Tổ, vẻ mặt không thể làm gì, giống bị dẫn dắt linh hồn. Từng bước một hướng phía hắn đi tới. Mô Di Tư như lâm đại địch, quát, ngươi muốn làm gì? Tần Liệt thì là con mắt sáng ngời. Ha ha cười khẽ, thần sắc thoáng cái dễ dàng. Nói, không cần khẩn trương, người một nhà, ha ha. Mô Di Tư ngạc nhiên. Nghe nói các ngươi Tần gia phải trở về đã đến. Chú Chi Thủy Tổ hỏi thăm. Tần Liệt vẻ mặt hiếu kỳ, nói, ngươi cái gì cũng biết. Của ta thân thể những năm này tuy nhiên tại ngươi chỗ ấy bảo tồn lấy, có thể của ta tàn hồn toái niệm thì là thủy chung tán lạc tại Kình Thiên Thành. Những chuyện lặt vặt kia động tại Kình Thiên Thành võ giả cùng luyện khí sư nói chuyện, ta đều có thể tinh tường biết rõ. Chú Chi Thủy Tổ gật đầu, cho nên không chỉ là gần đây 300 năm, sớm hơn trước khi phát sinh ở Kình Thiên Thành những chuyện kia, ngoại trừ những cái kia bị gia gia của ngươi tận lực giấu giếm, ta phần lớn cũng đều biết được. Ha ha, Tần Liệt đã đến hào hứng, nói, ta rất nhiều chuyện cũng không biết, nếu không, ngươi cẩn thận nói với ta nói xem. Dừng một chút, hắn đột nhiên nhớ tới Thiên Khí Đại Sư, nói, vừa mới cái kia linh tộc lão đầu, ngươi biết bao nhiêu. Hắn những năm này hoạt động tại Kình Thiên Thành, có hay không cùng ngươi tiếp xúc qua? Tự nhiên tiếp xúc qua. Chú Chi Thủy Tổ thần sắc bình tĩnh, nói, Thiên Khí Đại Sư một mực tại dò xét phụ cận ẩn tàng bí mật, hắn cũng biết sự hiện hữu của ta, biết rõ ta hồn thể chia lìa, biết rõ ta năm đó bỏ qua thân thể, dùng giả chết phương thức giấu giếm được thần tộc, tương linh hồn dung nhập Kình Thiên Thành sống tạm. Đáng tiếc trừ ngươi ra bên ngoài, còn lại tứ đại thủy tổ đều thật sự mất mạng. Tần Liệt thở dài, truyền thừa bất diệt, tự ý nghĩa bọn hắn không có tử vong. Hồn tổ, huyết tổ, vu tổ, thi tổ, bốn người bọn họ truyền thừa đều dùng bất đồng phương thức bảo tồn xuống dưới, nhất là hồn tộc cùng huyết tổ, làm nhân tộc nhảy lên trở thành linh vực bá chủ, bọn hắn mặc dù hồn tịch rồi, có lẽ cũng sẽ biết cảm thấy vui mừng. Chú Chi Thủy Tổ trầm ngâm một chút, nói, đã ta hồn thể hợp nhất, mà các ngươi Tần gia cũng sẽ ở sau đó không lâu trở về, ta liền dựa theo gia gia của ngươi ý nguyện, sớm tương Kình Thiên Thành cho lần nữa mở ra. Không điều Tần Liệt cùng Mâu Di Tư hỏi nhiều, hắn như đột nhiên bạo toái, hóa thành ngàn vạn lập lòe kỳ đồ, hoặc là dung nhập cổ vách tường, hoặc là giật nhập sâu trong lòng đất, hoặc là biến mất hướng lên bầu trời đám mây. Tần Liệt dùng linh hồn cảm giác, đột nhiên sinh ra cái này tòa không khí trầm lặng Kình Thiên Thành, thoáng cái một lần nữa thai nghén ra bừng bừng sinh cơ giống như kỳ diệu cảm thụ. Ầm ầm, theo Kình Thiên Thành sâu trong lòng đất, giống như ẩn ẩn truyền đến nặng nề nổ vang, những cái kia khô cạn 300 năm lòng sông, phảng phất bị một lần nữa rót vào địa hỏa viêm lưu. Vườn quanh tại Kình Thiên Thành bên ngoài, cái kia từng tòa nguy nga danh sơn sông rộng, giống như một lần nữa cùng Kình Thiên Thành đã có hô ứng. Đã khô kiệt 300 năm Kình Thiên Thành thiên địa linh khí, một chút lại bắt đầu trở nên dần dần nồng đậm, như sắp khôi phục trước kia huy hoàng rầm rộ. Cái này có thể hay không quá sớm một điểm? Mô Di Tư biến sắc, Kình Thiên Thành dị thường, thế tất sẽ khiến 6 thế lực lớn chú ý, bọn hắn nếu tại lập tức chạy đến. Tần Liệt cũng nhướng mày. Chú Chi Thủy Tổ phiêu hốt thanh âm, cũng không biết từ chỗ nào xuất hiện, không cần lo lắng, Kình Thiên Thành một khi vận tác ra, tăng thêm ta hồn thể trọng tổ về sau, dùng mắt trận tọa trấn Kình Thiên Thành, cái này tòa hao phí vô số tâm huyết kiến tạo mà thành đại thành, căn bản không sợ 6 thế lực lớn vực thủy cảnh cường giả vây công. Thực lợi hại như vậy, Tần Liệt cả kinh nói. 300 năm trước, nếu như không là phụ thân ngươi hồn đàn tại bên ngoài bạo toái, chỉ cần hắn có thể sớm phản hồi Kình Thiên Thành, cũng không sợ 6 thế lực lớn vực thủy cảnh cường giả vây đánh. Chú Chi Thủy Tổ ngạo nghễ nói, 6 thế lực lớn vực thủy cảnh cường giả cùng một chỗ hợp lực, đều không thể nghiền nát Kình Thiên Thành, ngươi chỉ chính là ý tứ này. Tần Liệt nói, chính là như vậy. Chương 1361, Phục sinh thành trì. Lục đại hoàng kim cấp thế lực, sở hữu vực thủy cảnh cường giả liên thủ, cũng không thể oanh phá Kình Thiên Thành. Tần Liệt bị chú Chi Thủy Tổ cái kia lời nói cho chấn nhiếp đến, sững sờ ở chỗ ấy, nửa ngày nói không nên lời một câu đến. Hắn rất khó tin tưởng việc này là thật, rất không có khả năng a. Mô Di Từ nhíu lại lông mày kẻ đen, vẻ mặt, hiển nhiên đồng dạng không tin. Nàng biết rõ sáu thế lực lớn thực lực chân chính. Luân Hồi Giáo, Cửu Trọng Thiên, Tinh Thần Điện, Lục Đạo Minh, Ngao Gia cùng Lục Gia, cái này lục đại hoàng kim cấp thế lực, đã sừng sững linh vực gần 2 vạn năm không ngã. Từ khi thần tộc độn cách linh vực, sáu thế lực lớn tựu là cái này phiến thiên địa khắp nơi chúa tể, đến bây giờ cũng là như thế. Nàng biết rõ từng cái thế lực, đều có được một gã chế tạo 9 tầng hồn đàn lão quái, có khác vừa đến 3 cái vực thủy cảnh sơ trung kỳ cường giả. Sáu thế lực lớn, toàn bộ vực thủy cảnh cường giả cộng lại, sợ là có 20 người tả hữu. Cái này một cỗ lực lượng, vững vàng vượt qua linh vực bất luận cái gì dị tộc thập giai huyết mạch người. Cổ thú tộc, chỉ có tứ đại thú vương huyết mạch đạt tới thập giai. Hải tộc, cũng chỉ có 5 cái hải vương thuộc về thập giai huyết mạch. Còn lại long tộc, tu la tộc, cự nhân tộc, thập giai huyết mạch tồn tại số lượng cũng nói chung như thế. Nhân tộc 6 thế lực lớn một khi liên thủ, đủ để đem cổ thú tộc, hải tộc, cự long tộc, cự nhân tộc, tu la tộc bất luận cái gì nghiền áp. Có lẽ, cổ thú tộc, hải tộc, cự long tộc tam tộc hợp lực, cũng chưa chắc tựu là nhân tộc 6 thế lực lớn chi địch. Như thế cường thịnh một cỗ lực lượng, 20 người tả hữu đỉnh cao cường giả, liên thủ oanh kích Kình Thiên Thành, cũng không thể phá vỡ cái này tòa thành trì. Điều này có thể sao? Trên thực tế, Tần gia sở dĩ cùng tận nhân lực vật lực hao phí tại Kình Thiên Thành bên trên, chân thật mục đích cũng không phải là vì chống cự 6 thế lực lớn. Chú Chi Thủy Tổ phiêu hốt thanh âm, lại chậm rãi truyền đến, cũng mặc kệ Tần Liệt cùng Mâu Di Tư hội sẽ không tin tưởng, hắn phối hợp nói, Kình Thiên Thành, vốn là Tần gia vi thần tộc lần thứ 2 xâm lấn chuẩn bị, là vì dùng một thành chi lực, đem thần tộc cự chi môn bên ngoài. Nếu như một ngày kia, nhân tộc lại một lần nữa tan tác, Kình Thiên Thành tựu là nhân tộc cuối cùng một khối thành lũy, cũng là nhân tộc cuối cùng một hy vọng nó có thể bảo chứng, nhân tộc huyết mạch kéo dài không ngừng. Cái này tòa thành trì, từ vừa mới bắt đầu, tựu là đem thần tộc ngũ đại gia tộc sở hữu cường giả coi là quân xanh. Chính là 6 thế lực lớn vực thủy cảnh cường giả, muốn liên thủ oanh phá Kình Thiên Thành, chẳng những không có khả năng, hơn nữa ta đoán bọn hắn cũng không dám. Chú Chi Thủy Tổ cuồng vọng đạo. Không dám. Tần Liệt ngẩn ngơ. Không tệ. Chú Chi Thủy Tổ hắc hắc cười quái dị, đợi những người kia thật sự động thủ. Có thể lãnh hội đến Kình Thiên Thành chính thức chỗ kỳ diệu, người cũng sẽ tin tưởng ta nói không ổn rồi. Lúc này, tại Kình Thiên Thành giữa không trung, vô số sáng lạn kỳ dị hào quang hội tụ. Những sáng lạn kia hào quang, tổng cộng hội tụ thành 9 cái sáng chói quang đoàn, 9 cái quang đoàn như bành trướng lỗ đen, dùng kinh người tốc độ diễn biến lấy, ngưng làm một cái vực giới chi môn. Tổng cộng 9 cái vực giới chi môn, ngay tại Kình Thiên Thành giữa không trung, thần dị vô cùng hiện ra đến. Cửu giới chi môn. Mô Di Tư hoảng sợ nói. Tần Liệt cũng là thần sắc chấn động. Hắn biết rõ Tần gia nhất cường thịnh thời kỳ, từng hoàn toàn chinh phạt 9 cái vực giới. Cái kia 9 cái vực giới trước kia đều cùng Kình Thiên Thành liên hệ, có thể thông qua một cái phiến vực giới chi môn, tốc hành Kình Thiên Thành, cũng có thể thông qua vực giới chi môn nhanh chóng bước vào cái kia 9 cái vực giới. Đem Kình Thiên Thành cùng 9 cái vực giới quán thông bí cảnh chi môn, bởi vì có 9 cái nhiều, liền bị gọi là cửu giới chi môn. Tần gia năm đó ly khai lúc, lơ lửng tại Kình Thiên Thành không trung cửu giới chi môn, cũng tận số biến mất. 6 thế lực lớn tại Tần gia độn cách về sau, chờ mình lần Kình Thiên Thành, cũng không có thể đem cửu giới chi môn, phát hiện ra, không có thể tái hiện cửu giới chi môn. Về sau, bọn hắn đều tin tưởng Tần gia ly khai lúc, đem cửu giới chi môn cũng cho cùng nhau mang đi. Hôm nay, cửu giới chi môn lại công khai địa tái hiện tại Kình Thiên Thành trên không, như 9 cái minh dập ánh trăng giống như bắt mắt. Cùng lúc đó, tại Kình Thiên Thành 12 không có vật gì trên quảng trường, cũng đột lộ ra phần đông quanh có khúc khuỷu con run giống như thần bí ánh sáng. Nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, theo cái kia 12 quảng trường sâu trong lòng đất, lại nổi bật ra 12 tòa cỡ lớn không gian truyền tống trận. Năm đó, Tần gia chẳng những có được 9 cái vực giới, dưới trướng còn có 12 thế lực lớn thuần phục. Cái kia 12 thế lực lớn, phân tán tại minh mông linh vực khắp nơi cương vực, cách linh vực trung ương thế giới có gần có xa, bọn hắn đến đây Kình Thiên Thành thời điểm, không cần thông qua cửu giới chi môn, chỉ cần dùng cái kia 12 tòa không gian truyền tống trận là được. Mô Di Từ nhẹ giọng giải thích. Tần Liệt giật mình hiểu được. Cam Phi Bằng, Phạm Cam, ba đà tử bọn người, trước kia là cái kia 12 thế lực lớn thủ lãnh. Cái kia 12 thế lực lớn, chính là cùng Thái Dương Cung, Thái Âm Điện đồng dạng thứ cấp hoàng kim cấp thế lực. Chỉ nghe lệnh bởi Tần gia, 12 thế lực lớn, trừ có hay không vực thủy cảnh cường giả bên ngoài, còn lại hư không cảnh, bất diệt cảnh, niết bàn cảnh cường giả cũng nhiều không kể xiết. 9 đại vực giới, 12 đại phụ thuộc thế lực, đây cũng là 300 năm trước Tần gia thâm hậu nội tình. Tại Kình Thiên Thành bị trọng mới mở ra về sau, chẳng những cửu giới chi môn tái hiện, cái kia 12 tòa cỡ lớn không gian truyền tống trận, vậy mà cũng dùng thần kỳ vô cùng phương thức, hiện ra tại Kình Thiên Thành từng tòa trên quảng trường. Trời ạ, Tần gia có phải hay không muốn trở về? Cả tòa Kình Thiên Thành đều tại đất rung núi chuyển, khô kiệt thiên địa linh khí, đã ở dùng ta có thể đủ bản thân cảm nhận được tốc độ, nhanh chóng tụ tập hồi tuôn ra. Ta còn cảm nhận được địa tâm hỏa nguyên sôi trào rừng rực. Chết đi, Kình Thiên Thành đang tại phục sinh. Kình Thiên Thành từng cái đường đi, rất nhiều yên lặng chi địa, những lựa chọn kia tại Kình Thiên Thành sinh hoạt võ giả, một bộ phận tạo nghệ không tốt, khó coi luyện khí sư, nhao nhao phun lên đầu đường. Có một ít có thể phá không phi hành người, lớn tiếng kêu là người, đều xông lên thiên không. Bọn hắn rất nhanh phát hiện cái kia tại Kình Thiên Thành không trung ngưng kết cửu giới chi môn, còn có theo lòng đất phủ thăng đi ra 12 tòa không gian truyền tống trận, bọn hắn cũng như Kình Thiên Thành địa tâm hỏa nguyên giống như sôi trào lên. Cửu giới chi môn mở ra, 12 đại không gian truyền tống trận tái hiện, Tần gia muốn trở về rồi. Tại Kình Thiên Thành tất cả hẻo lánh đều truyền đến hoan hô cười quái dị, cái này tòa một lần không khí trầm lặng thành trì, từ nay về sau khoảnh khắc như một đầu ngủ say cự thú rốt cục thức tỉnh. Đột nhiên, một hồi rõ ràng không gian chấn động, theo cửu giới chi môn, trong đó một cái vực giới chi môn truyền đến. Tần Liệt cùng Mâu Di Tư ánh mắt, đều tại không gian kia chấn động phát sinh về sau, tự nhiên mà vậy địa nhìn về phía cái kia một cái vực giới chi môn. Một đạo thân ảnh gầy gò, theo cái kia vực giới chi môn nội thoáng hiện, người tới có một đầu xám trắng tóc rối bời, sắc mặt cùng tóc nhan sắc đồng dạng, cũng là không có tinh thần màu xám trắng. Ánh mắt của hắn cũng là u ám không sáng. Từ khi vực giới chi môn đi ra, hắn liền lớn tiếng ho khan, một bên xem hướng phía dưới Kình Thiên Thành, thần sắc phức tạp. Tại hắn về sau, Trần Lâm cùng Đơn Nguyên Khánh lần lượt toát ra, một trái một phải đứng tại bên cạnh hắn. Người nhị bá, Tần Nghiệp. Mô Di Tư lạnh nhạt nói. Chương 1362, không cam lòng. Kình Thiên Thành một góc, Tần Liệt ngửa đầu, xa xa nhìn về phía hắn nhị bá Tần Nghiệp. Tần gia lão gia chủ, cùng sở hữu ba con trai, con lớn nhất Tần Vân, con thứ hai Tần Nghiệp, tiểu nhi tử Tần Hạo. Trong đó, Tần Vân cùng lão gia chủ đồng dạng, tương suốt đời tinh lực đều dùng tại rèn luyện linh khí lên, đối với võ đạo tu luyện không có quá nhiều hứng thú. Lão nhị Tần Nghiệp cũng không thích võ đạo tu luyện, mà là say mê tại luyện chế đan dược, chính là Tần gia kỹ nghệ nhất tinh xảo luyện dược sư. Tần Vân cùng Tần Nghiệp, một cái tính thích luyện khí, một cái tính thích luyện dược, bọn hắn tại riêng phần mình lĩnh vực đều nổi tiếng, khiến cho Tần gia luyện khí cùng luyện dược tạo nghệ độc nhất vô nhị. Tần gia có thể tích lũy đến làm cho tất cả đại hoàng kim cấp thế lực đỏ mắt tài phú, Tần Vân cùng Tần Nghiệp không thể bỏ qua công lao. Vực giới chi môn xuống, từ đó lướt đi Tần Nghiệp tóc xám trắng, ánh mắt u ám, bất trụ ho khan lấy. Hắn tiện tay lấy ra một quả viên thuốc, tất cả mà nhét vào trong miệng, loạn xạ nuốt vào bụng, sắc mặt tái nhợt mới thoáng hồng nhuận phơn phớt một ít. Nuốt vào những đan dược kia về sau, hắn híp mắt quan sát dưới đáy Kình Thiên Thành, lẩm bẩm nói, 300 năm. Trần Lâm cùng Đan Nguyên Khánh cũng thổn thức cảm thán. Lần này trở về sau, chúng ta tự không bao giờ nữa đã đi ra. Tần Nghiệp giật mình, hỏi thăm bên cạnh Trần Lâm, nói, dựa theo ngươi thuyết pháp, Tiểu Liệt, tự trong thành. Trần Lâm giật giật khóe miệng, Kình Thiên Thành tất nhiên là bị chú chi thủy tổ một lần nữa mở ra, mà chú chi thủy tổ huyết nhục chi thân thể, hoàn toàn ngay tại tiểu thiếu gia trong tay. Tiểu tử kia tự nhiên trong thành. Đan Nguyên Khánh cười nhạt một tiếng. Hai người nói chuyện thời gian, đều lặng yên phóng xuất ra khổng lồ linh hồn ý thức. Như thiên võng giống như chậm rãi bao phủ hướng dưới đáy Kình Thiên Thành. Sưu tầm lấy Tần Liệt tung tích. Tìm ngươi. Mô Di Tư nói khẽ. Tần Liệt hít sâu một hơi, chủ động tương thu liễm khí cơ cho tiết lộ, hướng Trần Lâm cùng Đan Nguyên Khánh cho thấy chính mình vị trí phương vị. Không chung, Trần Lâm cùng Đan Nguyên Khánh con mắt sáng ngời, ánh mắt thuận thế hướng phía hắn rơi đến. Đi. Tần Nghiệp, Trần Lâm cùng Đan Nguyên Khánh ba người, tại Kình Thiên Thành từng đạo kinh dị dưới ánh mắt, như ba đạo như lưu tinh khoan thai đáp xuống. Một sát na sau, ba người liền tại Tần Liệt, Mô Di Tư trước người rơi định. Trần Lâm cùng Đan Nguyên Khánh đứng đấy bất động, trong mắt toát ra tiểu ý, Tần Nghiệp một chút đến, liền con mắt đỏ bừng mà hướng phía Tần Liệt đi tới. Tần Liệt bả vai khẽ run, thân hình gầy gò, khuôn mặt tiểu tụy Tần Nghiệp, đi vào trước mặt hắn thật sâu nhìn xem hắn, bỗng nhiên thở dài một hơi, vỗ vỗ bả vai hắn, nói, những năm này khổ ngươi rồi. Tần Nghiệp hốc mắt ướt át, ta khuyên phụ thân rất nhiều lần. Hy vọng phụ thân sớm đi tương ngươi mang về cổ húc giới, không nghĩ ngươi tiếp tục tại bên ngoài gặp. Có thể phụ thân không nghĩ ngươi cùng năm đó đồng dạng. Bị Hàn Thiến như vậy nữ tử nhục nhã, kiên trì muốn ngươi một mình tại bên ngoài ma luyện. Hiện tại, ta rốt cục minh bạch phụ thân kiên trì đúng, tiểu tử ngươi cuối cùng trưởng thành. Nhị bá, Tần Liệt cung kính hành lễ. Thông qua cái khác hắn mơ hồ trí nhớ, hắn biết đạo hắn cái này nhị bá, từ nhỏ đến lớn đều cực kỳ sùng nịch hắn, dễ dàng tha thứ hắn sở hữu tất cả làm sằng làm bậy. Hắn năm đó đối với Mâu Di Tư làm ra cái kia đợi ác sự tình về sau, Tần Sơn, Tần Hạo đều trong cơn giận dữ, muốn trọng phạt hắn. Khi đó, cũng là cái này nhị bá cực lực khuyên bảo, dốc sức liều mạng lực bảo vệ hắn, mới khiến cho hắn không có thụ nhiều như vậy ra thịt nỗi khổ. 300 năm trước, hắn bị Hàn Thiến ám hại tin tức truyền ra về sau, cái này cả đời trầm mê ở luyện dược, cá nhân chiến đấu lực hào không xuất chúng nhị bá, cũng điên cuồng mà sát nhập vào cửu trọng thiên. Có lẽ là không có con cái nguyên nhân, Tần Nghiệp lao thẳng đến hắn cái này cháu nhỏ, coi là mình ra. Còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi. Tần Nghiệp nước mắt tuôn đầy mặt, nói chuyện lúc, lại đang dùng sức ho khan. Hắn tại ho khan thời điểm, Tần Liệt rõ ràng cảm giác được tánh mạng của hắn lực, giống như một chút yếu bớt, hắn không thể không lại lấy ra một quả viên thuốc, một tia ý thức nuốt vào trong bụng mới lần nữa khôi phục điểm tinh thần. Nhị bá, ngươi đây là? Tần Liệt nhẹ giọng hỏi. Không có gì. Tần Nghiệp lắc đầu, hiển nhiên không muốn nhiều lời. 300 năm trước, ngay tại chúng ta muốn độn hướng vực ngoại lúc, nhị gia bị luân hồi giáo tổ Hàn, từ sau tâm oanh một quyền. Một quyền kia, làm cho nhị gia linh hồn bổn nguyên dính vào luân hồi nghiệp lực, sinh mệnh lực thủy chung ở vào trôi qua trạng thái. Trần Lâm sắc mặt lạnh lùng, luân hồi giáo luân hồi nghiệp lực vô cùng nhất ác độc, một khi thẩm thấu đến linh hồn bổn nguyên, liền lão gia cũng vô kế khả thi. Đừng nói nữa. Tần Nghiệp nói. Trần Lâm mặt lạnh lấy, cũng không để ý gì tới hội, tiếp tục nói. Bởi vì một quyền kia, nhị gia cái này 300 năm cảnh giới không tiến phản lui, mỗi thời mỗi khắc đều đang trôi qua lấy sinh mệnh lực. Nếu như không phải nhị gia luyện dược tạo nghệ vô song, thời thời khắc khắc đều tại dùng đan dược bổ sung sinh mệnh lực, nhị gia chỉ sợ sống không đến hôm nay. Thực một chút biện pháp đều không có sao. Tần Liệt nói. Tần Nghiệp đắng chát cười cười, nói, có một cái biện pháp đơn giản nhất trọng vào luân hồi. Trọng vào luân hồi. Tần Liệt ngạc nhiên. Chỉ cần ta bỏ qua ở kiếp này, dùng linh hồn bổn nguyên trọng vào luân hồi, tái thế làm người một lần, có thể rửa mất những cái kia lạc ấn ta linh hồn bổn nguyên luân hồi nghiệp lực. Tần Nghiệp nói. Cái kia. Tần Liệt muốn nói lại thôi. Tần Nghiệp bĩu môi, ánh mắt bỗng nhiên lạnh sâm, khí chất đã ở lập tức trở nên hung ác nham hiểm khốc liệt, như bỗng dưng thay đổi cá nhân, nếu như không thể tại ở kiếp này, nhìn tận mắt tổ Hàn hồn phi phách tán, ta không cam lòng rơi vào luân hồi. Nhị gia đang đợi, chúng ta đã ở các loại, đều chờ đợi tương tổ Hàn nghiền xương thành cho. Đan Nguyên Khánh âm thanh lạnh lùng nói. Nếu như việc này có thể do tiểu thiếu gia ngươi làm được, nhị gia trọng vào luân hồi thời điểm, chỉ sợ đều là tại nhẹ nhàng vui vẻ cười to. Trần Lâm lạnh nhạt nói. Tần Liệt hít sâu một hơi, sắc mặt kiên nghị, chém đinh chặt sắt nói, ta thề tất sát tổ Hàn. Nếu không để cho ta cả đời không thể bước vào vực thủy cảnh. Ngươi tiểu tử này nói hưu nói vượn cái gì à? Tần Nghiệp vội la lên. Tiểu Liệt tử không phải nói hưu nói vượn. Đan Nguyên Khánh hừ nhẹ một tiếng. Nói, ngươi đều 300 năm chưa từng gặp qua hắn rồi, ngươi bây giờ căn bản không biết hắn, làm sao ngươi biết hắn làm không được. Tổ Hàn thế nhưng mà hư không cảnh hậu kỳ a. Tần Nghiệp quát, hắn đối với Tần Liệt trí nhớ, còn dừng lại tại 300 năm trước làm sằng làm bậy tùy ý làm bậy thời đại, hắn tuy nhiên thông qua một ít cách, biết đạo hôm nay việc nặng Tần Liệt, hoàn toàn chính xác thật có kinh người lột xác, có thể hắn vẫn không thể tương Tần Liệt cùng Tổ Hàn như vậy, cáo già thế hệ phóng cùng một chỗ đối đãi. Hư không cảnh hậu kỳ, có được 6 tầng hồn đàn tổ Hàn, chính là luân hồi giáo hôm nay trên danh nghĩa giáo chủ. Tần Liệt tại không có bước vào vực thủy cảnh trước khi, dựa vào cái gì lực lượng, cùng tổ Hàn loại này cấp bậc cường giả một trận chiến, nhưng lại muốn đem tổ Hàn món sườn dương hôi. Hắn không dám tin. Thời đại bất đồng. Đan Nguyên Khánh hắc cười một tiếng, nghiêng qua Tần Liệt, nói, nếu như nói các ngươi cùng Hạo Ca Nhi, chính là Tần gia một cái đằng trước thời đại, cái kia tiểu tử này tựu là Tần gia kế tiếp thời đại. Tần Nghiệp sững sờ. Cũng vào lúc này, theo Kình Thiên Thành thành bên ngoài, lăng không ngưng hiện một cái bí cảnh chi môn. Từng đạo thân ảnh, lần lượt theo cái kia bí cảnh chi môn nội đi ra, trong đó liền có cửu trọng thiên Bùi Thiên Cao. Tổ Hàn cũng tới. Trần Lâm hừ lạnh. Chương 1363, chờ ngươi chết trước. Lờ mờ dưới bầu trời, một cái bí cảnh chi môn mở rộng lấy, từ đó đi ra vài đạo thân ảnh. Cửu trọng thiên Bùi Thiên Cao, luân hồi giáo Tổ Hàn, riêng phần mình dẫn vài tên cường giả. Trực tiếp do cửu trọng thiên vượt qua không mà đến. Lúc cách 300 năm, Kình Thiên Thành vậy mà lại hiện lên sinh ra cơ, xem ra là chuẩn bị là Tần gia trở về sớm tạo thế. Bùi Thiên Cao híp mắt, xa xa nhìn về phía này tòa không ngừng phát sinh biến hóa cực lớn thành trì, không biết ở đằng kia thành trì nội, là do Tần gia người phương nào tọa trấn. 3 ngày về sau, chúng ta mới có thể tại Cửu Trọng Thiên cử hành thịnh hội, cái này tòa Kình Thiên Thành sớm đã có động tĩnh, rõ ràng là không tương chúng ta để vào mắt. Tổ Hàn cười hắc hắc, nói ra, chẳng lẽ Tần gia quên, hiện nay trung ương thế giới, hay là do chúng ta sáu phương nói tính toán? Đi, chúng ta vào thành nhìn trộm đến tột cùng. Bùi Thiên Cao nói, cũng tốt. Tổ Hàn đáp lại, hai người dẫn dưới trướng cái kia chút ít cường giả, thần thái thong dong, không chút hoang mang mà bay về phía Kình Thiên Thành. Bọn hắn một đoàn người liền hồn đàn đều không có trước tiên phóng thích. Âm thiên, u ám dưới tầng mây, Kình Thiên Thành trên không, đột nhiên hiện một tầng tầng minh dập màn sáng. Một tầng tầng màn sáng, như tươi đẹp mái vòm, tương Kình Thiên Thành hoàn toàn bao phủ, làm cho cái này tòa thành chỉ lập tức trở nên kín không kẽ hở. Những cái kia đủ mọi màu sắc mái vòm, như thiên chi vân màn, từ đó dần hiện ra vô số phiền phức thần bí kỳ đồ, một vài bức kỳ đồ hòa lẫn, tương Kình Thiên Thành chiếu rọi đèn đuốc sáng trưng. Từ lúc khoảnh khắc, sở hữu tất cả sinh hoạt tại Kình Thiên Thành võ giả cùng luyện khí sư, chỉ có thể ra khỏi thành, nhưng ở không có trải qua Tần gia cho phép thời gian, bất luận kẻ nào đều không được vào thành. Trần Lâm lạnh lùng tiếng quát, như bị không biết tên lực lượng phóng đại ngàn vạn lần, truyền khắp Kình Thiên Thành từng cái góc. Sinh hoạt tại Kình Thiên Thành hẻo lánh nhất nơi hẻo lánh võ giả, cũng nghe được Trần Lâm cảnh cáo, đều là nghị luận nhao nhao. Trần Lâm hướng phía Kình Thiên Thành mà đến Tổ Hàn, nhướng mày, sắc mặt dần dần âm trầm. Vực thủy cảnh sơ kỳ Trần Lâm lại dám trước một bước đã đến, ta tương hắn coi là Tần gia đối với chúng ta khiêu khích. Bùi Thiên Cao hừ một tiếng, một đạo thần niệm lập tức chuyển lại đi ra ngoài. Đã Tần gia chờ không được, chúng ta cũng không cần phải khách khí, trước phá vỡ Kình Thiên Thành là được. Tổ Hàn nhếch miệng cười cười. Hắn cũng dùng thần thức la lên luân hồi giáo một gã vực thủy cảnh cường giả. Hắn và Bùi Thiên Cao cùng nhau tới bí cảnh chi môn, theo của bọn hắn bay vút mà động, thủy chung cùng sau lưng bọn họ. Lúc này, theo hắn và Bùi Thiên Cao hồn niệm la lên, theo cái kia chậm rãi đình trệ bí cảnh chi môn nội, đột nhiên đi ra hai cái lão giả. Một người thân cao thể khoách trương, đang mặc ánh vàng rực rỡ quần áo, tai to mặt lớn, mi tâm có một khỏa nốt ruồi. Khổng lão. Bùi Thiên Cao xông người này cúi người hành lễ. Lỗ Côn khoát khoát tay, nói, Trần Lâm bước vào Kình Thiên Thành hả? Đang ở bên trong. Bùi Thiên Cao nói, Vũ tiền bối. Luân hồi giáo Tổ Hàn, nhìn về phía hắn mời đến một người, thần sắc cung kính, ấm giọng nói, lần này vừa muốn làm phiền ngài. Bị hắn mời đến cái kia người, nhỏ gầy như hầu, sinh cũng là xấu xí, cười rộ lên một ngụm hàm răng cũng không chỉnh tề. Vẻ mặt hèn mọn bị ổi dạng. Không phiền toái, không phiền toái. Tên là Võ Nam Triều nhỏ gầy lão giả, khô cằn nở nụ cười hai tiếng, híp mắt nói ra, không có các ngươi luân hồi giáo to lớn ủng hộ, ta tầng thứ 7 hồn đàn đúc chế. Thần cho các ngươi luân hồi giáo cung phụng, đã hưởng dụng các ngươi tài vật, ta tự nhiên có lẽ tại các ngươi cần của ta thời điểm ra tay. Tổ Hàn cười cười, nói, luân hồi giáo tuyệt sẽ không bạc đãi ngài. Ta đây tin tưởng. Võ Nam Triều nhìn về phía gần trong gang tấc Kình Thiên Thành, âm thầm cảm ứng một chút. Đột nhiên nói, không chỉ Trần Lâm một người. Đan Nguyên Khánh cũng trong thành. Lỗ Côn chen vào nói. Bọn hắn bên này nói chuyện thời điểm, khi bọn hắn chính diện Kình Thiên Thành trên tường thành. Dần dần có người dần hiện ra đến. Tần Liệt, Mô Di Tư, Tần Nghiệp, còn có Trần Lâm cùng Đan Nguyên Khánh, đều khi bọn hắn hướng trên tường thành ngạo nghễ mà đứng, lạnh mắt thấy bọn hắn một đoàn người. Bùi Thiên Cao trong mắt đột lộ ra âm lệ, quát, Tần Liệt. Trên tường thành, Tần Liệt bật cười lớn, có chút khom người hành lễ, nói, bái kiến Bùi bá bá. Hắn đột nhiên vỗ đầu, như bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, a, thật có lỗi, quên chúng ta không lâu vừa mới bái kiến. Ai, đều do chất nhi không đủ cẩn thận, có lẽ lại, để cho Bùi bá bá cùng huynh đệ ngươi trước khi chết gặp cuối cùng một mặt, là chất nhi không đúng, kính xin Bùi bá bá rộng lòng tha thứ a. Nói như vậy lấy, cách một tầng tầng sáng lạn trong suốt màn sáng, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cái kia một hơi ngay tại hắn trước ngực chậm rãi diễn biến lấy, rất nhanh liền biến thành Bùi Thiên Minh trước khi chết thê lương bộ dáng, còn có bị hắn chậm rãi luyện hóa, thế cho nên hồn phi phách tán kỹ càng trình tự. Bùi Thiên Cao nhìn xem đệ đệ của hắn trước khi chết đáng sợ chẳng cảnh, tròn mắt đỏ thẫm, hận không thể lập tức xung phong liều chết tới. Tần Liệt dáng tươi cười sáng lạn, rất chân thành nói, đệ đệ của ngươi linh hồn, cuối cùng là bị hồn thú phệ hồn huyết mạch thiên phú luyện hóa nuốt hết, ngươi có lẽ nghe nói qua năm đó những cái kia bị ám hồn thú, huyết hồn thú cùng phệ hồn thú cắn nuốt sạch linh hồn võ giả, đó là triệt để mất mạng, liền hồn tán trọng sinh khả năng đều không có. Tại Bùi Thiên Cao xích hồng dưới ánh mắt, Tần Liệt khẽ vươn tay, xa xa chỉ hướng luân hồi giáo Tổ Hàn, mỉm cười nói, Tổ bá bá, không lâu về sau, ngươi cũng sẽ biết giống như hắn, bị hồn thú sinh sinh tương linh hồn luyện hóa mà vong. Bất quá, Tại đối đãi ngươi thời điểm, ta sẽ có đầy đủ kiên nhẫn, sẽ để cho ngươi hào hào thể ngộ linh hồn bổn nguyên một chút hòa tan mỹ diệu tư vị. A, thật không? Tổ Hàn thần sắc như thường, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, ta thật muốn lập tức tự nếm thử cái kia tư vị, nếu không, ngươi đi ra thử xem. Tần Liệt khom người, nói, ở xa tới là khách, tổ bá bá ngươi có lẽ tiên tiến đến nói sau. Tổ Hàn cười hắc hắc, quay đầu lại nhìn về phía Võ Nam Triều, nói, cái này tòa che chở Kình Thiên Thành đại trận, có nắm chắc hay không nghiền nát về sau, thong dong ra vào. Võ Nam Triều lông mày thâm trầm, lắc đầu, nói ra, không có một đinh điểm nắm chắc. Tổ Hàn mục lộ ra vẻ mặt, đừng để bên ngoài cái kia thằng danh con chọc giận. Lỗ Côn mặt sắc mặt ngưng trọng, nói ra, Kình Thiên Thành bên trong có Trần Lâm cùng Đan Nguyên Khánh, chúng ta bất luận cái gì một người bước vào, nếu như những người khác không thể lập tức đuổi theo kịp, bị che chở Kình Thiên Thành đại trận khốn ở bên ngoài, tiến vào người đều gặp vây công, rất khó toàn thân trở ra. Ừ, tiểu tử kia tại kích các ngươi đi vào. Võ Nam Triều cũng nói, bọn hắn nếu là dám đi ra Kình Thiên Thành, chúng ta có thể thông qua bí cảnh chi môn, theo cửu trọng thiên tương còn lại mấy cái lão huynh đệ tùy thời gọi, cho dù ra khỏi thành người là Trần Lâm cùng Đan Nguyên Khánh, chỉ cần bị chúng ta cuốn lấy một lát, đợi những cái kia lão huynh đệ đã tới, bọn hắn liền khó hơn nữa trở về. Lỗ Côn thấp giọng nói. Tổ Hàn tâm thần khẽ động, liền hiểu rõ ra, bật cười lớn, nói, Tần lão nhị, 300 năm trước người bị ta đánh cho một quyền, dính vào luân hồi nghiệp lực rồi, như thế nào còn lay lắt còn sống lấy. 300 năm thời gian, đầy đủ ngươi một lần nữa đi một chuyến luân hồi rồi, chỉ có điều bỏ qua một thân tu vi mà thôi, làm gì cưỡng ép lại lấy không chết đi một hồi. Ta đây không phải đang đợi ngươi chết trước sao? Tần Nghiệp âm thanh lạnh lùng nói. Chương 1364, ra khỏi thành. Ha ha ha. Tổ Hàn cất tiếng cười to, một bên cười một bên lắc đầu. Tần Nghiệp a Tần Nghiệp, ngươi ở kiếp này luân hồi, chỉ sợ là đợi không đến ngày đó đã đi đến. Sau đó không lâu, ta liền muốn chế tạo tầng thứ 7 hồn đàn. Một khi tầng 7 hồn đàn rèn luyện hình thành, ta lập tức có thể vạn hơn 5 tuổi thọ. Mà ngươi, mặc dù là không có bị luân hồi nghiệp lực tra tấn chí tử, cũng sẽ biết cùng Tần gia một đạo nhi diệt vong, ai vậy đều không thể xuyên tạc vận mệnh a. Cho nên, ngươi đại có thể sớm đi chết đi, bởi vì ngươi vĩnh viễn không có khả năng đợi đến lúc ngày đó. Lời nói càng về sau, Tổ Hàn cuồng thái tất hiện, ngửa mặt lên trời thét dài, hiển nhiên không có tương Tần Nghiệp để vào mắt. Cách một tầng tầng lưu quang tràn ngập các loại màu sắc màn sáng, Tần Nghiệp sắc mặt âm trầm, nói, ngươi sẽ ở tầng 7 hồn đàn chế tạo trước khi mà vong. A, thật không? Bằng ngươi há miệng, tự muốn mạng của ta. Tần Nghiệp, ngươi sai tựu sai tại không nên trầm mê ở luyện dược loại này con đường nhỏ, dùng thiên phú của ngươi, nếu như chịu tĩnh hạ tâm lai, tập trung tinh thần dùng tại ma luyện võ đạo lên, ta không dễ dàng như vậy khả dĩ trọng thương ngươi. Tổ Hàn nhếch môi, đối xử lạnh nhạt giễu cợt nói, các ngươi Tần gia đời thứ hai, cũng tự Tần Hạo một người làm chúng ta kiêng kỵ, đáng tiếc hắn tại 300 năm trước liền hồn đàn đều bạo nát. Lắc đầu, Tổ Hàn lạnh nhạt nói, 300 năm thời gian, hắn mặc dù may mắn đúc lại hồn đàn, cũng lại không có khả năng khôi phục đến đỉnh phong. Không có Tần Hạo lực lượng, các ngươi Tần gia những cái kia luyện khí sư cùng luyện dược sư, số lượng nhiều hơn nữa lại có gì dùng. Ta thật sự không biết các ngươi Tần gia đến tột cùng lấy cái gì cùng chúng ta một đấu. 3 ngày sau ngươi tự nhiên sẽ chứng kiến. Tần Nghiệp lạnh lùng nói, ta mỏi mắt mong chờ. Tổ Hàn gật đầu. Bọn hắn nói chuyện thời gian, sinh hoạt tại Kình Thiên Thành cái kia chút ít võ giả, luyện khí sư, đều nghe hỏi mà đến, tụ tập tại đây phiến tường thành phụ cận. Những người kia nghe Tần Nghiệp cùng Tổ Hàn đối thoại, cũng là âm thầm kinh ngạc, cảm thấy Tổ Hàn theo như lời có lý có cứ. Bọn hắn cũng đều cảm thấy tại Tần Hạo hồn đàn bạo toái về sau, 300 năm thời gian, nhiều lắm là có thể tương hồn đàn đúc lại, khó để khôi phục đến đỉnh phong thực lực. Trước kia Tần gia người mạnh nhất là được Tần Hạo, nếu như Tần Hạo cũng không thể khôi phục đỉnh phong, dùng Tần gia lực lượng cùng 6 thế lực lớn ngạnh kháng, có thể có mấy thành phần thắng. Những cái kia tụ lại mà kẻ đến, nhìn về phía Tần Nghiệp ánh mắt, có không thêm che giấu thương cảm. Bọn hắn lén đều cho rằng Tần gia chỉ sợ hội dẫm lên vết xe đổ. Những người này, biết rõ đạo Kình Thiên Thành bất đồng dĩ vãng, biết đạo nơi đây thiên địa linh khí cằn cỗi, y nguyên nguyện ý sinh hoạt tại này, điều này nói rõ bọn hắn đối với Tần gia không có ác cảm. Trong đó một nhóm người, trước kia hoặc nhiều hoặc ít còn thụ qua Tần gia ân huệ, càng có rất nhiều luyện khí sư, hay là tương Kình Thiên Thành coi là thánh thành. Bọn hắn theo trên tâm lý có khuynh hướng Tần gia, không hy vọng Tần gia cùng 300 năm trước như vậy, bị 6 thế lực lớn bức ra linh vực. Bọn hắn đánh trong tưởng tượng chờ mong Tần gia trở về, tại Tần Nghiệp cùng Tổ Hàn xính miệng lưỡi chi tranh dành thời gian. Ngay từ đầu chọc giận Bùi Thiên Cao Tần Liệt, ngược lại trầm mặc không nói, cùng Mâu Di Tư liên tiếp Tần Liệt, trong mắt băng lam sắc quang mang kỳ lạ lóe lên rồi biến mất, Moji từ chú ý tới một đạo ẩn chứa đầm đặc mùi máu tanh trùm tia sáng, đột nhiên theo Tần Liệt trong cơ thể bay ra. Không đợi nàng nhìn rõ ràng, nàng liền cảm giác không đến cái kia mùi máu tươi khí tức, chỉ thấy Tần Liệt sau lưng tinh môn nhanh chóng khép lại. Moji từ kinh ngạc. Nàng chỉ biết là, Tần Liệt thừa dịp Tần Nghiệp cùng Tổ Hàn rằng có lúc, lặng lẽ ngưng kết tinh môn, tương một vật đưa vào trong đó. Nàng cũng không biết như vậy thứ đồ vật là cái gì. Cổ thú giới. Rậm rạp trong rừng, Xích Huyết Vượn Vương, Bạo Lôi Mãng Vương, Cửu Vĩ Hồ Vương cùng Thiên Thanh Xà Vương, cùng Đằng Viễn, Ni Duy Đặc, Mãng Vọng đều dừng lại ở trong rừng. Ngoại trừ những này cổ thú tộc tộc nhân bên ngoài, Tần Liệt hồn thú phân thân, dùng bản thể hắn bộ dáng hiện ra, có Khác Thần Làn Thủy Tổ, đã ở Tần Liệt hồn thú phân thân bên cạnh đứng đấy. Từng đạo ngạc nhiên ánh mắt đều rơi tại trong bọn họ cái kia có huyết rối lâm hài cốt bên trên. Cái này một cỗ xích hồng như máu ngọc cực lớn hài cốt, tựu là đã từng làm cho cổ thú tộc gà chó không yên huyết hồn thú thú xương cốt, hôm nay thì là bị Tần Liệt luyện hóa, đã trở thành hắn đệ nhị có phân thân. Xíu, u, một khối phóng thích ra màu đỏ sẫm huyết quang mộ bia, đột nhiên hiện ra đến, đang ở đó như núi giống như hài cốt bên trên lơ lửng. Từng đạo thất thải thần quang, theo cái kia huyết nhục tấm bia to nội phi giật mà ra, như từng trích xúc tu giống như, kéo dài đến huyết hồn thú hài cốt. Vốn chỉ là một cỗ cực lớn hài cốt cốt thân, ở đằng kia huyết nhục tấm bia to bay tới, từng đạo nồng đậm huyết nhục tinh khí, từng cái dũng mãnh vào hài cốt về sau. Cái kia hài cốt, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh ra gân mạch mạch máu. Một cây gân thịt, cực lớn mạch máu, như là một mảnh dài hẹp huyết xà nhúc nhích hồn thú cốt xương cốt lên, cái này một bức tràng cảnh huyết tinh đáng sợ. Xông vào mũi mùi máu tươi, từ nơi này có huyết nhục tái sinh hài cốt bên trên tràn ngập ra đến, Tần Liệt đệ nhị có hồn thú phân thân, theo Tần sắp tử vong trạng thái, hướng phía đỉnh phong mà kéo lên. Cái kia một khối liệt diễm gia tộc huyết nhục tấm bia to, ẩn chứa trong đó đầy đủ huyết nhục tinh khí, bị này là hồn thú phân thân nhanh chóng mút lấy. Cổ thú tộc tứ đại thú vương, nhìn xem nâng ly huyết nhục tinh khí hài cốt, ánh mắt đều có chút mất tự nhiên. Không có vấn đề a. Xích Huyết Vượn Vương mí mắt run lên một chút, nói, đây chính là huyết hồn thú bản thể hài cốt, nó vốn là thập giai huyết mạch, một khi khôi phục như lúc ban đầu, chúng ta đều chưa hẳn có thể cầm xuống đến. Thiên Thanh Xà Vương cùng Cửu Vĩ Hồ Vương cũng vẻ mặt thần sắc lo lắng. Không cần lo lắng. Tần Liệt ám hồn thú phân thân cười nhạt một tiếng, trấn an đến, thập giai huyết hồn thú, muốn khôi phục đến đỉnh phong chi lực, cái này khối tấm bia to nội ẩn chứa huyết nhục tinh khí xa xa không đủ. Còn có, ta nhập chú chính giữa đệ tam cái linh hồn, muốn khôi phục mai áo linh hồn trình độ, cũng nhất định phải có được đủ nhiều linh hồn lực. Xích Huyết Vượn Vương sửng sốt một chút, xác định nói, Tần Liệt, ngươi thật sự đưa hắn đã luyện hóa được. Tần Liệt gật đầu, ngươi là làm sao làm được? Thiên Thanh Xà Vương khó hiểu nói, linh hồn ảo diệu đồng tông đồng nguyên, hắn lại bị các ngươi làm cho chỉ có thể duy trì tánh mạng, ở vào yếu nhất thời khắc, ta cái này cũng không thể đưa hắn luyện hóa, chẳng phải là lãng phí các ngươi vất vả làm ra tới tốt lắm cục diện. Tần Liệt bật cười lớn, trầm ngâm một chút, đột nhiên lại nói, các vị thật sự quyết định cùng chúng ta Tần gia kề vai chiến đấu đi à? Tứ đại thú vương đồng thời gật đầu. Các ngươi có nguyện ý hay không sớm cho chúng ta ra tay? Tần Liệt sắc mặt lạnh lạnh, nói, ta hiện tại tự muốn giết người. Ai? Xích Huyết Vượn Vương hỏi. Luân Hồi Giáo Tổ Hàn. Tần Liệt quát lạnh. Nha! Khả dĩ! Ngươi muốn chúng ta làm như thế nào? Xích Huyết Vượn Vương hỏi lại. Giúp ta nhìn Kình Thiên Thành bên ngoài cái kia hai cái vực thủy cảnh lão gia hỏa là... Được, về phần Luân Hồi Giáo Tổ Hàn, ta này là ám hồn thú phân thân, đủ để tương hắn nghiền xương thành cho. Tần Liệt nói. Không có vấn đề, chúng ta nghe ngươi an bài là được. Thiên Thanh Xả Vương nói. Lúc này, hắn đã giúp hắn hai đứa con trai đoàn tụ thân thể, hắn tự biết thiếu Tần Liệt thiên đại nhân tình, tự nhiên sẽ toàn lực giúp Tần Liệt tảo thanh chướng ngại. Đa tạ, ta trong chốc lát tương mở ra tinh môn. Tần Liệt nói. Kình Thiên Thành. Cùng Tổ Hàn đã tiến hành một phen miệng lưỡi chi tranh giành Tần Nghiệp, lại bắt đầu lớn tiếng ho khan, cái khuôn mặt kia u ám không ánh sáng trên mặt, trở nên càng phát không có huyết sắc. Hắc hắc, rất thống khổ a. Người mỗi một lần ho khan, tự là luân hồi nghiệp lực phát huy tác dụng, tại tiêu xài lấy tánh mạng của ngươi lực, có phải hay không toàn thân ngũ tạng lục phủ đều ẩn ẩn đau đớn. Tổ Hàn ầm ý cuồng tiếu, ngươi vốn nên là một người chết, không phải muốn mạnh mẽ nghịch thiên kéo dài tánh mạng. Ngày ngày đi thừa nhận khoan tim chi thống, cần gì chứ? Ta nếu ngươi sớm tự bỏ qua hết thảy, không đi chịu được cái kia thống khổ trọng vào luân hồi. Tần Nghiệp tại hắn châm chọc khiêu khích phía dưới, run rẩy mà lấy ra một quả viên thuốc, một tia ý thức nhét vào không trung. Trở về đi, đợi 3 ngày sau Hạo Ca Nhi tới, chúng ta lại cùng bọn họ so đo. Trần Lâm sắc mặt thâm trầm, bọn hắn không dám bước vào Kình Thiên Thành, chúng ta cũng tốt nhất không muốn rời, Bỏ thành, nếu là một hồi nhất định cũng đánh không đứng dậy trận chiến, làm gì ở tại chỗ này lãng phí thời gian. Tự lại để cho Tổ Hàn nhiều nhảy đáp vài ngày tốt rồi. Đan Nguyên Khánh cũng khuyên. Tần Nghiệp sắc mặt phát ra không khỏe mạnh hồng nhuận phơn phớt, vẫn còn ho khan lấy, khóe miệng đều tràn ra lưỡng sợi huyết tích, nói, ta biết nói, ta chỉ là nuốt không trôi cơn tức này. Nhị bá, dùng ta bản thể lực lượng, có lẽ không cách nào giết chết Tổ Hàn. Bất quá, ta khả dĩ thông qua của ta hồn thú phân thân, tương Tổ Hàn chém giết không sai. Trầm mặc hồi lâu Tần Liệt, đột nhiên há miệng nói chuyện, nói, Tổ Hàn chết ở nơi này, có thể hay không ảnh hưởng gia tộc kế hoạch. Tần Nghiệp ngẩn ngơ, giống như trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, nói, ngươi đang nói cái gì? Không sẽ ảnh hưởng cái gì, thế nhưng mà, Trần Lâm nhướng mày, nói, bên ngoài có thể không chỉ Tổ Hàn một người a. Tần Liệt, đừng xúc động. Mô Di Tư quát. Tần Nghiệp đột nhiên tỉnh ngộ, vội la lên, ngươi ngàn vạn đừng sằng bậy. Tổ Hàn không có dễ dàng đối phó như vậy, trừ phi ngươi bước vào vực thủy cảnh, nếu không tuyệt đối không muốn ra tay với hắn. Ta như bước vào vực thủy cảnh, Tổ Hàn đều không xứng làm đối thủ của ta. Tần Liệt lắc đầu bật cười. Trong tiếng cười, hắn thân như một đạo cầu vòng quang, lại mạnh mà bắn về phía Kình Thiên Thành thành bên ngoài. Tầng kia tầng bao phủ tại Kình Thiên Thành tầng 7 màn sáng, có thể ngăn cản bất luận kẻ nào mạo muội tiến đến. Nhưng đối với ly khai người, tạm thời cũng không có ước thúc lực. Tần Liệt lóe lên sẽ mặc đã qua màn sáng. Tần Liệt. Mô Di Tư cùng Tần Nghiệp đồng thời kinh hô. Trần Lâm cùng Đan Nguyên Khánh bỏ qua, đều là đột nhiên biến sắc, không kịp đa tưởng, cũng gấp vội vàng phóng tới thành bên ngoài. Ngươi ngăn lại nhị gia. Trần Lâm quát. Cũng chuẩn bị lao ra Mô Di Tư, nghe được sư huynh của nàng một tiếng quát khẽ, mạnh mà tỉnh táo lại. Nàng lập tức thân thủ, tương quá sợ hãi Tần Nghiệp một tay túm ở, vội la lên. Nhị ca, Tần Liệt có chừng mực, ngươi chi bằng yên tâm. Ngươi buông tay. Tần Nghiệp hét to. Mô Di Tư mặc kệ hắn như thế nào dãy ruộng, đều gắt gao dắt lấy hắn, không cho phép hắn sằng bậy. Tần Liệt. Tiểu tử kia là Tần Liệt. Hắn làm sao dám ra khỏi thành. Hắn như vậy đi ra ngoài, không phải đợi tại muốn chết sao. Điều 300 năm, tiểu tử này như thế nào giống như trước đây không có tiến bộ. Hắn còn muốn Tần gia vì hắn giao ra bao nhiêu mới cam tâm. Tần gia sớm muộn gì bị hắn hại chết. Quanh thân những cái kia người vây xem xét Tần Liệt không muốn sống ra khỏi thành, đều hổn hển mà chú mắng lên, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nộ dạng. Ha ha ha, tiểu tử này như thế nào vẫn là cùng năm đó đồng dạng ngu dốt. Tổ Hàn thì là cuồng tiếu không thôi. Chương 1365, khiêu chiến. Võ Nam Triều cùng Khổng Côn hai người, không cần chính thức ra tay, chỉ là xem tầng kia tầng màn sáng bên trên lạc ấn kỳ đồ, cảm giác lấy phụ cận thiên địa linh khí dị thường chấn động. Liền biết đạo Kình Thiên Thành không dễ dàng công phá. Cho nên bọn hắn liền nếm thử đều không có. Không thể nghiền nát Kình Thiên Thành, bọn hắn lần này tới, kỳ thật không có quá tốt đích phương pháp xử lý đối phó nội thành Tần Nghiệp bọn người. Hay bởi vì sáu thế lực lớn càng nhiều nữa cường giả, vẫn còn cửu trọng thiên cùng đi lấy những vực ngoại đó dị tộc thập giai huyết mạch người, không thể trước tiên tụ tập ở này, cảnh này khiến Tổ Hàn bọn người đã chuẩn bị đã đi ra. Nhưng lại tại bọn hắn chuẩn bị ly khai lúc, Tần Liệt lại mạo muội vọt ra, Tổ Hàn lúc này thật hưng phấn. Tần gia người co đầu rút cổ tại Kình Thiên Thành nội, bọn hắn không thể đơn giản oanh phá thành trì, cũng không dám mạo muội làm việc. Bọn hắn trước kia tự nghe nói qua Kình Thiên Thành lợi hại. Có thể đã Tần Liệt dám can đảm ra khỏi thành, cái kia chính là mặt khác một sự việc rồi. Bọn hắn hoàn toàn khả dĩ cầm Tần Liệt khai đao, tiến tới uy hiếp nấp trong Kình Thiên Thành Tần Nghiệp bọn người. Ở trong mắt Tổ Hàn, Tần Liệt lần này lại trở thành đột phá khẩu. Tốt, tới tốt. Tổ Hàn thoải mái cười to. Theo Kình Thiên Thành bát phương tụ tập mà đến quần chúng, mắt thấy Tần Liệt không biết sống chết mà ra Kình Thiên Thành, đều là nhao nhao chỉ trích. Bọn hắn cho rằng Tần Liệt lại một lần hại Tần gia. Nội thành Tần Nghiệp sớm đã lòng nóng như lửa đốt, nếu không là Mô Di Tư gắt gao ngăn đón hắn, hắn chỉ sợ cũng liền xông ra ngoài. Tổ Hàn, cẩn thận một chút. Kẻ này xưa đâu bằng nay. Không muốn khinh thị hắn. Bùi Thiên Sùng hô to nhắc nhở. Bùi huynh, ngươi cũng quá để mắt hắn đi à. Tổ Hàn cười ha ha, ngươi thật cho là hắn tương Bùi lão nhị đánh chết. Chỉ bằng hắn, một cái không có đầu óc kẻ bất lực, hắn có thể giết đệ đệ của ngươi. Một đám cửu trọng thiên cùng luân hồi giáo võ giả, lạnh mắt thấy Tần Liệt, cũng đều không có hảo ý mà nở nụ cười. Ta muốn lập tức bắt lấy hắn, bước Tần Nghiệp chính mình ra khỏi thành. Ta muốn tại Tần Hạo đến cửu trọng thiên trước khi, làm cho Tần gia chết lại hai người. Tổ Hàn cười lạnh cuống quýt. Trong tiếng cười, hắn đưa tay một chảo, một đoàn cực lớn mây đen lăng không ngưng hiện, lập tức cháo hướng về Tần Liệt. Suy suy, theo cái kia một đoàn trong mây đen, toát ra từng đạo ngân bạch sắc ánh sáng âm u, những cái kia ánh sáng âm u lóe ra, ẩn ẩn hiện ra từng màn mơ hồ tràng cảnh. Tần Liệt. Đó là luân hồi nghiệp lực. Trần Lâm hét to. Hắn và Đan Nguyên Khánh hai người, từ khi Kình Thiên Thành bay ra, liền đồng thời phóng xuất ra hồn đàn, muốn toàn lực trợ Tần Liệt bình an trở về thành. Hai đạo kỳ quang bỗng nhiên thoáng hiện. Võ Nam Triều cùng Khổng Côn hai người, như hai cái cửa thần giống như ngăn ở hắn và Đan Nguyên Khánh trước người. Không nói hai lời, lập tức thống hạ sát thủ. Khổng Côn mi tâm. Tầng 7 ánh vàng rực rỡ hồn đàn, như hoàng kim trúc tạo tầng 7 bảo đồ, quay tròn xoay tròn lấy, ầm ầm va chạm hướng Đan Nguyên Khánh. Gầy ba ba Võ Nam Triều, hắc hắc cười khan một tiếng, cũng đưa hắn hồn đàn quẳng đi ra. Võ Nam Triều hồn đàn, đồng dạng là tầng 7, do tùm đống xương trắng thế mà thành, bên trong âm phong trận trận, truyền ra vạn quỷ hí zét khà zét zét zét rít gào giống như nhiếp hồn chi âm. Oanh! Võ Nam Triều này tòa dùng bạch cốt tế luyện hồn đàn, đột nhiên nhất biến, lại hóa là một cái dưới nách sinh cánh, ba đầu sáu tay bạch cốt ma thần. Cái này bạch cốt ma thần lệ cười, quanh thân cốt lóng lánh, tương Trần Lâm cũng cho ngăn trở. Đều là tầng 7 hồn đàn, Khổng Côn cùng Võ Nam Triều toàn lực ra dưới tay, Trần Lâm cùng Đan Nguyên Khánh chỉ có thể bị ép ứng chiến, tuyệt không dám phân tâm chủ quan. Bọn hắn không cách nào trợ Tần Liệt trốn vào Kình Thiên Thành. Giờ phút này, tại hai người bọn họ bị ngăn cản ngăn đón về sau, do tổ hàn ngưng kết cái kia một đoàn mây đen, đột nhiên ầm ầm bọ tiếng nổ. Một nhúm bo óng ánh vũ mảnh vải, theo cái kia mây đen nội rủ xuống, cái kia giọt giọt bọt nước tử chính giữa, đều ẩn chứa ác độc vô cùng luân hồi nghiệp lực. Chỉ cần dính vào luân hồi nghiệp lực, tiểu tử ngươi cho dù có lại đại bổn sự, cũng chỉ có thể chậm rãi chờ chết. Tổ hàn cười nói, từng đạo giọt nước xuyên thành tuyến vũ mảnh vải xuống, Tần Liệt sắc mặt như thường, đỉnh đầu phương hướng, bỗng nhiên tinh quang như dệt. Một cái tinh môn phút chốc ngưng kết mà thành. Ngao gờ rờ à, o o. Một tiếng kinh thiên động địa gào thét, như lôi đình nổ vang, theo cái kia tinh môn nội truyện đáng đi ra. Sau một khắc, Tần Liệt hồn thú phân thân, mạnh mà theo tinh môn nội chui ra. Cái này một đầu riêng có tiếng xấu hung thú, bích lục sắc đồng tử, vừa nhìn thấy tổ hàn, lập tức há miệng khẽ hấp nhổ. Cái kia khẽ hấp, tựa hồ tương phụ cận chỗ có không khí hút vào phần bụng, nhổ, làm cho phụ cận cát bay đá chạy. Tối tăm lu mờ mịt thiên không, đột nhiên nhấc lên cuồng bạo vòi rồng, những cái kia từ phía trên rủ xuống vũ mảnh vải, còn có cái kia một đoàn cực lớn mây đen, theo hồn thú phân thân khẽ hấp nhổ, lại trực tiếp tán loạn bắn tung tóe hướng bát phương. Đứng sau lưng tổ hàn cửu trọng thiên cùng luân hồi giáo võ giả, lập tức ẩn chứa luân hồi nghiệp lực giọt mưa tiêu xạ mà đến, đều sắc mặt sám ngoét. Liền Bùi Thiên Sùng ở bên trong, đều không thể không trước tiên rời xa tổ hàn, sợ dính vào những cái kia bay trở về giọt mưa. Trong lúc nhất thời, tại tổ hàn bên cạnh, lại không có bất kỳ một cái minh hữu còn dám dừng lại. Ba ba ba, tổ hàn tùy ý những cái kia ẩn chứa luân hồi nghiệp lực giọt nước, giọt giọt mà đánh vào người, nụ cười trên mặt thì là một chút thu liễm. Hắn mặt sắc mặt ngưng trọng mà nhìn xem đột ngột mà đến hồn thú, nói, Tần gia hứa cho ngươi rồi chỗ tốt gì. Thân là luân hồi giáo giáo chủ, hắn biết rõ mỗi một đầu còn sống hồn thú, đều có được lấy vô cùng tận phát triển không gian. Hắn biết đạo hôm nay còn sống hồn thú, mỗi một đầu đều là 3 vạn năm trước, làm cả linh vực đều sợ run khủng bố tồn tại. Chỉ cần cho những cái kia hồn chân con thú đủ phát triển không gian, tùy ý một đầu hồn thú, đều có thể rất nhanh khôi phục 3 vạn năm trước hung lệ. Ở trong mắt tổ hàn, mỗi một đầu hồn thú đều là của quý, nếu như có thể nghe lệnh y, tương sâu sắc tăng cường luân hồi giáo thực lực. Hơn nữa, mỗi một đầu hồn thú đều cất giấu vô tận bí mật, bọn hắn 6 thế lực lớn đều muốn thông qua hồn thú đi nhận thức mặt khác một phiến thiên địa. Chỉ bằng ngươi cũng muốn nhúng chàm hồn thú. Tần Liệt bản thể nhếch miệng cười cười, nói, ngươi chỉ xứng trở thành hồn thú đồ ăn. Vừa mới nói xong, lại có tiếng gầm gừ, liên tiếp theo tinh môn nội truyền ra. Cổ thú tộc. Tổ hàn biến sắc. Xa xa Bùi Thiên Sùng, cũng hơi hơi biến sắc, giống như dự cảm đến không ổn. Vù vù vù. Xích huyết vượn vương, thiên thanh xà vương, trước sau theo tinh môn nội bay khỏi đi ra. Dùng như núi giống như bản thể bộ dáng, cao cao trôi nổi tại thiên không. Phiền toái hai vị trước phá hủy cái kia một cái bí cảnh chi môn. Tần Liệt quát. Đơn giản. Xích huyết vượn vương sâu hít sâu một hơi, đột nhiên hướng phía Bùi Thiên Sùng bên cạnh bí cảnh chi môn, mạnh mà bạo giống một tiếng. Một đạo mắt thường có thể thấy được sóng âm, như cuồn cuộn như nước thủy triều sóng lớn, ầm ầm hướng về Bùi Thiên Sùng bên kia. Theo cái kia sóng âm sóng lớn ở bên trong, truyền đến một cổ ngập trời huyết mạch lực lượng. Đủ để tương vực thủy cảnh trở xuống đích võ giả, đều cho chấn ngũ tạng lục phủ bạo tạc nổ tung. Bùi Thiên Sùng bọn người, không có một cái nào đạt tới vực thủy cảnh, cảm giác đến cái kia tiếng gầm nội chất chứa khủng bố lực lượng, đều nộ kêu độn cách. Cái kia một cái do cửu trọng thiên ngưng kết bí cảnh chi môn, đã ở Xích Huyết Vượn Vương một tiếng bạo giống về sau, bị tạc trở thành nát bấy. Xích Huyết Vượn Vương. Thiên Thanh Xà Vương, các ngươi vậy mà vi phạm với lời hứa của các ngươi. Bùi Thiên Sùng nổi trận lôi đình, các ngươi thật sự không sợ chúng ta thu thập Tần gia về sau, sát nhập các ngươi cổ thú giới, đem bọn ngươi cổ thú tộc cũng cho diệt sạch. Hắc hắc, thần tộc buông xuống, các ngươi nếu có bổn sự bức thần tộc lần nữa độn cách, chúng ta sẽ ở cổ thú giới chờ các ngươi đến. Xích Huyết Vượn Vương hồ đồ không thèm để ý cười nói. Tự sợ các ngươi bị thần tộc cho chảm giết sạch, không ai có thể đi vào chúng ta cổ thú giới, hại chúng ta đợi uổng công một hồi. Thiên Thanh Xà Vương cười lạnh nói. Chương 1366, Cường Thế. Bùi Thiên Sùng ngưng tụ cái kia một cái bí cảnh chi môn, theo Xích Huyết Vượn Vương một tiếng bạo giống, bị ngạnh xanh xanh nổ thành phấn vụn. Bùi Thiên Sùng cùng Cửu Trọng Thiên cái kia chút ít võ giả, đối mặt thập giai trung giai huyết mạch, thực lực đồng đẳng với vực thủy cảnh trung kỳ Xích Huyết Vượn Vương, quả nhiên là một chút biện pháp đều không có. Cổ thú giới cách linh vực đầy đủ xa, tại cổ thú tộc phong bế vực giới chi môn dưới tình huống, bọn hắn muốn bước vào cổ thú giới, cần mấy chục năm thời gian. Này trong đó, đủ loại dấu hiệu cho thấy tương muốn trở về thần tộc, tất nhiên đã hàng lâm linh vực. Bọn hắn thế tất muốn toàn lực chống lại thần tộc xâm lấn, chỉ có thể tạm thời buông tha cho cổ thú giới, chỉ có thần tộc bị lại một lần nữa khu trục, bọn hắn mới có thể đối với cổ thú giới động thủ. Cũng là như thế, dùng Xích Huyết Vượn Vương cầm đầu cổ thú tộc thú vương, căn bản không sợ Bùi Thiên Sùng uy hiếp. Tần Liệt bản thể đỉnh đầu, dùng Bát Mục Yêu Linh huyết mạch chi lực ngưng luyện tinh môn, y nguyên chiếu sáng rạng rỡ. Xuất hiện đi. Một đầu thân như dãy núi chạy dài ra cự tích, theo Tần Liệt mời đến, cũng bỗng dưng theo tinh môn nội gào thét mà ra. Thần Lằn Thủy Tổ. Cự tích vừa ra, Bùi Thiên Sùng biến sắc, đột nhiên ý thức được hắn an bài tại Thần Lằn tộc vực giới kế hoạch, có lẽ triệt để đã thất bại. Chủ nhân. Thần Lằn Thủy Tổ đi ra về sau, hướng phía Tần Liệt phương hướng, dùng kính sợ ngữ khí dùng bày ra khiêm tốn, cho thấy hắn hồn nô thân phận. A, phần đông tụ lại phụ cận người vây xem, kể cả Tần Nghiệp, đều thoáng cái kinh ngạc vạn phần, không rõ ràng cho lắm mà nhìn về phía Tần Liệt. Cái này đầu cự tích, Tần Nghiệp đình chỉ dãy ruộng, vẻ mặt mờ mịt mà nhìn về phía Mâu Di Tư, muốn biết đáp án. Thần Lằn Thủy Tổ tại Thần Lằn tộc vực giới, đã bị Tần Liệt luyện hóa là hồn nô, hoàn toàn nghe lệnh bởi Tần Liệt. Mâu Di Tư lạnh nhạt giải thích nói. Trần Lâm cùng Đan Nguyên Khánh cái kia lưỡng tên khốn kiếp không có cái gì nói, cho ta biết. Tần Nghiệp nổi giận mắng. Mô Di Tư trong mắt lượn lờ lấy tiêu ý, có lẽ bọn họ là muốn cho ngươi một kinh hỉ a. Dù sao, năm đó đối với hắn kỳ vọng lớn nhất chính là cái người kia, hoàn toàn chính là ngươi. 300 năm về sau, hắn có thể thoát thai hoán cốt, có thể thật sự đạt tới kỳ vọng của ngươi, mới có thể đủ làm cho ngươi cao hứng một ít. Tần Nghiệp giật mình, lẩm bẩm nói, thực không thể tin được. Lúc này, Mô Di Tư đã không ngăn trở, nữa ngăn đón hắn. Theo cái kia một cái tinh môn tại Tần Liệt đỉnh đầu ngưng luyện ra, theo hồn thú cùng Xích Huyết Vượn Vương, Thiên Thanh Xà Vương xuất hiện, hơn nữa hôm nay Thần Lằn Thủy Tổ đến, Tần Nghiệp chậm rãi tỉnh táo lại. Giờ này khắc này, Tần Liệt kéo tới lực lượng, đã vững vàng chiếm cứ thượng phong. Cái kia một đầu hồn thú, chính là Tần Liệt phân thân, hồn thú giết tổ hàn, cùng Tần Liệt bản thân ra tay cũng không có khác biệt. Mô Di Tư thản nhiên nói. Tần Nghiệp trong mắt đột nhiên bắn ra ra chói mắt thần quang. Thần Lằn Thủy Tổ, ngươi đi tương Bùi Thiên Sùng cho ta bắt sống, nhớ rõ, ta muốn sống. Tần Liệt lên tiếng. Minh bạch. Thần Lằn Thủy Tổ rung đùi đắc ý, ngào ngào rít lên lấy, như hoạt động sơn mạch, một đường sấm sét vang dội mà bay về phía Bùi Thiên Sùng. Chúng ta đây. Xích Huyết Vượn Vương sững sờ. Xem cuộc vui là tốt rồi. Tần Liệt nhếch miệng cười cười. Cũng vào lúc này, hắn cái kia một cỗ hồn thú phân thân. Bích lục sắc trong ánh mắt, dần hiện ra vô số phồn tinh giống như hồn tộc bí văn. Phệ hồn. Hồn thú há miệng, tối đen như mực vòng xoáy ngưng tụ thành. Theo cái kia vòng xoáy ra bỗng nhiên hiện lên cuồng mãnh đến cực điểm linh hồn chấn động. Tổ hàn biến sắc, hắn 6 tầng hồn đàn không bị khống chế mà theo mi tâm bay ra. Tổ hàn 6 tầng hồn đàn hiện lên đinh ốc hình dáng, một tầng tầng vân tay hồn tuyến hướng nội giao hội. Ở đằng kia đinh ốc hình dáng hồn đàn chi tâm, là được tổ hàn linh hồn chỗ trên mặt đất. Là hắn tinh khí thần căn bản. Giờ phút này, Tần Liệt hồn thú phân thân, hướng phía hắn kích phát phệ hồn huyết mạch thiên phú về sau, cái kia ẩn núp tại đinh ốc hình dáng hồn đàn phía dưới linh hồn bổn nguyên, giống bị một khối cực lớn nam châm hấp dẫn lấy, lại một chút mà theo hồn đàn nội phiêu giật đi ra. Muốn hướng về cái kia nước sơn đen như mực vòng xoáy. Cái kia cao tốc xoay tròn lấy, như lỗ đen giống như vòng xoáy. Lệnh tổ hàn linh hồn bản năng cảm thấy sợ hãi. Thân là luân hồi giáo giáo chủ, hắn đối với 3 vạn năm trước tàn sát bừa bãi thiên địa hồn thú, có khắc sâu rất hiểu rõ. Hắn biết đạo mỗi một đầu hồn thú đều có thể thôn phệ sinh linh hồn phách, tương hắn linh hồn ấn ký cho hoàn toàn biến mất. Mặc dù là tinh thông luân hồi kỳ diệu hắn, Một khi linh hồn bổn nguyên nội ấn ký, cũng bị hồn thú luyện hóa, hắn tương liền trọng vào luân hồi chuyển thế phục sinh cơ hội đều không có. Tổ Hàn sinh lòng ý sợ hãi, đột nhiên hô to, Tần gia khả dĩ cho đồ đạc của ngươi, chúng ta luân hồi giáo cũng có thể cho ngươi, tại chúng ta luân hồi giáo dưới sự trợ giúp, ngươi khả dĩ thời gian ngắn khôi phục thập giai đỉnh phong. Thần tộc buông xuống, các ngươi hồn thú nhất tộc cùng thần tộc lại là tử địch, năm đó các ngươi đều là bị thần tộc giết chết, mà Tần gia thì là cùng thần tộc tư thông, các ngươi cùng Tần gia đi cùng một chỗ căn bản đó là một con đường chết. Tổ Hàn kêu la lấy, không ngừng mà khuyên bảo, ý đồ thông qua hồn thú cùng thần tộc cừu hận, thuyết phục cái kia một đầu hồn thú đào ngũ. Đáng tiếc, hắn căn bản không biết cái kia một đầu hồn thú, vốn là Tần Liệt bản thân. Hắc hắc, khuyên bảo lý do xem như đánh trúng trọng điểm rồi, đáng tiếc không có biết rõ ràng đối tượng. Tần Liệt lắc đầu, tâm thần lại là khẽ động. Hắn đệ nhị có hồn thú phân thân, đồng dạng theo tinh môn nội phi bật ra đến, ngửa mặt lên trời một tiếng gào rú. Cái này đầu hồn thú cốt xương cốt bên trên gân mạch cùng mạch máu vẫn còn sinh trưởng lấy, bởi vì huyết nhục tinh khí không đủ, còn không có tương huyết nhục cùng làn da cho sinh trưởng ra, do đó lộ ra huyết rối lâm, bộ dáng đáng sợ đến cực điểm. Có thể cái kia một đôi bích diễm thiêu đốt giống như đồng tử, cùng đệ nhất có phân thân giống như đúc hình thể, rõ ràng là nói cho Tổ Hàn, đây là một đầu khác còn sống ở thế hồn thú. Hắn gọi Mai Áo, đến từ chính cổ thú giới, trước kia là huyết hồn thú. Tần Liệt nhếch miệng cười cười, nói, hắn thiếu khuyết đầy đủ huyết nhục tinh khí, cũng thiếu khuyết cường giả linh hồn. Chỉ có đạt được đại lượng huyết nhục cùng hồn lực, hắn này là thập giai thân thể mới có thể một lần nữa sinh trưởng ra, linh hồn mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Xíu, u, theo huyết hồn thú máu tươi đầm đìa hài cốt ở bên trong, bay ra hắn phần thứ hai hồn, cái kia phân hồn như một vòng huyết quang, lập tức chui vào Tổ Hàn 6 tầng hồn đàn. Cùng một thời gian, Tần Liệt mi tâm quang mang kỳ lạ sáng ngời. 6 điểm kỳ dị tinh quang, lóe lên rồi biến mất. Hư hồn chi linh bay khỏi về sau, lập tức do thật thể ngưng là giả thể, như là ẩn hình, thoáng cái tự biến mất không thấy. Ngao! Tâm thần bị chấn nhiếp Tổ Hàn, thì là đột nhiên hét thảm lên, 6 tầng hồn đàn cùng mặt mũi của hắn, đều mạnh mà vặn vẹo. Hư hồn chi linh! Là hư hồn chi linh! Hắn thét lên gào rú. Cái kia đinh ốc hình dáng hồn đàn, như bị thổi hơi khí cầu. Bỗng nhiên mà bắt đầu bành trướng, hồn đàn bên trong kịch liệt bắt đầu khởi động lấy, như cất giấu tất cả ác ma. Hồn đàn bên trên ẩn chứa tinh khí thần, cũng không biết chuyện gì xảy ra, bắt đầu trên phạm vi lớn yếu bớt. Tổ Hàn thân thể, cùng hắn bành trướng hồn đàn hoàn toàn trái lại, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên khô quắt, như bị kéo ra huyết nhục cùng gân cốt, trở nên uể oải không phấn chấn. Chương 1367, không chịu nổi một kích. Hư hồn chi linh riêng có hồn đàn kẻ thôn phệ. Tiếng xấu, đối với hư hồn chi linh mà nói, không có gì thiên tài địa bảo so hồn đàn càng thêm mỹ vị. Những cái kia độn cách thân thể hồn đàn, bất luận là tầng 5 hay là tầng 7, hư hồn chi linh cũng dám tại giật nhập trong đó đại nhanh cắn ăn. Cơ hồ tuyệt đại đa số hồn đàn, đều là dùng kim mộc thủy hỏa thổ đợi ngũ hành linh tài rèn luyện mà thành, có chỉ một hoàng kim hồn đàn, hỏa diễm hồn đàn, thanh mộc hồn đàn, chỉ là dùng ngũ hành trong tài liệu một loại đến luyện chế, cũng có rất nhiều thì là hỗn hợp các loại linh tài. Tương hắn lăn lộn cùng một chỗ rèn luyện. Tổ Hàn 6 tầng hồn đàn, ẩn chứa kỳ diệu luân hồi nghiệp lực, tự là hỗn hợp nhiều thuộc tính tài liệu luyện chế mà thành. Như vậy hồn đàn, lục đại hư hồn chi linh cũng có thể từ đó hái cùng bọn họ đối ứng tài liệu, cho nên đợi lục đại hư hồn chi linh cùng nhau giật nhập cái kia 6 tầng hồn đàn, Tổ Hàn này tòa vất vả rèn luyện hồn đàn, lập tức dùng 6 lần tốc độ bị chia lìa. Lục đại hư hồn chi linh có bát giai hỏa linh tương Tổ Hàn hồn đàn trấn trụ, khiến cho Tổ Hàn đối với hồn đàn khống chế lực lớn đại giảm yếu. Đồng thời, Tần Liệt phần thứ hai hồn cũng hóa thành một đạo huyết quang, trực tiếp rót vào 6 tầng hồn đàn bên trong. Phần thứ hai hồn dùng Mai Áo linh hồn luyện chế mà thành, cực độ khát vọng nước cuộn trào linh hồn lực, hắn vừa rơi xuống Tổ Hàn hồn đàn bên trong, tựu như bọt biển giống như hút Tổ Hàn linh hồn lực. Hồn đàn khắc tinh lục đại hư hồn chi linh, tăng thêm Tần Liệt phần thứ hai hồn, toàn bộ đột nhập đến Tổ Hàn hồn đàn bên trong. Làm hắn căn bản cũng không có năng lực phản kháng, không chịu nổi một kích. Tần Liệt cái kia một cỗ tạp đạt khắc phân thân, mắt thấy Tổ Hàn hồn đàn đã không khống chế được, lập tức đình chỉ phệ hồn thiên phú. Cái kia nước sơn đen như mực vòng xoáy, bản chính là một cái ngụy trang, chủ yếu chính là vì bách Tổ Hàn tương 6 tầng hồn đàn phóng thích. Lúc này hư hồn chi linh cùng phần thứ hai hồn cũng bắt đầu tại Tổ Hàn cái kia 6 tầng hồn đàn nội hoạt động, hắn tự nhiên không cần mặt khác thi triển phệ hồn huyết mạch thiên phú. Này là giữ tận hồn thú, chỉ là thuận thế một chảo, một cổ cường đại hấp lực liền đem Tổ Hàn thân thể kéo đi qua. Hô, Tổ Hàn không ngừng khô quát huyết nhục chi thân thể, gào thét lên, bỗng nhiên hướng về huyết hồn thú phương vị. toàn thân mạch máu gân mạch nhúc nhích huyết hồn thú. Lập tức Tổ Hàn thân thể xương cốt bay tới, một ngụm tương hắn nuốt vào trong bụng. Bành! Tổ Hàn thân thể, tại huyết hồn thú phần bụng bạo tạc nổ tung, từng khối huyết nhục lập tức bị luyện hóa. Huyết rối lâm huyết hồn thú, nuốt chừng Tổ Hàn thân thể về sau, đầu lâu bộ vị dần dần sinh ra da thịt đi ra, huyết hồn thú trong ánh mắt phóng thích hào quang cũng càng phát ra sáng ngời. Trở về, Tần Liệt đột nhiên quát, đang muốn đuổi giết Bùi Thiên Sùng bọn người Thần Lằn Thủy Tổ, nghe được hắn chủ hồn mệnh lệnh, cũng là mạnh mà quay đầu. Tần Liệt bản thể, ám hồn thú cùng huyết hồn thú phân thân, đã ở trong khoảnh khắc chuyển rời về phía Kình Thiên Thành. Kình Thiên Thành nội, một đạo u hồn giống như ảnh tử, tại Tần Nghiệp cùng Mâu Di Tư bên cạnh chậm rãi hiển hiện, cái này mơ hồ u ảnh lập tức Tần Liệt bản thể cùng hồn thú phân thân trở về, xa xa điểm hướng bao trùm Kình Thiên Thành thất thải màn sáng. Một tầng tầng có thể ngăn cách vực thủy cảnh cường giả kết giới màn trướng, theo cái kia u ảnh một ngón tay, đột vỡ ra một cái cửa động. Thỉnh mọi người vào thành. Tần Liệt quát. Thờ ơ lạnh nhạt Xích Huyết Vượn Vương, Thiên Thanh Xả Vương, tại hắn uống tiếng vang lên thời gian, đều âm thầm nhíu mày. Hai cái thú vương lạnh lùng nhìn về phía phương xa. Phương xa thiên không, như treo lấy một đầu sáng như bạc thiên hà, cái kia lập lòe thiên trong sông. Giống như nhấp nhô như hải đảo, giống như cực lớn hồn đàn. Cái kia hồn đàn lại có 8 tầng độ cao. Trần Lão Đại, trở về thành rồi. Đan Nguyên Khánh hét to nói. Hắn và Trần Lâm hai người cũng đều cảm ứng được một gã vực thủy cảnh trung kỳ cường giả đến, lập tức vứt bỏ hạ đối thủ, đã ở cái kia u ảnh tiếp dẫn phía dưới, nhanh chóng phản hồi Kình Thiên Thành. Đứng ở Mâu Di Tư, Tần Nghiệp bên cạnh mơ hồ u ảnh, chậm rãi ngưng luyện, lúc này đã một lần nữa hóa thành chú chi thủy tổ. Kình Thiên Thành đại trận đã mở ra, từ giờ trở đi, mặc dù là 9 tầng hồn đàn cường giả, không có lệnh của ta, cũng mơ tưởng vào thành. Chú chi thủy tổ thản nhiên nói. Hắn nói chuyện lúc, ngoại trừ Xích Huyết Vượn Vương cùng Thiên Thanh Xả Vương bên ngoài, còn lại ra khỏi thành người đều đã trở về. Tần Liệt, ám hồn thú cùng huyết hồn thú phân thân, Trần Lâm cùng Đan Nguyên Khánh, kể cả Thần Lằn Thủy Tổ, đều một lần nữa trong thành đứng lại. Tổ Hàn hồn đàn, không được bao lâu sẽ chỉ có thể hạ cạn bã, linh hồn của hắn, ta cũng sẽ từ từ mà luyện hóa. Tần Liệt híp mắt, nhìn xem bị hư hồn chi linh dẫn dắt mà đến, phiêu phù ở hắn trước người đinh ốc hình dáng 6 tầng hồn đàn, nói với Tần Nghiệp, nhị bá, ngươi khả dĩ nhìn tận mắt hắn thê lương tiêu vong. Tốt. Tần Nghiệp đại hỉ nói. Là luân hồi giáo tổ ương, hắn là tổ hàn thúc thúc, tu luyện thủy linh lực, 8 tầng hồn đàn cấp bậc lão quái. Trần Lâm sắc mặt lạnh lùng, tổ hàn hồn đàn, bị hư hồn chi linh xâm nhập một khắc này, hắn nhất định là có chỗ cảm giác, cho nên thi triển đại thần thông, không xa vạn dặm vượt qua không mà đến. Tần Liệt cười hắc hắc, nói, đáng tiếc hắn hay là đã muộn một bước. Trần Lâm gật đầu, liếc qua tổ hàn cái kia bành trướng về sau, đã tại dần dần thu nhỏ lại 6 tầng hồn đàn, lại nhìn về phía Kình Thiên Thành bên ngoài Xích Huyết Vượn Vương cùng Thiên Thanh Xả Vương, trong mắt toát ra mỉm cười, thiếu gia quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, vậy mà lại để cho cổ thú tộc thú vương sớm sớm như vậy ra tay. Cổ thú tộc yêu cầu bọn hắn trước kia tại linh vực khu vực. Tần Liệt nói, ha ha, lão gia chủ thật sự là liệu sự như thần, tự đoán được cổ thú tộc là như vậy một cái điều kiện. Đan Nguyên Khánh lớn tiếng nở nụ cười, nói ra, chúng ta qua trước khi đến, lão chủ nhân tự nói cho chúng ta biết rồi, nếu như cổ thú tộc là điều kiện này, chúng ta khả dĩ đáp ứng bọn hắn. Gia Gia đoán được hả? Tần Liệt sững sờ. Tần Nghiệp mỉm cười gật đầu, hắn rất sớm trước khi tự đã từng nói qua, cổ thú tộc một lòng muốn trở về linh vực, mà bọn hắn trước kia sinh hoạt cố thổ, hôm nay tại tinh thần điện cùng cửu trọng thiên trong tay. Cho nên, bọn hắn tuyệt sẽ không cùng 6 thế lực lớn đứng chung một chỗ. Bởi vì 6 thế lực lớn không có khả năng tương ăn hết đồ vật nhổ ra. Ao ao soạt. Khi bọn hắn nói chuyện lúc, một đầu ngân lập lòe thiên hà, từ trên trời thành bên ngoài dừng lại. Từ ngày đó trong sông, hiện ra một gã cùng tổ hàn có 6 thành tương tự, một đầu lão giả tóc muối tiêu, lão giả con mắt như điện, chứng kiến Tần Liệt trước ngực tổ hàn hồn đàn. Các ngươi lại dám sớm động thủ. Tổ ương quát chói tai, ngự động lên cái kia ngân lập lòe thiên hà, hướng phía Kình Thiên Thành tuôn ra mà đến. Hừ. Thiên Thanh Xả Vương lạnh lùng cười cười, nói, ngươi là mù lòa sao? Không có chứng kiến chúng ta đã ở. Thiên Thanh Xả Vương cực lớn thân rắn uốn éo, bỗng nhiên rơi vào cái kia ngân lập lòe thiên hà ở bên trong, như một đầu hải yêu tại thiên hà nội gây sóng gió, làm cho cái kia tuôn hướng Kình Thiên Thành thiên hà, ngạnh xanh xanh ngừng lại. Các ngươi cổ thú tộc là không phải sống đủ rồi. Tổ ương nổi trận lôi đình. Các ngươi 6 thế lực lớn, nếu như có thể còn sống né qua thần tộc đuổi giết. Chúng ta sẽ ở cổ thú giới chờ các ngươi 6 thế lực lớn đại giá quang lâm. Thiên Thanh Xả Vương buồn rười rượi cười nói. Chỉ sợ không lâu về sau, 6 thế lực lớn bị thần tộc quét ngang, ôm đầu chạy thục mạng đến vực ngoại tinh không? Xích huyết vượn vương giễu cợt nói. Chương 1368, Kình Thiên Thành ảo diệu. Thiên Thanh Xà Vương bay vào cái kia treo ở thiên không ngân lập lòe trường Hà Nội, dãy dụa thân thể, lệnh tổ ương cái kia 8 tầng hơi nước tràn ngập hồn đàn, lay động kịch liệt lấy. Một nhúm bó sáng như bạc thủy tiễn, ba quang, từ ngày đó sông nội bắn tung tóe mà ra, làm cả thiên không như tràn lan biển cả. Dùng bản thể hiển lộ Thiên Thanh Xà Vương, như vắt ngang tại trong mây uốn lượn sơn mạch, Thiên Thanh Xà Vương huyết mạch thiên phú, thường thường cùng nước đá có quan hệ. Hắn khẽ động dùng huyết mạch lực lượng, cái kia nắm nổi tổ ương thiên hà, lại đột nhiên trở nên không khống chế được. Tại tổ ương nổi giận quát gào thét lúc, Thiên Thanh Xà Vương lạnh giọng hí zét kha zét zét zét thét lên, lại vận dụng trong huyết mạch mặt khác một loại thiên phú lực lượng cực hàn chi lực. Trắng xóa hàn vụ, theo cái kia lâu dài thân rắn trong bốc hơi đi ra, từng sợi dũng mãnh vào thiên hà. Rắc rắc rắc, dùng tổ ương 8 tầng hồn đàn linh lực dẫn dắt, theo biển sâu kéo xuống không trung cái kia đầu thiên hà, bị Thiên Thanh Xà Vương trắng xóa hàn vụ thẩm thấu về sau, đột nhiên bắt đầu kết đông lạnh. Một thời gian nháy con mắt, cái kia nước gợn nhộn nhạo thiên hà, tự biến thành óng ánh băng hà. Tổ ương này tòa trôi nổi tại thiên hà bên trên 8 tầng hồn đàn, cũng bị Thiên Thanh Xà Vương cực hàn chi lực ảnh hưởng, dưới đáy 2 tầng lại cũng chậm rãi đóng băng. Ngồi ngay ngắn tại 8 tầng hồn đàn bên trên tổ ương, hoa dâm tóc cùng lông mi, giống như cũng ẩn ẩn hiện ra băng hoa. Thiên Thanh Xà Vương, xem ra ngươi thật sự không để ý tộc nhân chết sống rồi. Ta tổ ương lúc này thề, chỉ cần chúng ta tương thần tộc khu trục ra linh vực, tương lập tức tập kết sở hữu tất cả lực lượng, trước tiên hướng các ngươi cổ thú giới đi đến. Tổ ương bị triệt để chọc giận, nghiêm nghị uy hiếp nói, tộc nhân của các ngươi, tương bởi vì các ngươi hành động hôm nay, gặp không cách nào vãn hồi huyết tinh trả thù. Cửu Trọng Thiên cũng sẽ biết đối với các ngươi cổ thú tộc toàn lực ra tay. Ở phía xa đứng đấy, không dám tới gần Bùi Thiên Sùng, cũng lạnh giọng phụ họa. A, thật không? Xích huyết vượn vương nhếch môi, trong mắt lóe ra thô bạo huyết quang, các ngươi 6 thế lực lớn, chẳng lẽ còn thật sự cho rằng cái này phiến thiên địa các ngươi mới được là duy nhất chủ nhân? Hắc hắc, đừng nói thần tộc xâm lấn rồi, lần này Tần gia phản hồi, các ngươi chỉ sợ đều không ngăn cản được. Tần gia lấy cái gì cùng chúng ta đấu? Bùi Thiên Sùng quát. 3 ngày sau các ngươi thì sẽ biết được. Xích huyết vượn vương lạnh lùng nói. Cho ta toái. Tổ ương gầm lên. Theo tổ ương 8 tầng hồn đàn ở bên trong, đột nhiên bay ra một quả miếng óng ánh sáng long lanh bọt nước, những cái kia bọt nước thần quang nội liễm. Mỗi một quả tựa hồ cũng ẩn chứa mênh mông biển lớn, quý trọng vạn quân. Bọt nước vừa ra, như đạn pháo giống như băng cầu hướng về đóng băng thiên hà, cái kia vừa mới bị Thiên Thanh Xà Vương cực hàn chi lực đóng băng trường hà, đột nhiên trong như gương tử giống như nghiền nát. Đóng băng thiên hà, dốc rách nước sông một lần nữa chảy xuôi bắt đầu khởi động, lại trở nên tươi sống. Tổ ương dưới đáy 2 tầng hồn đàn, cũng thuận thế giải trừ đóng băng, lập tức lại biến ảo ngàn vạn bắt đầu. Xích huyết, trở về. Thiên Thanh Xà Vương nói một tiếng. Cái kia uốn lượn như núi thân hình, rồi đột nhiên co rút lại, thoáng cái tựu ngưng là một đạo thanh u tia chớp. Xích huyết vượn vương xa xa nhìn Bùi Thiên Sùng, nói, 3 ngày sau, chúng ta cổ thú tộc mấy cái lão gia hỏa, thế tất hội đi xem đi Cửu Trọng Thiên. Nói như vậy lấy, hắn và Thiên Thanh Xà Vương một đạo nhi, đồng thời biến mất tại tinh môn trong. 2 đại thú vương chợt vừa biến mất, cái kia thần bí hiện ra tinh môn, cũng rồi đột nhiên tạc toái, hóa thành đầy trời bắn tung tóe tinh quang, lập tức biến mất vô hình. Cũng vào lúc này, theo Cửu Trọng Thiên phương hướng, lại xa xa hiện ra một tầng tầng mỹ lệ hồn đàn. Kình Thiên Thành nội, cách một tầng tầng màn sáng, Tần Liệt lạnh mắt thấy Tổ Ương, còn có Bùi Thiên Sùng, Võ Nam Triều, Khổng Côn bọn người, chú tổ, cái này tòa Kình Thiên Thành thật sự khả dĩ đưa bọn chúng ngăn cản ở bên ngoài a. Đừng nói cái kia Tổ Ương chỉ có 8 tầng hồn đàn rồi, coi như là 9 tầng hồn đàn cường giả đã đến, Kình Thiên Thành y nguyên khả dĩ tương hắn cự chi môn bên ngoài. Chú chi thủy tổ lạnh nhạt nói. Tần Liệt kinh ngạc nhìn về phía hắn, lại nhìn một cái Tần Nghiệp, nhị bá. Tần Nghiệp mỉm cười, Kình Thiên Thành lực lượng, lai nguyên ở lĩnh vực mênh mông linh lực, trong đó rất lớn một bộ phận linh lực ngọn nguồn hoàn toàn là ở 6 thế lực lớn khu vực. Một khi 6 thế lực lớn vực thủy cảnh cường giả oanh kích Kình Thiên Thành tự sẽ chủ động thu nạp 6 thế lực lớn cảnh nội thiên địa linh khí, dùng tràn đầy các loại kết giới cùng phòng ngự trận pháp. Mồ Di Từ kêu sợ hãi, dùng 6 thế lực lớn khu vực linh khí bổ sung Kình Thiên Thành hao tổn. Không tệ. Chú Chi Thủy Tổ nhận lời một câu, 300 năm trước, Tần gia lão gia chủ tự đang âm thầm bố trí việc này, chẳng qua là khi năm còn không có hoàn toàn thực hiện, tự ra cái kia một lần chuyện hư hỏng, bằng không thì, hắn hữu ý vô ý lườm Tần Liệt. Tần Liệt giật mình. Hắn lập tức minh bạch 300 năm trước, bởi vì hắn bị Hàn Thiến mưu hại, làm rối loạn Tần gia bố trí. Kình Thiên Thành lực lượng nguồn suối, đến từ chính 6 thế lực lớn lòng đất linh quáng mạch khoáng, còn có lượn lờ 6 thế lực lớn vòm trời linh khí. Tần Nghiệp nghiêm sắc mặt, chỉ cần 6 thế lực lớn oanh kích Kình Thiên Thành, rất nhanh tựu sẽ phát hiện bọn hắn hạt nội thiên địa linh khí, hội trên phạm vi lớn khô kiệt. Diệu quá thay. Tần Liệt vui vẻ nói. Đi thôi, không cần để ý tới bên ngoài những người kia, bất luận cho bọn hắn bao nhiêu thời gian, bọn hắn đều phá không khai mở Kình Thiên Thành. Tần Nghiệp mặc kệ hội mới tới cái kia chút ít cường giả, nói ra, ta trở về một chuyến, tương bên này tình huống nói rõ, nhìn xem phụ thân như thế nào an bài, muốn hay không đem mặt khác người nhắc tới làm cho tới. Vốn, chúng ta là chuẩn bị tại 3 ngày về sau, thừa dịp cửu trọng thiên khí thế ngất trời lúc, lặng lẽ tương Kình Thiên Thành một lần nữa mở ra. Trần Lâm hướng Tần Liệt giải thích, không có ngờ tới ngươi sớm bước vào Kình Thiên Thành, hơn nữa chú tổ huyết nhục chi thân thể, lại vừa lúc ở trong tay của ngươi. Chú tổ linh hồn cùng thân thể dung hợp về sau, không cần chúng ta thêm vào ra tay, Kình Thiên Thành đã được thành công đã phát động ra. Thì ra là thế. Tần Liệt nói. Đa tạ chú tổ. Tần Nghiệp không người đáp tạ. Chú Chi Thủy Tổ sắc mặt đờ đẫn, nói, các ngươi là Tần Thiên Hậu Đại, cái này tòa Kình Thiên Thành ta lúc ban đầu mệnh danh thời điểm, liền là vì tế điện hắn. Kình Thiên Thành, là vì tại nhân tộc vô lực chống lại vực ngoại cường tộc thời điểm, là nhân tộc lưu lại một tuyến hy vọng. Chỉ cần Tần gia không có dùng bỏ ước nguyện ban đầu, không có cùng vực ngoại cường tộc vụ trộm thông mưu hại nhân tộc, Kình Thiên Thành cùng ta, sẽ vĩnh viễn là Tần gia phục vụ. Dừng một chút, hắn hơi có chút oán niệm trừng mắt nhìn Tần Liệt, nói, huống chi, ta này là huyết nhục chi thân thể, còn bị tiểu tử này cho gây đủ loại ta đều xem không hiểu thần bí giam cầm. Hiện tại ta muốn thoát ly Tần gia, chỉ sợ đều không dễ dàng như vậy. Ta thật sự là không may, trước kia bị Tần Thiên áp chế, về sau bị Tần Sơn nhìn ra Kình Thiên Thành kỳ diệu. Coi đây là trung tâm khuếch trương, tương Kình Thiên Thành biến thành các ngươi Tần gia hang ổ, hôm nay huyết nhục của ta chi thân thể lại bị tiểu tử ngươi bí trận trấn áp. Lời vừa nói ra, Tần Nghiệp cùng Tần Liệt đều vẻ mặt xấu hổ. Ngươi sau khi trở về, nói cho Tần Sơn một tiếng, tự nói một cái linh tộc lão gia hỏa, cũng ra tay đối với Kình Thiên Thành đã tiến hành chữa trị. Nếu như không có cái kia tự xưng thiên khí đại sư gia hỏa ra tay, coi như là ta linh hồn dung nhập thân thể, Kình Thiên Thành cũng không có dễ dàng như vậy mở ra. Chú Chi Thủy Tổ suy nghĩ một chút, lại nói, cái kia linh tộc lão gia hỏa cải biến một ít gì đó, người tốt nhất lại để cho phụ thân ngươi rút sạch sang đây xem, miễn cho hắn âm thầm làm cái gì ta nhìn không thấu tay chân. À, đúng rồi, cái kia thiên khí đại sư nói hắn không có ác ý, hắn để cho ta chuyển cáo ra những lời này. Tần Liệt cũng nói, linh tộc tộc nhân. Tần Nghiệp nhẹ gật đầu, ý bảo trong lòng mình đều biết, sau đó đối với Tần Liệt nói. Gia của ngươi 3 ngày này, đang bận tại một kiện khác cực kỳ chuyện trọng yếu, đợi sự tình cáo một giai đoạn, một đoạn, hắn sẽ đích thân tới tìm ngươi. À, ta không nóng nảy. Tần Liệt lẩm bẩm nói. Bạo loạn chi địa bên kia, đã không có 6 thế lực lớn người đóng quân, những cái kia đi theo ngươi bạch ngân cấp thế lực, hiện tại có thể trở về đi. Tần Nghiệp lại nói. Đã biết. Tần Liệt cười cười. Chương 1369, chú tổ thỉnh cầu. Kình Thiên Thành. Tần Nghiệp thông qua cửu giới chi môn phản hồi cổ húc giới, Trần Lâm, Đan Nguyên Khánh thì là giữ lại, Tần Liệt 2 cái hồn thú phân thân, thêm Mâu Di Tư cùng Thần Làn Thủy Tổ, cũng đều ngốc trong thành. Tần Nghiệp ly khai lúc, biết đạo Tần Liệt cái kia một cỗ huyết hồn thú phân thân, vừa mới luyện hóa thành công, cần đại lượng đầy đủ huyết nhục cùng linh hồn năng lượng bổ sung. Hắn lại để cho Tần Liệt không muốn lo lắng, chờ hắn lần nữa phản hồi Kình Thiên Thành thời điểm, tất nhiên sẽ vì Tần Liệt huyết hồn thú phân thân, mang đến đủ nhiều thuốc bổ. Tần Liệt tại Kình Thiên Thành lặng chờ 3 ngày sau đích biến đổi lớn đã đến. Tại trong lúc này, 6 thế lực lớn vực thủy cảnh cường giả, một mà đã đến, đều tụ tập tại Kình Thiên Thành thành bên ngoài. Dùng luân hồi giáo tổ ương cầm đầu cái kia chút ít vực thủy cảnh cường giả, thử dùng linh khí cùng cao tầng đếm được hồn đàn, đối với Kình Thiên Thành tiến hành oanh kích. Nội thành Tần Liệt, chỉ thấy chú Chi Thủy Tổ biến mất trong chốc lát, liền chứng kiến bao phủ Kình Thiên Thành thất thải cự màn, phóng xuất ra vô số sáng lạn năng lượng chập trùng. Một khắc này, theo Kình Thiên Thành sâu trong lòng đất, như hiện lên cuồn cuộn không kiệt mãnh liệt linh lực triều dâng. Nồng đậm linh lực, như là một mảnh dài hẹp ngược dòng thẳng lên thác nước, nhao nhao rót vào cái kia thất thải thiên mạc, khiến cho Kình Thiên Thành lập tức hào quang vạn trượng, như bị một tôn thiên thần cự ma che chở lấy. Những cái kia ý đồ nổ nát Kình Thiên Thành vực thủy cảnh cường giả, chỉ là một cái đối mặt, cũng đã bị tổn thất nặng. Về sau 2 ngày, Kình Thiên Thành thần kỳ bình tĩnh, theo 6 thế lực lớn mà đến vực thủy cảnh cường giả, cũng không nữa dám hành động thiếu suy nghĩ. Suy suy, một cây huyết gân tại hài cốt mặt ngoài nhúc nhích huyết hồn thú, bích diễm sắc trong đồng tử, tí ti lục sắc dòng điện lóe ra. Hô, một đám nắm đấm giống như lớn nhỏ hồn ảnh, bị huyết hồn thú nhẹ nhàng nhổ ra. cái kia hồn ảnh dãy ruộng, hiện ra Tổ Hàn bộ dáng. Lúc cách 2 ngày, luân hồi giáo giáo chủ Tổ Hàn đã thê lương như ác quỷ, cái này đoàn linh hồn hồn lực bị huyết hồn thú phệ hồn, cho hút ra chỉ còn 1/10. Huyết hồn thú nếu như tiếp tục nữa, Tổ Hàn cái này một đám linh hồn sẽ triệt để sụp đổ, linh hồn bổn nguyên trí nhớ cũng sẽ biết chôn vùi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi đơn giản tiêu vong. Lờ mờ trong cung điện, huyết hồn thú hắc hắc cười quái dị. Dùng linh vực thông dụng ngữ nói ra, đợi ta nhị bá theo cổ húc giới trở về. Ngươi cái này chỉ còn lại có một hơi linh hồn bổn nguyên, ta sẽ giao cho hắn, lại để cho hắn chậm rãi giết chết ngươi. Tổ Hàn cái kia một đám linh hồn, kịch liệt dãy dụa vặn vẹo, như một cái dương nanh múa vuốt ác quỷ. Huyết hồn thú làm như không thấy. Xíu, u. Một đạo mơ hồ u ảnh, tại lờ mờ trong đại điện ngưng hiện, dần dần biến ảo là chú chi thủy tổ bộ dáng. Lờ mờ đại điện cũng bởi vì hắn đến, bỗng nhiên trở nên sáng ngời, đại điện một góc khác ám hồn thú cũng bị chiếu rọi đi ra. Cái này tòa đại điện chính là Kình Thiên Thành Tần gia một bộ phận, đại điện bên ngoài trên quảng trường. Kiến tạo, lấy một tòa khả dĩ liên thông linh vực khắp nơi khu vực cỡ lớn truyền tống trận. Giờ phút này, Tần Liệt bản thể đang tại cùng Trần Lâm, Đan Nguyên Khánh bọn người hỏi thăm hậu thiên tiến về trước cửu trọng thiên chi tiết, tỉ mỉ. Hắn hai cái hồn thú phân thân thì là tại đây tòa lờ mờ trong đại điện, do huyết hồn thú thương Tổ Hàn linh hồn dư lực nghiền ép sạch sẽ, tốt cung cấp Tần Nghiệp tùy ý dày vò. Chú Tổ, ngươi tới này làm cái gì? Tần Liệt ám hồn thú phân thân, tại chú Chi Thủy Tổ đã đến về sau, biến ảo làm gốc thể bộ dáng. Nói, ta hiện tại mới hiểu được, ngươi hẳn là Kình Thiên Thành khí hồn, mà cả tòa Kình Thiên Thành thì là một kiện cực lớn vô cùng linh khí. Thế nhưng mà như thế. Đúng vậy, năm đó vì phòng ngừa thần tộc đuổi giết, ta tận lực tương linh hồn bạo diệt, làm cho tàn hồn dung nhập Kình Thiên Thành. Chú Chi Thủy Tổ không có phủ nhận, nói ra, ngươi Tần gia tổ tiên Tần Thiên, từng bị một gã hồn tộc tộc nhân đoạt xá thân thể, hắn cuối cùng nhất nương tựa theo kinh người lực ý chí, ngược lại một mực khống chế lấy chính mình thân thể, sau đó dùng dung hợp sau đích hồn tộc tri thức, tạo phúc cho nhân tộc. Nhân tộc có thể hiểu rõ linh hồn ảo diệu, có thể thông qua linh hồn tri thức chậm rãi diễn biến thành chế tạo hồn đàn tu luyện hệ thống, đều bởi vì tổ tiên của ngươi Tần Thiên chỉ dẫn. Ta hy vọng ngươi có thể như tổ tiên của ngươi đồng dạng, thông qua ngươi đối với linh hồn khắc sâu nhận thức, là nhân tộc mở mới đích cục diện. Còn có, ta hy vọng ngươi không muốn dưới sự khinh thường, tương thâm uyên ác ma cho dẫn hướng linh vực. Những thâm uyên đó ác ma, nếu như thần tộc như vậy dũng mãnh vào linh vực, này sẽ so thần tộc đã đến đáng sợ gấp 10 lần. Bạc La giới cùng Hàn Tịch thâm uyên liên thông vực giới chi môn, người nhất định phải chăm sóc tốt, nhất định không thể ngoài ý muốn nổi lên. Tần Liệt sửng sốt một chút, nói, bạo loạn chi địa biển sâu thâm uyên thông đạo, bị các ngươi năm tổ hợp lực chấn áp, vì phòng ngừa bạo loạn chi địa xuất hiện hư không cảnh cấp bậc cường giả, vô ý phá hủy thâm uyên thông đạo cấm chế, ngươi càng là tại toàn bộ bạo loạn chi địa lạc ấn lên đồng bí cấm chú, làm cho sở hữu tất cả bất diệt cảnh cường giả đột phá hư không cảnh khó khăn tăng thêm mấy lần. Không đợi hắn một phen nói, chú Chi Thủy Tổ liền cắt đứt, nói ra, chúng ta năm đó dùng 5 khối đại lục làm chủ thể, dùng mật chú đến ngăn chặn bạo loạn chi địa, vốn là phòng ngừa bên kia hải tộc tộc nhân sằng bậy. Chúng ta lúc ấy cũng không có dự liệu được, không lâu về sau nhân tộc thừa thế xông lên, ngược lại trở thành linh vực tân chủ nhân. Ta minh bạch các ngươi ước nguyện ban đầu. Tần Liệt gật đầu, nói, ta muốn nói rất đúng, các ngươi lúc ấy vì cái gì không có bị phá hủy cái kia thâm uyên thông đạo, mà gần kề chỉ là chấn áp. Không lâu, hắn và Thâm Lam cùng nhau đến cái kia thâm uyên thông đạo chỗ, thông qua Thâm Lam biết được cái kia cái gọi là thâm uyên thông đạo, chỉ là bát mục yêu linh dùng tinh huyết ngưng luyện tinh môn. Về sau, tại chú Chi Thủy Tổ bọn người giam cầm tinh môn về sau, hình thành thâm uyên thông đạo bát mục yêu linh tinh huyết còn dần dần thức tỉnh. Chú Chi Thủy Tổ đã như vậy kiêng kỵ thâm uyên ác ma, lúc trước vì cái gì không có trực tiếp phá hủy, mà gần kề chỉ là chấn áp. Chúng ta khi đó còn chưa đủ cường đại. Đối với vực giới, không gian lực lượng nhận thức chưa đủ, không có 100 nắm chắc tại phá hủy cái kia thâm uyên thông đạo về sau, sẽ không khiến cho những thứ khác biến cố, cho nên chúng ta không dám mạo hiểm nhưng làm việc. Chú Tổ trầm ngâm một chút, giải thích nói, mặt khác, tổ tiên của ngươi cũng cho rằng lưu lại cái kia cái lối đi có tất yếu. Tương lai nếu như thần tộc quyết định tại linh vực trắng trợn đổ sát, dùng diệt sạch sinh linh làm mục đích, hắn liền trọng khai mở lối đi kia, tùy ý vực ngoại cường tộc dũng mãnh vào linh vực cùng thần tộc chó cắn chó. Cái kia thâm uyên thông đạo là đối phó thần tộc một cái chuẩn bị ở sau, thần tộc thật sự quá lời quá đáng, linh vực bách tộc nếu như không có sinh tồn hy vọng, cái kia cái lối đi sẽ lần nữa mở ra. Tần Liệt giật mình, nói, ngươi cố ý tới đây tìm ta cần làm chuyện gì? Lần này nếu như ngũ đại gia tộc đều tới, linh vực bách tộc hợp lực, có hay không còn hơn thần tộc khả năng? Chú Tổ chân thành nói. Tần Liệt lắc đầu, ta không biết. Chú Tổ trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên nói, nếu như ta có thể thuyết phục 6 thế lực lớn, lại để cho bọn hắn không hề xem các ngươi Tần gia là địch nhân, lại để cho bọn hắn cùng Tần gia hợp lực chống lại thần tộc. Sau đó, các ngươi Tần gia có thể không vứt bỏ hiềm khích lúc trước, không hề là 300 năm sự tình báo thù. Tần Liệt sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói, ngươi dựa vào cái gì thuyết phục 6 thế lực lớn? Ta chỉ hỏi ngươi, có thể hay không xem tại 6 thế lực lớn chống lại thần tộc phân thượng, buông 300 năm trước cừu hận. Chú Tổ nói, việc này, ngươi có lẽ cùng ông nội của ta, còn có ta phụ thân đi đàm. Tần Liệt lạnh lùng nói, ta rất sớm trước khi tự cùng bọn họ đã từng nói qua, có thể bọn hắn, lại cự tuyệt. Chú Tổ cười khổ. Thái độ của ta cũng giống như vậy. Tần Liệt sắc mặt hờ hững. Tần gia cùng 6 thế lực lớn khai chiến, hội làm cho linh vực đại dung chuyển, tất cả đại vực ngoại cường tộc đều tham dự tiến đến. Chú Tổ thở dài, nói, thần tộc ngũ đại gia tộc hợp lực, coi như là linh vực bách tộc hợp lực, cũng chưa chắc có thể chống lại bọn hắn xâm lấn. Nếu như tại linh vực bách tộc một phen đại chiến hậu, thần tộc hoàn toàn đã đến, chúng ta đây chỉ sợ một điểm phần thắng đều không có. Chương 1370, Toái băng vực. Chú Tổ sắc mặt đau khổ, hiển nhiên lo lắng linh vực thế cục, muốn vì linh vực bách tộc tận một phần lực. Tần Liệt sắc mặt thâm trầm, phát hiện hắn căn bản không biết chú Tổ, không rõ chú Tổ dựa vào cái gì sẽ cho rằng hắn có thể thuyết phục 6 thế lực lớn ngưng chiến. Chú Tổ cái kia cỗ thân thể, trải qua chấn hồn châu luyện hóa, tuyên khắc lấy rất nhiều huyền diệu bí văn. Hắn có thể thông qua hồn tộc bí thuật, như khống chế tương ngạn cùng huyết lệ như vậy, đối với chú Tổ thân thể có nhất định được ước thúc lực. Có thể chú Tổ dù sao không phải của hắn hồn nô, hắn không cách nào thông qua linh hồn liên hệ, thấy rõ chú Tổ nội tâm bí mật, cũng không biết chú Tổ trong nội tâm nghĩ cái gì. Ta hy vọng có thể đem hết toàn lực vi linh vực bách tộc tận thêm chút sức, mặc dù cách làm của ta chưa hẳn có thể được đến mọi người lý giải. Chú Tổ thở dài. Tần Liệt vẻ mặt không rõ ràng cho lắm. Không đợi hắn lần nữa hỏi thăm, chú Tổ này là ngưng hiện thân thể, lại lặng yên không phát ra hơi thở gian biến mất. Lờ mờ trong đại điện, Tần Liệt cho mày, ẩn ẩn đã có một loại không ổn dự cảm. Hậu thiên, khắp nơi cường giả sẽ đích thân tới cửu trọng thiên, không có gì ngoài ý muốn, cửu trọng thiên thế tất có một hồi ác chiến. Tần Liệt sắc mặt âm trầm như nước, lẩm bẩm nói, chú Tổ cái kia ý tứ trong lời nói, tựa hồ muốn làm mấy thứ gì đó, hắn đến cùng muốn làm gì? Vực ngoại tinh không? Tới gần long giới một mảnh tinh hà, trải rộng lấy vô số nham băng khối vụn, những khối băng kia cứng rắn như sắt, tràn đầy thấu xương hàn ý. Từng khối nham băng, đại như sông băng, chỉ có nhỏ như đầu ngón cái, lộn xộn không tự địa tràn ngập tại tinh không. Nơi đây tên là Toái băng vực, những vụn băng kia có khi hội bởi vì tinh hà chập trùng, đột nhiên phát sinh kịch liệt bạo tạc. Liền vực thủy cảnh cường giả mạo muội bước vào, cũng có thể gặp trọng thương. Toái băng vực từ xưa đến nay tựu là một mảnh bầu trời nhưng tinh hà cấm địa. Long tộc long giới cách Toái băng vực cách xa nhau không xa. Có thể những long giới kia long tộc, mặc dù là tại tinh hải trung bình đãng, cũng sẽ xa xa tránh đi Toái băng vực. Nghe nói, đã từng có băng thuộc tính hàn băng chi long, thử tại Toái băng vực tăng tiến huyết mạch lực lượng, kết quả ngược lại chết thảm ở Toái băng vực. Dần dà, băng hàn thuộc tính long tộc, cũng sẽ không giao thiệp với Toái băng vực. Lúc này, tại vốn nên quanh năm tĩnh mịch Toái băng vực, một tòa cự đại sông băng, không biết đã bị loại lực lượng nào ảnh hưởng, lại đang điên cuồng bạo toái. Sông băng bạo liệt, tại Toái băng vực chính là cực kỳ thông thường sự tình. Cực lớn sông băng, trải qua một lần bạo toái về sau, có lẽ liền không còn tồn tại. Cũng có cỡ nhỏ khối băng, tại lần lượt băng bạo lúc, hút vào khối lớn băng nham, ngưng đông lạnh về sau. Tại mấy trăm năm về sau, theo một khối nho nhỏ khối băng, hóa thành mặt khác một tòa đại sông băng. Ba ba ba, rắc rắc rắc, Toái băng vực nội, theo này tòa bạo liệt sông băng ở bên trong, bay ra rất nhiều khổng lồ băng nham, như hàn băng cung điện giống như tật bắn bát phương. Hư hư, cực lớn sông băng bên trong, chợt hiện từng đạo hoa mắt băng quang, những cái kia băng quang nội ẩn chứa cực kỳ rõ ràng không gian chi lực. Rầm rầm rầm, sông băng triệt để bạo diệt qua đi, tại sông băng nguyên lai vị trí, chỉ còn lại có một cái cực đại băng mang quang đoàn. Cái kia băng đoàn như bóng ra bình thường, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bành trướng, bên trong hàng tỷ đạo băng quang kích xạ, rực rỡ tươi đẹp đến làm cho người hoa mắt. Rất lâu sau đó về sau, băng đoàn dần dần cứng lại định dạng, diễn biến làm một tòa hoa lệ hàn băng cổng vòm. Cổng vòm bên trong, hàn vụ bắt đầu khởi động lấy, thấy không rõ thực chất cảnh tượng, đã có nồng đậm đến cực điểm hàn khí, không ngừng theo cổng vòm nội lưu bật ra đến. Rắc rắc rắc. Một chiếc mấy ngàn thước trường, dùng sáng như bạc hàn băng tạo hình băng tinh thuyền hạm, theo cái kia cực lớn cổng vòm trong hạo hạo đãng đãng mà đến. Cái kia cực lớn thuyền hạm, như di động băng tinh cung điện, to lớn hùng rộng rãi, trải rộng lấy phiền phức thần bí hoa văn. nguyên một đám quần áo hoa mỹ, có tóc màu bạc dị tộc tộc nhân, ở đằng kia tinh không cự hạm xuyên việt cổng vòm về sau, dần dần theo thuyền hạm bên trên hiện ra đến. Nếu như Tần Liệt lúc này, sẽ lích nhận ra, cái này người đi đường đúng là thần tộc Huyền Băng gia tộc tộc nhân. Ầm ầm. Tại đây chiếc cực lớn tinh không cự hạm về sau, lại có một chiếc đồng dạng dùng hàn băng chế tạo cực lớn thuyền hạm, cũng đã vượt qua tinh không chi môn mà đến. Đệ nhất chiếc tinh không cự hạm lối vào, Huyền Băng gia tộc Huyền Lạc đứng tại một đám cường giả bên cạnh, tò mò đánh giá phụ cận hoàn cảnh. Đây là một người đứng chắp tay, ngắm nhìn phương xa long giới, trắng muốt sắc đồng tử co rụt lại, đột nhiên quát, phía trước dĩ nhiên là long giới. Lời vừa nói ra, một đám Huyền Băng gia tộc cường giả nhao nhao xôn xao. Cái kia nham băng thông đạo, như thế nào hội kéo dài ở đây? Theo đạo lý mà nói, chúng ta đến đạt chi địa, có lẽ tại cực kỳ xa xôi băng ngọc giới. Theo băng ngọc giới đến linh vực, chúng ta ít nhất còn cần 2 năm thời gian, hiện tại chúng ta lại thẳng nhận được linh vực bên ngoài toái băng vực. Đây là chuyện gì xảy ra? Cái kia nham băng thông đạo, có lẽ là không thể nào đến nơi đây à? Thật sự là kỳ quái, nham băng thông đạo phương hướng như thế nào thay đổi bất thường? Huyền Lạc cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Huyền Băng gia tộc dựa theo trước kế hoạch, có lẽ trước thông qua một đầu bọn hắn sớm thăm dò nham băng thông đạo, trước bước vào băng ngọc giới, sau đó theo băng ngọc giới xâm nhập linh vực. Bọn hắn cưỡi tinh không cự hạm, cần chạy như bay cái 2-3 năm mới có thể chính thức hàng lâm linh vực. Dựa theo bọn hắn cùng gia tộc khác ước định, cũng là tại 2-3 năm về sau, mọi người đồng thời tại linh vực phụ cận tụ hợp, một lần hành động bước vào linh vực. Có thể hiện tại bọn hắn lại xuất nhanh 2-3 năm. Tộc trưởng, làm sao bây giờ? Một gã Huyền Băng gia tộc cường giả hỏi thăm. Trước hết nhất nói chuyện cái kia người, đúng là Huyền Băng gia tộc tộc trưởng Hàn Triệt, người này như một khối vạn năm nham băng, diện mạo bất phàm, cái kia khuôn mặt như do hàn ngọc tinh tâm tạo hình mà thành, anh tuấn cường tráng. Trở về một người, thông chi gia tộc khác tộc nhân, lại để cho bọn hắn dựa theo con đường của chúng ta kính tới. Hàn Triệt trầm ngâm một chút, nói, trừ Liệt Diễm gia tộc bên ngoài, còn lại tam đại gia tộc có lẽ lập tức có thể đuổi kịp, sớm 1-2 năm bước vào linh vực, đối với chúng ta không có gì khác nhau. Minh bạch. Một người vội vàng ly khai. Hàn Triệt tiếp tục phân phó, nơi đây tình thế hiểm trở, các loại cực hàn chi lực hỗn loạn không tự, hoàn toàn thích hợp chúng ta chế tạo vi sơ kỳ thành lũy. Lưu một chiếc tinh không cự hạm lúc này, lập tức trải vuốt cực hàn chi lực, đem cái này đá phiến băng bạo toái chi khu, kiến tạo vi thích hợp gia tộc bọn ta dừng chân hoạt động khu. Một cái khác chiếc tinh không cự hạm, thêm các vị thập giai huyết mạch tộc lão, cùng đi ta lẻn vào long giới, trước cầm cự long khai đao. Tuân mệnh. Nguyên một đám Huyền Băng gia tộc tộc nhân hưng phấn đáp. Ầm ầm. Hàn Triệt chỗ cái kia một chiếc tinh không cự hạm, như toái băng vực một đầu tinh không cổ thú, nghiền áp lấy toái tiểu nhân nham băng hàn thạch, hướng phía long giới đi đến mà đi. Mấy ngàn thước trường tinh không cự hạm, chợt vừa ly khai toái băng vực, đột nhiên bị một tầng băng oánh ánh sáng che lấp. Ngắn ngủn 3 giây thời gian, cái này chiếc cực lớn vô cùng thuyền hạm, vậy mà tại tinh hải nội ẩn nặc vô hình, mà ngay cả thuyền hạm bên trên Huyền Băng gia tộc cường giả huyết mạch khí tức, cũng bị cùng nhau che lấp. Tinh không cự hạm, còn có Huyền Băng gia tộc tộc nhân, như đột nhiên biến mất. Sau nửa canh giờ, cái này một chiếc như ẩn hình đâu tinh không cự hạm, đã đi tới long tinh ngoại tầng không gian tinh bích chỗ, tinh không cự hạm đỉnh phóng xuất ra một mảnh như mặt nước, ánh sáng. Không có nát bấy không gian tinh bích, cái này chiếc Huyền Băng gia tộc tinh không cự hạm, tại những ánh sáng kia về sau, như xuyên thấu không khí bình thường, dễ dàng lướt qua long tinh ngoại tầng cái kia một đạo tự nhiên không gian tinh bích bình chướng. Một phút đồng hồ về sau, tại long tộc nghỉ lại long giới, vạn dặm không mây trên bầu trời, cái kia một chiếc mấy ngàn thước trường tinh không cự hạm, đột ngột địa hiện ra đến. Khu rừng rậm rạp ở bên trong, dâm mát thâm cốc nội, dòng nham thạch trôi miệng núi lửa, trướng khí tràn ngập đầm lầy ở chỗ sâu trong, tất cả lười nhác cự long, trong lúc vô tình liếc qua bầu trời, đột nhiên phát ra kinh thiên động địa rồng ngâm gào thét. Dị tộc xâm lấn, khác thường tộc tới, xé nát bọn hắn. Trong lúc nhất thời, tại long giới tất cả cái khu vực, phần đông long tộc tộc nhân đều nổi giận lấy bay lên không trung. Cái này là linh vực long tộc. Huyền Lạc cao mày nói. Hình như là như vậy. Huyền Băng gia tộc tộc trưởng Hàn Triệt, trên cao nhìn xuống nhìn xem tất cả cự long lên không, lắc đầu, nói, quá yếu, cùng nham băng thâm uyên cái kia chút ít ác ma tướng so, quả thực yếu đi một cấp độ. Bắt giết những cự long này, làm cho chúng ta chinh phạt linh vực hậu kỳ đồ ăn đến dự trữ. Bên cạnh hắn những Hàn Băng gia tộc kia huyết mạch cường giả, như từng tòa cực hàn sông băng, trong mắt đều lượn lờ lấy trắng xóa hàn khí. Hàn Triệt suy nghĩ một chút, nói, long giới là của chúng ta chạm thứ nhất, chúng ta có thể đóng băng một phiến thiên địa, đem những long tộc kia tộc nhân toàn bộ đông lại, cung cấp chúng ta tùy thời dùng ăn. Ý kiến hay. Chương 1371, người xâm nhập. Đóng băng. Huyền Băng gia tộc tộc trưởng Hàn Triệt hướng những cái kia tộc nhân hạ đạt mệnh lệnh, yêu cầu bọn hắn tương cự long tất cả đều cho đóng băng, làm là máu của bọn hắn thực đến dự trữ. Thành từng mảnh xương bạch hàn xương mù, theo cái kia một chiếc tinh không cự hạm trong huy sái xuống, cổ cực hàn lực lượng hình thành luồng không khí lạnh, hướng phía dưới sân mạch bao trùm. Huyết mạch, muôn đời sông băng. Dưới đáy long giới, cái kia phiến không ngớt dãy núi, theo dòng nước lạnh bắt đầu khởi động, như theo khốc hạ lập tức tiến vào ngày đông giá rét. Dòng nước lạnh như trắng xóa hơi biển sương mù, trong chốc lát liền bao phủ này một khối sơn mạch, cái kia phiến vốn khốc nhiệt, còn có mấy ngọn núi lửa phụt khu vực, bắt đầu phát sinh kinh người biến hóa. Sương bạch hàn sương mù tràn ngập chi địa, núi lửa đình chỉ sôi trào, cổ thụ hóa thành óng ánh băng điêu, màu nâu xám đại địa, như trải lên băng nham. Từng tòa cổ thụ nhân ngọn núi, trong khoảng thời gian ngắn, đã trở thành băng sơn. Ngao gờ rờ ạ, o o, cự long tiếng gầm gừ. Theo dần dần sinh biến hóa thâm cốc vang lên, tiếng hô tràn đầy nổi giận luống cuống. Hèn mọn loài bò sát, vậy mà cũng dám tại chúng ta trước mắt làm càn. Một gã thập giai huyết mạch chiến sĩ, nhếch miệng lạnh lạnh cười cười, dẫn theo một cây trường thương bay thấp dưới đáy sơn mạch. Người này một thân ngân lập lòe thần giáp, oai hùng phi phàm, hai mắt đóng mở ở giữa thần quang như đuốc. Hàn diễm băng bạo. Cái kia cán ngân thương gây xích mích lúc, phía dưới bắt đầu khởi động luồng không khí lạnh, đột nhiên ngưng luyện là trắng hiếu cực hàn hỏa diễm. Những cái kia bị dòng nước lạnh đóng băng cổ thụ, nham thạch, dãy núi, thì là tại càng thêm khủng bố hàn lực thẩm thấu xuống, bị ngạnh xanh xanh đông lạnh bạo liệt, trong chốc lát hóa thành ngàn vạn mắt thường có thể thấy được mũi băng nhọn. Một nhúm bó mũi băng nhọn, thành mạn thiên tiễn vũ, tại cực hàn hỏa diễm dẫn dắt kéo phía dưới, bay về phía những cái kia do cự long gào thét thâm cốc. Mấy cái có cự long gào rú thâm cốc, mấy giây thời gian, đã đâm đầy mũi băng nhọn. Một cây xâm nhập băng mà mũi băng nhọn. Như là phóng lên trời óng ánh băng chùy, một mặt đâm về vòm trời, một chỗ khác thì là tương vài đầu cự long thân hình khổng lồ đâm thấu, đưa bọn chúng đính tại đại trong đất. Cự long thân chảy xuôi máu tươi, bị hàn băng đông lại, tại băng quang chiết xạ xuống, phóng xuất ra hồng lập lòe óng ánh sáng bóng. Tinh không cự hạm lên, Huyền Băng gia tộc tộc trưởng Hàn Triệt, tương linh hồn ý thức lan tràn khuếch tán, điều tra long giới sở hữu tất cả đạt tới thập giai long tộc tộc nhân. Kỳ quái. Một lúc sau, Hàn Triệt lắc đầu, vẻ mặt nghi hoặc. Như thế nào? Một người hỏi thăm. Nghe Hắc Ám gia tộc cùng Liệt Diễm gia tộc đã từng nói qua, linh vực long tộc phi thường cường đại. Thập giai huyết mạch long tộc có lẽ có không ít. Hàn Triệt cau mày, nói, có thể ta cảm ứng một chút, cái này long giới đạt tới thập giai huyết mạch long tộc, rõ ràng chỉ có 3 cái mà thôi. Hoàn toàn chính xác yếu đi rất nhiều a. Người nọ kinh ngạc nói. Phân tán ra đến, riêng phần mình bắt long giới long tộc. Đưa bọn chúng đóng băng về sau, đều trước tập trung đến phía dưới. Hàn Triệt tiếp tục hạ lệnh, sở hữu tất cả đạt tới bát giai long tộc, trong chốc lát toàn bộ mang lên tinh không cự hạm, vận chuyển đến toái tinh vực bên kia. Còn có, các ngươi đi long giới vực giới chi môn chỗ, tương hắn lập tức phá hủy, để tránh ngoài ý muốn nổi lên. Tốt, long giới. Hoang vắng sa mạc ở chỗ sâu trong. Ba đầu cự long hét giận giữ lấy, nhìn xem một cái kịch liệt vạn vẹo vực giới chi môn. Long nhãn trong tràn đầy luống cuống vội vàng. Cái kia một cái vực giới chi môn, khả dĩ liên thông ngoại giới, có thể tốc hành linh vực, cũng có thể tiến về trước cái khác vực giới, chính là long giới cùng bên ngoài liên thông mấu chốt. Ba đầu có được thập giai huyết mạch cự long, tại Huyền Băng gia tộc tinh không cự hạm đột nhiên toát ra, tại Hàn Triệt cùng những thần tộc đó, cường giả không hề che lấp trên người khủng bố huyết mạch động tĩnh thời gian. Bọn hắn liền lập tức dự cảm đến không ổn. Bọn hắn vội vàng mà nghĩ muốn thông qua vực giới chi môn cùng cự long tộc tộc trưởng A Phất Lai Khắc đạt thành liên hệ, lại để cho tiến về trước cửu trọng thiên A Phất Lai Khắc, còn có mặt khác hai cái thập giai tộc nhân tranh thủ thời gian trở về. Đáng tiếc, ở đằng kia một chiếc tinh không cự hạm còn không có vẻ hình lúc, long giới vực giới chi môn tựu trở nên rung chuyển không ngớt. Muốn thông qua vực giới chi môn chuyển lại tin tức ba đầu cự long, mắt thấy vực giới chi môn chấn động, thủy chung không có thể dẹp loạn, cũng chỉ có thể lo lắng suông. Bọn hắn cũng tin tưởng. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì cỡ nào vội vã, tại vực giới chi môn khác thường chấn động không có ngừng nghỉ trước khi, đều tuyệt không có thể bước vào. Nếu không, mặc dù là thập giai huyết mạch bọn hắn, cũng khả năng bị bạo toái vực giới chi môn đuổi giết. Vực giới chi môn nhất định là bị người xâm nhập ảnh hưởng tới. Một con rồng trên người hỏa diễm bắt đầu khởi động cự long, trầm thấp gào thét, nóng nảy mất bình tĩnh nói, chỉ có thể dùng tộc của ta tinh huyết bí thuật, tương bên này tình huống cáo chi A Phất Lai Khắc, hy vọng hắn có thể thông qua cách khác nhanh chóng chạy về long giới. Chúng ta cũng phải muốn rời đi, ta cảm giác được những cái kia người xâm nhập đã hướng phía chúng ta mà đến. Một đầu khác kim cự long quát, ta ký kết huyết mạch bí thuật. Hỏa diễm cự long ngao gào thét nói. Theo hắn hét giận dữ, cái kia cực lớn long trong mắt, chảy xuôi ra màu đỏ tươi máu tươi, những cái kia máu tươi trong có kỳ dị hình rồng huyết văn, như một mảnh dài hẹp ấu long tới lui tuần tra lấy. Từng sợi linh hồn toái niệm, tại hỏa diễm cự long tiếng gào thét ở bên trong, bị khắc ở những cái kia hình rồng huyết văn trong. Như du long giống như hình rồng huyết văn, đột nhiên chậm rãi biến mất, mà cái này đầu hỏa diễm cự long trong mắt máu tươi, thì là ngăn không được mà lưu tràn ra tới. Linh vực, cửu trọng thiên. Một cái đầu sinh long giác, hai má che kín râu rồng, thân thể hùng vũ lão giả, đang tại cười ha ha lấy, hướng Bùi Đức Hồng khoe khoang cự long tộc rầm rộ. Chúng ta cự long tộc, hôm nay đạt tới thập giai huyết mạch tộc nhân, tổng cộng có 6 người. Hắc hắc, cổ thú tộc chỉ có cái kia tứ đại thú vương có được thập giai huyết mạch, trong đó cửu vĩ hồ vương bất quá vừa mới lột xác đến thập giai huyết mạch mà thôi. A Phất Lai khắc cười quái dị, nói, cổ thú tộc không coi vào đâu, dùng chúng ta cự long tộc hiện nay lực lượng, có thể cùng cổ thú tộc, ma long tộc đồng thời khai chiến mà bất bại. Tần gia giúp đỡ, trước mắt biết đến, cũng tự cổ thú tộc cùng ma long tộc, chúng ta cự long tộc một phương có thể ứng phó rồi. Lời nói đến nơi này, A Phất Lai khắc nhìn về phía bên cạnh Tu La tộc, Hải tộc còn có một chút tiểu tộc tộc nhân, cuồng ngạo nói, chúng ta cự long tộc mới được là các ngươi 6 thế lực lớn mạnh nhất ngoại lực. Chờ chúng ta liên thủ tương Tần gia diệt sát về sau, chúng ta cự long tộc nhất định phải đạt được lớn nhất lợi ích. Những Tu La tộc đó, Hải tộc, còn có cánh sám tộc, dạ xoa tộc đợi tiểu tộc tộc nhân, mặc dù lộ ra bất mãn chi sắc, lại không có tranh luận cái gì. Bởi vì A Phất Lai khắc hoàn toàn chính xác có cùng vọng tiền vốn. Cự long tộc, có được 6 cái đạt tới thập giai huyết mạch cự long, cái này một cổ lực lượng hoàn toàn chính xác mạnh hơn chủng tộc khác. Coi như là 6 thế lực lớn, một mình một phương thực lực, cùng cự long tộc so sánh với, đều có thể yếu nhược bên trên một bậc. Bởi vì thập giai huyết mạch cự long, hôm nay có 6 cái nhiều, khiến cho A Phất Lai khắc cùng nhân tộc 6 thế lực lớn đối thoại thời điểm, thái độ đều có chút cường thế. Tần gia tiêu diệt về sau, các ngươi cự long tộc khả dĩ dẫn đầu chọn lựa Tần gia kiềm giữ vực giới, chúng ta không có ý kiến. Bùi Đức Hồng thản nhiên nói, tốt, có ngươi những lời này là được. Ha ha ha, A Phất Lai khắc cuồng tiếu. Nhưng mà, hắn cuồng tiếu gần kề duy trì một lát, theo khóe mắt của hắn ở bên trong, liền tràn đầy ra màu đỏ tươi máu tươi đi ra. Những cái kia máu tươi bên trong, đột ngột mà hiện ra hình rồng huyết văn, từ đó còn phi bật ra một đoạn đoạn cổ xưa long ngữ, những cái kia long ngữ như tiếng sấm tại A Phất Lai khắc trong đầu nổ vang. A Phất Lai khắc đột nhiên như gặp phải trọng kích. Chương 1372, kinh thiên biến đổi lớn. Cửu trọng thiên, đệ cửu trọng phía chân trời, đâm vào mây xanh nguy nga ngọn núi khổng lồ chi đỉnh. Nguyên một đám tại linh vực một phát dậm chân, đều có thể làm cho đại địa sợ run các tộc đỉnh phong cường giả. Giờ phút này đều không rõ ràng cho lắm mà nhìn về phía A Phất Lai khắc. Vừa mới còn cuồng vọng khoe khoang cự long tộc nội tình A Phất Lai khắc, khóe mắt máu chảy như rót, bộ dáng thê lương đáng sợ. Theo hắn khóe mắt chảy xuôi cái kia chút ít máu tươi, phù thăng ra một mảnh dài hẹp hình rồng huyết văn, rõ ràng là bất luận cái gì mọi người có thể sáng tỏ. A Phất Lai khắc, chuyện gì xảy ra? Bùi Đức Hồng thần sắc ngưng trọng, cũng không có chút nào nhìn có chút hả hê ý tứ, nói, mặc kệ chuyện gì, chúng ta đều cùng các ngươi cự long tộc cùng một chỗ gánh chịu. Ngươi nói với mọi người tinh tường, thế nhưng mà Tần gia cường giả đã lặng yên đối với long giới động thủ. Tu La tộc, Hải tộc cường giả, nghe Bùi Đức Hồng vừa nói như vậy, cũng đều là cùng chung mối thù, đều mục lộ ra sắc mặt giận dữ. Hậu thiên mới được là cử hành thảo phạt Tần gia thịnh hội thời khắc, trước đó Tần gia hội làm ra một điểm động tĩnh đi ra, thật cũng không có vượt quá dự liệu của bọn hắn. Thí dụ như, Trần Lâm, Đan Nguyên Khánh tại Kình Thiên Thành động tác, đánh chết Tổ Hàn, đều bị bọn hắn coi là Tần gia cuối cùng điên cuồng. Bọn hắn tự nhiên mà vậy cho rằng Tần gia chạy trời không khỏi nắng. Tần gia tự biết khó có thể chống lại 6 thế lực lớn cùng vực ngoại cường tộc, sớm trêu ghẹo chút ít sự tình đi ra, đối với bọn họ chỉ là cách giày gãi ngứa. Giết một cái Tổ Hàn, đối với bọn họ mà nói, cũng không phải nhiều đại sự. Khi bọn hắn đến xem, cự long tộc nếu là 6 thế lực lớn vực ngoại mạnh nhất trợ lực, Tần gia vì tạo thế, thừa dịp thịnh hội còn không có cử hành đi rối loạn long giới, thật đúng là cực kỳ có khả năng. Không phải Tần gia, A Phất Lai khắc trầm trọng thở hào hển, trong mắt hình rồng huyết văn dần dần biến mất. Hắn hít sâu một hơi, kềm chế nội tâm vội vàng sao động, long nhãn nội hoa quang mãnh liệt bắn. Từng đạo thần quang, tại A Phất Lai khắc trước ngực hội tụ, ngưng hiện ra từng màn rõ ràng trực quan hình ảnh. Huyền băng gia tộc tinh không cự hạm, một gã tên kích xạ bát phương huyền băng gia tộc huyết mạch chiến sĩ, dưới đáy bị đóng cửa đông lạnh thiên địa, tất cả bị băng chùy đính tại nham băng bên trong đích cự long, phát sinh ở long giới xâm lấn hành động, theo A Phất Lai khắc trong mắt hào quang hội tụ, không ngừng mà biến hóa lấy. Từng bức họa, ngay tại A Phất Lai khắc trước mắt, hướng những, này vực ngoại cường tộc hiện ra. những cự long đó ngao gào thét lấy, bị Huyền Băng gia tộc tộc nhân bắt sống, bị bắt xà nhét vào tinh không cự hạm chẳng cảnh, làm cho nơi đây sở hữu tất cả quan vọng giả đều là trái tim băng giá biến sắc. Tại sao có thể như vậy? Bọn họ là ai? Trước kia chưa bao giờ thấy qua a. Bọn hắn lại dám đối với long giới động thủ. Một đám cường giả nhao nhao kinh biến. Thần tộc, Huyền Băng gia tộc, Bùi Đức Hồng quát. Nhất định là Tần gia nói Lý gia cùng thần tộc đã có ăn ý, do Tần gia trợ bọn hắn tiến vào long giới, tất nhiên là như thế này. Một gã Tu La tộc cường giả quát. Còn lại dị tộc cường giả cũng đều lần lượt gật đầu, ở sâu trong nội tâm sớm đã nhận định Tần gia chính là thần tộc gian tế. Trong mắt bọn họ, Tần gia đời thứ ba Tần Liệt đã có được thần tộc huyết mạch, cái kia Tần gia cùng thần tộc tựu là quan hệ huyết thống quan hệ. Gần đây một ít năm đủ loại thần tộc sắp trở về dấu hiệu, cũng nhất định là Tần gia âm thầm hô ứng thần tộc, mới làm cho một ít lén lén lút lút thần tộc tộc nhân, có thể một lần nữa tại linh vực xuất hiện. Hôm nay linh vực các tộc lên án công khai Tần gia thịnh hội, muốn tại hậu thiên cử hành, thần tộc tộc nhân đột nhiên dũng mãnh vào long giới. Cái này còn không phải Tần gia rượt dây. Long giới khả dĩ liên thông linh vực vực giới chi môn, bị nào đó lực lượng thần bí ảnh hưởng, thủy chung ở vào kịch liệt dung chuyển chính giữa. A Phất Lai khắc táo bạo bất an, nói, các ngươi tranh thủ thời gian đều suy nghĩ một chút, giúp ta tìm được một cái nhanh nhất bước vào long giới đường tắt, nếu như chúng ta không thể mau chóng đuổi tới long giới, của ta những cái kia tộc nhân đều tương chạy trời không khỏi nắng. Theo hải tộc đi vòng, cái này có thể là phương pháp nhanh nhất rồi, bất quá dù vậy, chúng ta muốn đi vào long giới, cũng cần 3 đến 5 ngày. Bùi Đức Hồng nhướng mày, nói, thế nhưng mà, hậu thiên chính là chúng ta ước định đối phó Tần gia cuộc sống. Ta tạm thời quản không được Tần gia. A Phất Lai khắc nổi giận gầm lên một tiếng, long nhãn gắt gao chừng hướng một cái hải tộc tộc nhân, nói, ta muốn lập tức mượn các ngươi hải tộc vực giới chi môn. Tùy ngươi. Tên kia hải tộc tộc nhân nói, đi, chúng ta lập tức chạy về long giới. A Phất Lai khắc hỏa thiêu bờ mông nói, mặt khác hai cái cự long tộc tộc nhân, không nói một lời, cũng vội vã muốn thông qua cửu trọng thiên vực giới chi môn, tới trước đạt hải tộc, sau đó theo hải tộc toàn lực bay trở về long giới. Khi bọn hắn tự phải ly khai lúc, Bùi Đức Hồng than nhẹ một tiếng, nói, A Phất Lai khắc, ngươi cảm thấy tăng thêm ba người các ngươi, cự long tộc có thể bảo trụ long giới, khả dĩ chống lại thần tộc Huyền Băng gia tộc sao? A Phất Lai khắc thân hình đột nhiên dừng lại. 3 vạn năm trước, chỉ là thần tộc Liệt Diễm gia tộc cùng Huyền Băng gia tộc, liền đem linh vực bách tộc nô dịch. Bùi Thiên Sùng mặt sắc mặt ngưng trọng, buồn bã nói, chúng ta một mực cũng biết, thần tộc còn có Thị Huyết gia tộc, Quang Minh gia tộc, Huyền Băng gia tộc, cái này tam tộc thực lực, tựa hồ một chút cũng không kém cỏi Hắc Ám gia tộc cùng Liệt Diễm gia tộc. Lúc cách 2 vạn năm, đồn đãi Liệt Diễm gia tộc bởi vì thất lạc một khối huyết nhục tấm bia to, bởi vì thượng một nhiệm tộc trưởng mất tích, khiến cho Liệt Diễm gia tộc thực lực đại giảm. Có thể Thị Huyết, Quang Minh cùng Huyền Băng tam đại gia tộc, chúng ta trước kia chưa bao giờ tiếp xúc qua, chúng ta chỉ là nghe trước kia Hắc Ám gia tộc cùng Liệt Diễm gia tộc tộc nhân nhắc tới qua. Cái kia một chiếc khổng lồ thuyền hạm, phía trên phần đông huyết mạch chiến sĩ, theo ta thấy thực lực cường hãn vô cùng. Lời nói đến nơi này, Bùi Đức Hồng dừng lại một chút, thở dài nói, có lẽ, tại các ngươi đuổi tới long giới thời điểm, sở hữu tất cả long giới long tộc đã gặp. Mà ba người các ngươi, mặc dù là bước vào long giới, cũng chưa chắc chính là chút ít người xâm nhập đối thủ, còn có thể không công đáp bên trên tánh mạng. Bùi Đức Hồng, ngươi là muốn cho chúng ta nhìn xem tộc nhân bị một người tiếp một người đổ sát. A Phất Lai khắc gào thét. Bùi Đức Hồng lắc đầu, không để ý đến A Phất Lai khắc táo bạo. Đối với những người khác tộc vực thủy cảnh cường giả, còn có những cái kia dị tộc cường giả nói ra, không quản các ngươi có nguyện ý hay không thừa nhận, theo Huyền Băng gia tộc tiến vào long giới lên, chúng ta cùng thần tộc tầm đó tự lại một lần nữa khai chiến. Một đám cường giả trầm trọng gật đầu. Trận chiến này, chúng ta chỉ sợ không cách nào trốn tránh. Bùi Đức Hồng hít sâu một hơi, nói, đã như vậy, chúng ta muốn thừa dịp thần tộc gia tộc khác tộc nhân, còn không có thể đi vào linh vực trước cho Huyền Băng gia tộc trọng thương. Về phần tiềm núp trong bóng tối Tần gia, chỉ cần thần tộc tan tác rồi, bọn hắn lại có thể giày vò ra sóng gió gì. Là đạo lý này. Hải tộc cường giả nói. Cự long tộc tộc trưởng Á Phất Lai khắc, nghe xong Bùi Đức Hồng một phen, cảm xúc bình tĩnh lại. Người nói là, muốn cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào long giới. Á Phất Lai khắc đạo. Chúng ta đang ngồi các vị, còn có mặt khác vực thủy cảnh cùng thập giai huyết mạch người, sáng suốt nhất cách làm, tựu là tại trước tiên đuổi tới long giới. Chúng ta phải tất yếu tập trung lực lượng, thừa dịp thần tộc đại quân không có đến trước khi đến, trước cho Huyền Băng gia tộc trọng kích, tận khả năng tiêu hao lực lượng của bọn hắn. Bùi Đức Hồng chấn định nói. Chương 1373, vô hạn viễn cảnh. Kình Thiên Thành. Tần Liệt thông qua Trần Lâm, Đan Nguyên Khánh giảng thuật, đối với Tần gia tiềm ẩn tại vực ngoại tinh không thực lực, dần dần đã có hoàn toàn mới nhận thức. Tần gia dưới trướng 12 thế lực lớn, năm đó cùng 6 thế lực lớn giao chiến thời điểm, đều không có cùng trình độ tổn thương. Bất quá, tại phụ thân ngươi hồn đàn bạo toái, chúng ta ý thức được không phải 6 thế lực lớn đối thủ về sau, liền lập tức rút lui khỏi linh vực, lần lượt tiến về trước vực ngoại ẩn nấp, bảo lưu lại đại bộ phận lực lượng. Trần Lâm giải thích, cái kia 12 thế lực lớn, trải qua 300 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, thực lực so với trước kia ngược lại càng tốt hơn. Hơn nữa tại trong bọn họ, còn sinh ra đời 4 cái vực thủy cảnh cường giả, người đan thúc tự là một cái trong số đó. Tần gia, trừ phụ thân ngươi bên ngoài, có 3 cái khách khanh cung phụng, đã ở vực thủy cảnh. Mặt khác, gia gia của ngươi tại vực ngoại tinh hà thăm dò ở bên trong, còn hấp dẫn mấy cái thập giai huyết mạch dị tộc quy hàng. Mấy cái dị tộc, chính là chúng ta linh vực không sở hữu chủng tộc, huyết mạch lực lượng cường hãn. Vực thủy cảnh cùng thập giai huyết mạch cái này cấp bậc cường giả, Tần gia có mười mấy nhiều, cái này là người ngoại chỗ không cách nào biết được. Vực ngoại cường giả ở bên trong, long giới cự long tộc thực lực cường hãn, cũng chỉ có 6 cái thập giai huyết mạch cự long. Cổ thú tộc đồng dạng cường đại, nhưng là đạt tới thập giai huyết mạch, cũng chỉ là tứ đại thú vương mà thôi. Hải tộc ngũ đại hải vương, tuy nhiên cũng là thập giai huyết mạch, có thể hải tộc chiến lực yếu một ít, cảnh này khiến hải tộc thực lực còn không bằng cổ thú tộc. Nhân tộc 6 thế lực lớn, căn cứ tin tức của chúng ta đến xem, nếu một phương vực thủy cảnh cường giả, cũng đại đô tại 5 người tả hữu. Tần gia chân thật lực lượng, đủ để chống lại 6 thế lực lớn là bất luận cái gì hai phe, hơn nữa khả năng còn ổn chiếm thượng phong. Trần Lâm híp mắt, trầm ngâm một chút, lại bổ sung một câu. Có lẽ, dùng Tần gia một phương chi lực, khả dĩ cùng 6 thế lực lớn tam phương khai chiến mà bất bại. Những, này chỉ là của ta hiểu rõ đến một ít tin tức, về phần gia gia của ngươi cùng phụ thân còn có, hay không cái khác chuẩn bị ở sau, ngay cả ta đều không được biết. Tần Liệt thần sắc kinh tiếc. 10 cái vực thủy cảnh, thập giai huyết mạch cường giả, dưới chướng 12 thế lực lớn càng hơn dĩ vãng, dùng Tần gia một phương chi lực, khả dĩ cùng tam đại hoàng kim cấp thế lực giằng co. Đây mới là chân thật Tần gia. Hắn cảm thấy khó có thể tưởng tượng. 300 năm thời gian, Tần gia thực lực như thế nào so đỉnh phong thời kỳ còn tăng lên gấp 3 nhiều. Mô Di Tư cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng. Năm đó, Tần gia cùng cửu trọng thiên khai chiến lúc, vực thủy cảnh cấp bậc võ giả, cũng chỉ có 4 người. Hơn nữa, không có một cái nào bước vào vực thủy cảnh hậu kỳ A. Như vậy ngắn ngủi thời gian, Tần gia như thế nào tích lũy mạnh như thế hung hãn thực lực, đến cùng làm sao làm được. Nàng giống như Tần Liệt khó mà tin được. Trần Lâm liếc qua Đan Nguyên Khánh, nói, ngươi để giải thích một chút đi. Đan Nguyên Khánh cười hắc hắc, nói, cuối cùng, còn là bởi vì chúng ta tại vực ngoại tinh hải thăm dò. So linh vực sở hữu tất cả chủng tộc đi đều xa. Đem làm linh vực các tộc hoạt động khu vực, 300 năm trước đều dừng lại tại linh vực khắp nơi vực giới lúc, phụ thân ngươi đã trước sau 2 lần đi vực ngoại tinh hải thần bí cấm địa. Lần thứ nhất, hắn khi trở về, mang theo hay là hài đồng ngươi. Chúng ta cũng biết, hắn lần thứ nhất thăm dò vực ngoại cấm địa, hẳn là hữu thần tộc bỏ trốn người còn sống kỳ địa phương. Bất quá, về ngươi sinh ra lai lịch, còn có tại thần bí kia cấm địa sự tình, hắn cũng không có nhiều lời. Lần thứ hai, hắn bước chân vào âm ảnh ám giới, hơn nữa lại là còn sống trở về. 300 năm trước, chúng ta vừa mới độn cách linh vực, phụ thân ngươi linh hồn tự bao lấy bạo toái hồn đàn, lại một lần biến mất tại không biết vực ngoại. Về sau một đoạn thời gian rất dài, cũng không có ai biết tin tức của hắn, có thể hắn lần nữa khi trở về, bạo toái 8 tầng hồn đàn đã một lần nữa rèn luyện hoàn tất, còn lập tức bắt tay vào làm chuẩn bị tầng thứ 9 hồn đàn chế tạo. Có lẽ, chỉ có gia gia của ngươi biết đạo hắn tại thần bí vực ngoại kinh nghiệm, mà chúng ta lại chỉ biết là hắn mỗi lần trở về thực lực cùng cảnh giới đều hoàn toàn bất đồng. Cùng phụ thân ngươi đồng dạng, gia gia của ngươi tại chúng ta bước vào vực ngoại về sau, cũng từng bước dẫn dắt đến chúng ta, một chút xâm nhập không biết tinh hải. Đợi đi đầy đủ xa, có thể gặp được một ít chưa bao giờ thấy qua dị tộc, có thể chứng kiến càng nhiều nữa vực giới. Những cái kia kỳ lạ quý hiếm cổ quái chủng tộc, bọn hắn chỗ vực giới, có đôi khi sản xuất phần đông hiếm thấy thiên tài địa bảo. Chúng ta thông qua giao dịch, thông qua cùng bọn họ thành lập ngang hàng mậu dịch vãng lai, đạt được tài phú vượt qua ngươi tưởng tượng khổng lồ. Phương diện này, ngươi có lẽ thông qua bạc la giới có chỗ nhận thức. Tần Liệt sâu sắc chấp nhận gật đầu. Đan Nguyên Khánh cười cười, lại nói, có một ít vực ngoại kỳ tộc, chỉ có một ít cổ tộc nhân, bọn hắn tại gia gia của ngươi thuyết phục xuống, cũng biến thành Tần gia một bộ phận. Những cái kia kỳ dị chủng tộc, cũng có nhân vật lợi hại, trải qua gia gia của ngươi tài lực ủng hộ, huyết mạch lột xác đã đến thập giai. Mà chúng ta những, này phụ thuộc người, trước kia tại linh vực lúc, là được hư không cảnh hậu kỳ tu vi. Trốn vào vực ngoại lúc, theo đối với tinh hải thăm dò, chúng ta kiến thức cùng tầm mắt khoáng đạt rồi, lại có phần đông linh vực đều không có quý giá linh tài liên tục không ngừng ủng hộ, chế tạo ra tầng thứ 7 hồn đàn, bước vào vực thủy cảnh, cũng không quá đáng là nước chảy thành sông mà thôi. Tần gia, có thể tại 300 năm thời gian, chỉnh thể thực lực tăng lên như thế tấn mãnh, chỗ ỷ lại đều là kiên trì không ngừng đối với vực ngoại thăm dò. Tại 6 thế lực lớn bề bộn nhiều việc xâm chiếm linh vực mặt khác, tiểu chủng tộc vực giới lúc Tần gia bộ pháp đã kéo dài đến bọn hắn muốn cũng nghĩ không đến tinh hải ở chỗ sâu trong. Đan Nguyên Khánh cuối cùng hạ định nghĩa nói, đây mới là Tần gia một mực mạnh hơn tại 6 thế lực lớn địa phương. Tần Liệt cùng Mâu Di Tư dùng tâm linh nghe, thông qua Trần Lâm cùng Đan Nguyên Khánh giải thích, rốt cục đối với Tần gia hôm nay nội tình đã có một cái khắc sâu nhận thức. Khó trách Tần gia dám ở hậu thiên bước vào cửu trọng thiên. Mâu Di Tư đôi mắt sáng thần thái sáng láng, hậu thiên đem làm Tần gia 10 cái vực thủy cảnh cùng thập giai huyết mạch cường giả cùng nhau tại cửu trọng thiên hiện thân lúc, cũng không biết 6 thế lực lớn những người kia sẽ là cái gì một cái biểu lộ. Còn phải lại tăng thêm tứ đại thú vương, ma long tộc 2 vị, còn có bổ thiên cung cùng cơ gia vực thủy cảnh cường giả. Đan Nguyên Khánh cười ngạo nghễ, nói, như vậy mặc dù là bên ngoài thực lực, chúng ta cũng không yếu tại 6 thế lực lớn, cùng những cái kia hám lợi vực ngoại chủng tộc. Đến lúc đó, ta ngược lại muốn nhìn cự long tộc, tu la tộc, hải tộc những người kia, có hay không thật sự cùng 6 thế lực lớn liều đánh một trận tử chiến quyết tâm. Trần Lâm quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng cách đó không xa cái kia tòa cung điện, nói, đợi tiểu thiếu gia hai cái phân thân, đều khôi phục đến 3 vạn năm trước thập giai huyết mạch cấp độ, dùng hoàn toàn thể huyết hồn thú cùng ám hồn thú đến hiện thân, tu la tộc cùng cự long tộc những người kia, chỉ sợ liền muốn khóc cũng khóc không được. Đan Nguyên Khánh con mắt sáng ngời, cười nói, ha ha, đã quên tiểu tử ngươi cũng xưa đâu bằng nay. Những bạc la giới đó khắp nơi dị tộc, tiếp qua cái 100 năm, ít nhất cũng có thể sinh ra đời 3-4 thập giai huyết mạch ra hỏa. Đến lúc đó, những cái kia lựa chọn phụ thuộc người bạo loạn chi địa bạch ngân cấp thế lực, có lẽ cũng lột xác đến Thái Âm Điện, Thái Dương Cung thực lực cấp độ. Khi đó, tiểu tử ngươi một người nắm giữ lực lượng, sẽ là một chi hoàng kim cấp thế lực, chỉ sợ đều không kém gì cửu trọng thiên bao nhiêu. Mâu Di Tư nghe hắn vừa nói như vậy, lại nhìn một chút Tần Liệt, con mắt cũng dần hiện ra dị sắc. Nàng biết đạo Đan Nguyên Khánh lời nói không ngoa. Bạc La Giới Đằng Viễn, Ni Duy Đặc, còn muốn Hắc Ngục tộc Thái Lặc, kể cả Ba Lôi Đặc đợi dị tộc cường giả, vốn là ở vào cửu giai huyết mạch đỉnh phong giai đoạn. Trải qua Hàn Tịch Thâm Uyên Tôi Ma, cùng Thâm Uyên Ác Ma huyết chiến kinh nghiệm, những người kia tại 100 năm thời gian nội, có 35 cái đột phá đến thập giai huyết mạch một điểm không khoa trương. Bạo loạn chi địa tất cả thế lực lớn, tại Hàn Tịch Thâm Uyên Ma luyện đến bây giờ, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Trong đó, Tịch Diệt Lão Tổ, Khương Chú Chiết, Tương Ngạn, Huyết Lệ, hôm nay cũng đã có được hư không cảnh thực lực cấp bậc, 100 năm sau, bọn hắn sẽ đạt tới cái dạng gì độ cao, liền Mâu Di Tư đều không thể đoán trước. Nàng hoàn toàn có lý do tin tưởng, bách niên sau bạo loạn chi địa thế lực này, cũng có thể cùng Thái Âm Điện, Thái Dương Cung như vậy cường đại. Bạc La Giới lực lượng, bạo loạn chi địa lực lượng, tăng thêm Tần Liệt phần đông tu la tộc hồn nô, toàn bộ đều là vây quanh Tần Liệt, đối với Tần Liệt có khắc sâu nhận đồng cảm giác. Về sau, Tần Liệt một người kiềm giữ lực lượng, tuyệt đối không kém gì lục đại hoàng kim cấp thế lực nếu một phương. Theo Tần Liệt phát triển, những cái kia tiềm lực vô cùng người lột xác cùng tiến giai, Tần Liệt có thể khống chế lực lượng sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Mâu Di Tư thật sâu nhìn về phía Tần Liệt, phảng phất nhìn xem một cái khác Tần gia, bị Tần Liệt nương tựa theo sức một mình, cho chậm rãi chế tạo đi ra. Cái này so Tần Hạo tại vốn có trên cơ sở, làm cho Tần gia lột xác là hoàng kim cấp thế lực, rõ ràng còn muốn chói mắt bất phàm. Chương 1374, kinh hoàng. Mặt trời lặn mặt trăng lên. Tần Liệt cùng Trần Lâm bọn người, còn đang bàn luận thiên hạ đại thế, là sắp đã đến kịch chiến mưu đồ. Suy suy, mọi người trước người trên quảng trường này tòa cỡ lớn không gian truyền tống trận, đột nhiên hoa sáng lóng lánh, hiện lên ra rõ ràng không gian chấn động. Có người muốn tới. Trần Lâm đôi lông mày khẽ động. Nói chuyện bên trong đích mọi người, híp mắt, tò mò nhìn cái kia truyền tống trận. Xíu, u. Một đạo thân ảnh dẫn đầu từ đó cực nhanh mà ra. Cơ Nghiêu. Trần Lâm liền giật mình. Về sau, lại có một đạo thân ảnh, lần lượt theo không gian kia trong truyền tống trận bay ra. Cơ Viện, Bổ Thiên Cung Hoa An Dương, còn có vài tên cơ gia cùng Bổ Thiên Cung cường giả, đều là sắc mặt trầm trọng, lông mày thâm tỏa lấy. Trần Lâm sửng sốt một chút về sau, lập tức ý thức được không ổn, nói, đã xảy ra chuyện gì? Đừng nói là 6 thế lực lớn sớm ra tay với các ngươi hả? Tần Liệt sắc mặt thâm trầm, nói, có phải hay không bởi vì chúng ta giết tổ hàn? Hắn và Trần Lâm đều nghĩ lầm cơ gia, Bổ Thiên Cung đến là vì 6 thế lực lớn kềm nén không được, đã không cách nào phá vỡ Kình Thiên Thành. Tự đối với cơ gia cùng Bổ Thiên Cung khai đao. Nếu thật là 6 thế lực lớn trả thù ngược lại tốt rồi. Cơ Nghiêu đắng chát lắc đầu, nói, là thần tộc sớm đã đến. Lời vừa nói ra, Tần Liệt cùng Trần Lâm đều là hoảng sợ biến sắc, lập tức mặt trầm như nước. Sáu thế lực lớn bên kia có ánh mắt của chúng ta vừa mới nhận được tin tức, thần tộc Huyền Băng gia tộc tộc nhân, không lâu chính thức tại Long giới hiện thân, trắng trợn bắt giết Cự Long tộc tộc nhân. Cơ Nghiêu cười khổ giải thích, Cửu Trọng Thiên bên kia đã nổ tung nồi rồi, Cự Long tộc Á Phất Lai Khắc, lúc này chỉ sợ đều muốn điên rồi. Sáu thế lực lớn thật vất vả trêu ghẹo đi ra đối phó Tần gia đại kế. Tại thần tộc Huyền Băng gia tộc tộc nhân đã đến về sau, có lẽ xem như triệt để thất bại. Hoa An Dương mặt sắc mặt ngưng trọng, không có một điểm nhìn có chút hả hê ý tứ, nói, căn cứ Tần lão gia tử thuyết pháp, thần tộc có lẽ tại 3 năm về sau mới có thể chính thức bước vào linh vực, vì cái gì đột nhiên nói trước? Trần Lâm lắc đầu, ta cũng không được biết. Một đám cơ gia cùng Bổ Thiên cung người tới, bởi vì Huyền Băng gia tộc xâm lấn, đều như lâm đại địch. Tần Liệt tâm thần khẽ động, đột nhiên nhớ tới chú tổ một phen, chợt dùng tâm thần la lên, ý đồ tương chú tổ làm cho tới hỏi thăm tinh tường. Nhưng mà, lòng hắn thần cùng một chỗ, cũng không có đạt được chú tổ đáp lại. Ồ, hắn bỗng nhiên ngồi xuống, không để ý Trần Lâm, Cơ Nghiêu khác thường thần sắc, bắt đầu thử dùng hồn tộc bí thuật, cảm giác chú tổ huyết nhục chi thân thể vị trí. Chú tổ thân thể, trải qua chấn hồn châu máu huyết rèn luyện, huyết nhục làn da cùng não vực, đều bị vẽ có khắc kỳ dị bí đồ. Chỉ cần dùng hồn tộc bí thuật cảm giác, hắn có thể như cảm ứng tám đại thần tướng, còn có Tương Ngạn, Huyết Lệ như vậy, đem chú tổ vị trí đại khái tập trung. Nhưng này chuyến hắn toàn lực điều tra phía dưới, rõ ràng phát hiện căn bản cảm giác không đến chú tổ khí tức, căn bản không biết người khác ở nơi nào. Dùng linh hồn không cách nào la lên, dùng tâm thần ý thức không thể cảm giác, cái này rõ ràng trái ngược lẽ thường, tại kết hợp chú tổ trước khi một phen, làm hắn lập tức sinh lòng cảnh giác. Không phải là hắn làm cái gì à? Tần Liệt nói nhỏ. Làm sao vậy? Mô Di Tư hỏi thăm. Những người còn lại đã ở vẻ mặt nghi hoặc xem ra. Chú tổ tiên tiến đến ta hồn thú phân thân chỗ, không hiểu thấu nói một phen, nói hắn có thể thuyết phục sáu thế lực lớn không muốn gây chiến, hy vọng Tần gia có thể cùng sáu thế lực lớn liên thủ, cùng nhau ứng phó thần tộc đến. Còn nói, hắn tương chú chi thủy tổ cái kia phiên kỳ quái lời nói rõ. Tại mọi người kinh nghi bất định lúc, lại nói, chú tổ cái kia một cỗ thân thể, là ta theo thần tộc thần chôn cất chàng mang về, cùng ta có đặc thù liên hệ. Dựa theo đạo lý mà nói, chỉ cần chú tổ người tại linh vực, thậm chí tại linh vực phụ cận vực giới, ta đều có thể ẩn ẩn cảm giác, nhưng bây giờ ta toàn lực cảm ứng, cũng không thể phát hiện vị trí của hắn. Ngươi hoài nghi chú chi thủy tổ có vấn đề. Hoa An Dương biến sắc. Ta nghe chúng ta cơ gia lão tổ tông đã từng nói qua, chú chi thủy tổ vốn họ Ngao, nếu thật là tính toán ra, hắn hẳn là Ngao gia tổ tiên. Cơ Nghiêu nói. Ngao gia. Sáu thế lực lớn Ngao gia. Tần Liệt quát. Cơ Nghiêu gật đầu, hắn và ngươi Tần gia tổ tiên Tần Thiên, chính là đồng nhất thời đại đích nhân vật, hiện tại sáu thế lực lớn Ngao gia, định đứng lên đích thật là hắn con nối dõi hậu đại. Bất quá lão tổ tông nhà ta đã từng nói qua, chú tổ cùng hiện tại Ngao gia hoàn toàn không giống với, hôm nay Ngao gia rất nhiều cách làm, cùng chú tổ năm đó định ra phương châm tương vi phạm. Hắn nếu là Ngao gia tổ tiên, làm sao có thể tương Huyền Băng gia tộc trêu ghẹo tại Long giới à? Hoa An Dương nghi hoặc khó hiểu, hắn thực phải trợ giúp sáu thế lực lớn. Không có lẽ ở thời điểm này làm ra chuyện như vậy đến à? Huyền Băng gia tộc đột nhiên tại Long giới xuất hiện, tạo thành tổn thương chính là Cự Long tộc, tổn hại rõ ràng là sáu thế lực lớn lợi ích a. Cho nên ta cũng không hiểu. Cơ Nghiêu cũng khó hiểu. Hắn nói muốn là linh vực bách tộc tận một phần lực. Trần Lâm trầm ngâm một chút, giống như ẩn ẩn bắt đến cái gì, nói, nếu như Huyền Băng gia tộc sớm đã đến, thật sự cùng chú tổ có quan hệ, vậy hắn làm như vậy ý nghĩa là cái gì? Ta hiểu được. Trần Lâm thân hình chấn động. Nói, hắn đây là bức sáu thế lực lớn cưỡng ép bỏ dở cùng chúng ta kịch chiến. Bức sáu thế lực lớn cùng những vực ngoại đó cường tộc, tương trước mắt tập trung lực lượng, vùi đầu vào đối phó thần tộc chiến đấu lên. Trong chàng mọi người, nghe Trần Lâm vừa nói như vậy, đều như có điều suy nghĩ. Ta muốn lập tức hồi trở lại một chuyến cổ húc giới. Trần Lâm quát. Nhưng vào lúc này, trong màn đêm cửu giới chi môn, trong đó một cái bỗng nhiên sáng lạn, đã đi ra một hồi Tần Nghiệp, bỗng nhiên từ đó thoáng hiện. Tần Nghiệp vừa ra tới. Xa xa nhìn mọi người, nói, xem ra các ngươi cũng biết. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cơ Nghiêu vội hỏi. Huyền Băng gia tộc sớm đã đến, hoàn toàn chính xác cùng chú tổ có quan hệ. Huyền Băng gia tộc tộc nhân, tại Long giới vừa mới hiện thân lúc, chú chi thủy tổ liền đem truyền lại tin tức cho cha ta, nói cho ta biết phụ thân việc này. Tần Nghiệp thần sắc tối tăm phiền muộn, nói, có thể hắn cũng không có nói rõ ràng, hắn là thông qua phương pháp gì, làm cho Huyền Băng gia tộc tộc nhân tại Toái Băng vực hiện thân. Hơn nữa, hắn tại đem tin tức truyền đến về sau, đột nhiên tự biến mất vô tung, cha ta cũng rốt cuộc không cách nào tìm được hắn. Sao có thể như vậy? Cơ Nghiêu nói. Tần Nghiệp lắc đầu, cha ta tại Khoách Trương Kình Thiên Thành lúc, cùng hắn từng có ước định, hơn nữa cũng biết thân phận của hắn. Căn cứ cha ta thuyết pháp, hắn cũng không có trái với ước định, chỉ là chú tổ một lòng hy vọng sở hữu tất cả linh vực cường giả, đều có thể tập trung lực lượng chống lại thần tộc xâm lấn. Vì mục đích này, hắn khả dĩ sớm tương thần tộc đưa tới, bức chúng ta cùng 6 thế lực lớn ngưng chiến, bức chúng ta hiệp lực đối phó thần tộc. Đây chính là hắn đại nghĩa. Trần Lâm hỏi thăm, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Tần Nghiệp thở dài một hơi, nói ra, tạm dừng cùng 6 thế lực lớn tranh đấu, nhìn xem thần tộc gia tộc khác tộc nhân, có thể hay không cũng sau đó dũng mãnh vào. Chương 1375, Ảm Nguyên Giới. Thần tộc đến, còn có đối với Long Giới xâm lấn, cũng không có để cho mọi người nhìn có chút hả hê. Ngược lại, Kình Thiên Thành mỗi người, cũng bởi vì thần tộc lần nữa bước vào linh vực mà tâm tình trầm trọng. Lúc cách 2 vạn năm, lần này thần tộc ngóc đầu, vẫn còn là ngũ đại gia tộc đều tới, thực lực mạnh vượt xa lần đầu tiên xâm lấn. Càng là đối với thần tộc thực lực giải người, càng là sẽ được sợ hãi thần tộc lực lượng, do đó sinh ra không thể chiến thắng tuyệt vọng cảm. Quá sớm, nếu như có thể trì hoãn một chút nên có nhiều tốt. Cơ Nghiêu thở dài một tiếng, nói, chúng ta cũng còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Một khi ngũ đại gia tộc đồng thời bước vào linh vực, lần này chúng ta, mọi người đều là sắc mặt âm trầm. Mọi người tại đây, một phần thông qua Tần Liệt biết được thần tộc đáng sợ, ngoài ra một nhóm người, còn lại là thông qua Tần gia do đó biết được thần tộc chân thực chiến lực. Mênh mông tinh hà, thiên thiên vạn vạn trong chủng tộc, thần tộc chiến lực thủy chung bị vây đỉnh bưng, ngàn vạn năm cũng chưa từng biến quá. Một cái cường đại như thế cường thịnh chủng tộc, lần này dốc túi ra, linh vực bách tộc bằng cái gì đánh một trận. Huống chi, hôm nay linh vực bách tộc còn xa không bằng năm đó như vậy đoàn kết, giữa lẫn nhau tồn tại ngăn cách cùng ma sát, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không thể đồng tâm hiệp lực. Xem ra chúng ta thật sự chỉ có thể dừng lại cùng 6 thế lực lớn chiến tranh. Đan Nguyên Khánh vẻ mặt tiếc nuối nói. Trần Lâm sắc mặt thâm trầm, hừ lạnh một tiếng, nói, chú tổ có lẽ cho là cách làm của hắn, có thể ép chúng ta cùng 6 thế lực lớn cùng chung mối thù, cho là như vậy có lợi nhất cho linh vực bách tộc chống đỡ thần tộc. Nhưng nếu như nữa cho chúng ta 2 năm thời gian, chúng ta chiến thắng 6 thế lực lớn sau này, có thể thật tập hợp linh vực tất cả lực lượng. Trần Lâm nghiến răng nghiến lợi, quát lên, lấy trước mắt Tần gia nội tình. 2 năm thời gian, có thể làm rất nhiều bố trí. Cơ Nghiêu cùng Hoa An Dương cũng là ngạc nhiên. 2 năm thời gian, Tần gia có thể làm ra bao nhiêu bố trí, thật sự có sức mạnh cùng thần tộc đánh một trận. Bọn họ vì Trần Lâm tức giận cảm thấy không giải thích được. Tần Nghiệp khổ sở cười một tiếng, thản nhiên nói, phụ thân ta gần nhất ở chủ tính một cái kế hoạch, kia kế hoạch ít nhất cần 2 năm chu kỳ, chỉ cần kia kế hoạch thành công, chúng ta linh vực có thể nhiều ra gần gấp đôi vực thủy cảnh cùng thập giai huyết mạch cường giả. 2 năm sau này, các vị hồn đàn, cũng có thể nhiều chế tạo ra một tầng đi ra ngoài. Lời vừa nói ra, mọi người hoảng sợ thất sắc, khiếp sợ tới cực điểm. Hoa An Dương hô hấp dồn dập, nói, thật có chuyện này ư? Tần Nghiệp gật đầu, thở dài nói, đây là chúng ta trước mắt lớn nhất bí mật, tình hình cụ thể và tỉ mỉ ta cũng không tiện nhiều lời, có thể phụ thân ta nếu nhận định có thể được, tự nhất định có thể thực hiện. Nếu như chúng ta có thể nhiều 2-3 năm thời gian, ở chúng ta đem 6 thế lực lớn đánh bại sau này, linh vực bách tộc lực chiến đấu, cũng có thể lật gấp đôi chừng. Như vậy linh vực, nếu như mọi người đồng tâm nhất trí, cộng thêm chúng ta mới rèn luyện một nhóm thần khí, chúng ta chưa chắc không có cùng thần tộc sức đánh một chân. Thần tộc ngũ đại gia tộc, chỉ muốn thấy rõ thực lực của chúng ta, biết không có thể dễ dàng gặm hạ linh vực, cũng thế tất sẽ không mạo muội tử chiến. Vốn là, ta có ít nhất 6-7 thành nắm chắc có thể ở 2-3 năm sau này, ép thần tộc lần nữa rời đi. Hiện tại thật một điểm nắm chắc cũng không có. Hoa An Dương trầm ngâm một chút, nói, chú Chi Thủy Tổ không biết cái kế hoạch kia. Ngay cả các ngươi Bổ Thiên Cung cùng Cơ gia, chúng ta cũng còn chưa kịp báo cho. Sao lại đem này kế hoạch trước thời hạn báo cho hắn đây? Tần Nghiệp vẻ mặt bất đắc dĩ, huống chi hắn thủy chung linh hồn phân tán ở Kình Thiên Thành, mà chúng ta còn lại là độn cách Kình Thiên Thành hơn 300 năm. Hắn là ở linh hồn dung hợp huyết nhục thân, Kình Thiên Thành một lần nữa khởi động sau này, mới cùng chúng ta một lần nữa liên hệ với, tự nhiên không cách nào biết được chúng ta chế định mới kế hoạch. Hoa An Dương cau mày, nói, nếu như hắn có thể trước thời hạn biết được kế hoạch của các ngươi, cho là kế hoạch có thể được lời nói, có lẽ không có thể như thế tùy tiện cấp tiến, đi trước thời hạn thả thần tộc tới đây. Có lẽ vậy, nhưng là hết thảy cũng đã muộn. Tần Nghiệp ai thán, mọi người cũng là ai thanh thở dài, loáng thoáng ở giữa cảm thấy thần tộc trước thời hạn đến, có thể là nhất định thiên ý không thể sửa đổi. Tiểu Liệt, ngươi đi theo ta xuống. Tần Nghiệp nói. Tần Liệt gật đầu. Thúc cháu hai người đang lúc mọi người ánh mắt tò mò, cùng nhau bay về phía Kình Thiên Thành giữa không trung cửu giới chi môn, Tần Nghiệp đưa tay điểm hướng một người khác vực giới chi môn, nói, chúng ta đi qua. Sau đó, hắn và Tần Liệt hai người liền biến mất ở một ít phiến vực giới chi môn. Không phải là cổ húc giới. Hoa An Dương nhìn thoáng qua, nói, một ít phiến vực giới chi môn, đi thông hẳn là ảm nguyên giới sao? Trần Lâm nói, chính là ảm nguyên giới. Hoa An Dương nha một tiếng, tựa hồ cảm thấy kỳ quái, nói nhỏ nói, ảm nguyên giới bên kia, hẳn là không có gì dị thường sao? Tần Nghiệp mang tiểu tử kia đi ảm nguyên giới làm gì? Trần Lâm nói, ăn cơm. Hoa An Dương ngẩn ngơ. Một mảnh ám không có mặt trời thế giới dưới lòng đất. Tần Liệt cùng Tần Nghiệp chợt chợt lóe hiện đi vào, liền nghe được từng tiếng cuồng bạo gầm thét. Hắn ngưng thần vừa nhìn, phát hiện thân ở khổng lồ dưới đất tù thất. Từng ngọn qua lại liên tiếp trong nhà tù, thỉnh thoảng truyền đến lớn tiếng rít. Rất nhiều Tần Liệt chưa từng thấy qua dị tộc nhân, vừa nhìn thấy hắn hiện thân, điên cuồng đụng chạm lấy tù thất nham bích, cố gắng xung phong liều chết đi ra ngoài. Những thứ kia dị tộc, có mấy người tu la tộc nhân, cũng một đầu cấp 8 cự long, còn có nhiều hơn hẳn là không thuộc về lĩnh vực dị tộc. Này 300 năm, chúng ta Tần gia cũng không có vẫn nhàn rỗi. Có một chút mắt không mở thằng này, chính là muốn khiêu khích chúng ta, cho nên bọn họ bị giam áp ở chỗ này. Tần Nghiệp giải thích, trong đó một phần dị tộc, đến từ chính xa xôi vực ngoại, thiên tính tàn bạo khát máu, cũng không đem chúng ta coi là cao trí khôn sinh linh đối đãi. Hắn tiện tay chỉ hướng một cái dị tộc, kia dị tộc thân cao gần 5 thước, có xanh mượt da, ba con mắt thích phóng đi ra quang mang rét lạnh thấu xương, không có một chút nhân tính. Kia dị tộc há miệng, đầu lưỡi như một cái vài mét lớn lên lục xà, bành bạch rung động, buồn nôn chí cực. Quỷ yêu tộc. Tần Nghiệp nói, cái này dị tộc ở chúng ta thăm dò vực ngoại, đột nhiên từ một cái xa lạ vực giới dưới đất toát ra, giết chúng ta rất nhiều người, hơn nữa còn là ăn tươi nuốt sống. Cái này quỷ yêu tộc cùng linh vực tam đại quỷ tộc, ở một chút tập tính trên có chút ít tương tự, có lẽ huyết mạch cũng có sâu xa. Cái kia là ám linh tộc. Hắn vừa chỉ hướng một người. Tần Liệt ngưng thần vừa nhìn, thấy một cái có màu nâu xám da, con người u ám loại hình người dị tộc. Kia dị tộc nanh răng đầy, hắc hắc cười quái dị thanh âm làm người ta ra đầu tê dại, như có khiếp người tâm hồn ma lực. Căn cứ phụ thân phỏng đoán, ám linh tộc có cực kỳ mỏng manh linh tộc huyết thống, hẳn là khác linh tộc nhân, đem một cái tiểu chủng tộc lăng nhục sau này lưu lại đời sau. Tần Nghiệp tiếp tục giải thích, đừng xem chỉ có cực ít linh tộc huyết mạch, này ám linh tộc cũng khó đối phó, mặc dù bọn họ huyết mạch lực lượng rất yếu, có thể bọn họ thân thể thế nhưng đọ linh tộc nhân còn mạnh hơn lớn, chúng ta lúc ấy cũng bị hắn giết không ít người. Tần Nghiệp mang theo hắn, ở trong nhà tù chung quanh chuyển động, đem từng cái hung tàn dị tộc giới thiệu một phen, chợt nói, bọn họ cũng có thể làm ngươi huyết hồn thú phân thân thức ăn. Tần Liệt cười cười, nói, đa tạ nhị bá. Sau, hắn lấy bát mục yêu linh huyết mạch, trực tiếp đem tinh môn ngưng luyện ra. Những thứ kia mắt nhìn chằm chằm vào, một bộ muốn đưa xé nát nuốt chửng dị tộc tà vật, đột nhiên phát hiện, từ tinh môn bên trong chui ra xương cốt thượng máu gân ngoạ ngoại huyết hồn thú, đột nhiên thê lương quái khiếu. Tiếng kêu của bọn hắn, cả đám đều tràn đầy sợ hãi bất an, tựa như biết được ngày tận thế đột kích. Những thứ này dị tộc tà vật, chỉ sợ cũng chỉ có thể đủ huyết hồn thú khôi phục đến cấp 8 huyết mạch, ai, phải nhớ khôi phục tới đỉnh ngọn núi thập giai huyết mạch, hay là muốn nghĩ biện pháp khác a? Tần Liệt thở dài nói, chương 1376, chủ chiến, u ám lòng đất, trùng nhốt nước cờ 10 cái dị tộc tà vật, những cái kia dị tộc toàn thịnh thời kỳ huyết mạch lực lượng phần lớn, tại bát giai tả hữu, nhưng bị giam cầm nhiều năm, đều không thể đạt được đầy đủ huyết nhục đồ ăn bọn hắn, hôm nay chân thật huyết mạch lực lượng, khả năng chỉ có thất giai cấp độ. Tần Liệt huyết hồn thú phân thân, bát giai thời điểm trong cơ thể ẩn chứa huyết nhục tinh khí, muốn vượt qua nơi đây bất kỳ một cái nào cùng giai dị tộc. Thô sơ giản lược cảm giác một chút là hắn biết nơi đây dị tộc cùng tà vật, gần kề chỉ đủ huyết hồn thú phân thân khôi phục đến bát giai huyết mạch, nếu muốn càng tiến một bước, chỉ có thể muốn những biện pháp khác. Người trước đem bọn họ nuốt, đợi khôi phục bát giai huyết mạch, ta sẽ mặt khác an bài. Tần Nghiệp cười nhạt một tiếng. Tần Liệt con mắt sáng ngời, cũng ha ha khẽ cười một tiếng, nói, nhị bá, thứ này cho ngươi. Theo cái kia có huyết nhục mơ hồ huyết hồn thú trong ánh mắt, bỗng dưng bay ra một đám mơ hồ ảm đạm hồn đoàn. Cái kia hồn đoàn nội tổ hàn linh hồn lạc ấn cơ hồ khó có thể trông thấy. Nhưng mà, chợt mỗi lần bị huyết hồn thú nhổ ra, tổ hàn một xem tình hình không ổn, hay là kịch liệt vạn vẹo dãy ruộng. Tần Nghiệp, mặc dù ngươi nhất thời thực hiện được, Tần gia cũng khó trốn 6 thế lực lớn hủy diệt. Ta tổ ra tiền bối, nhất định sẽ tại sau đó không lâu báo thù cho Tuyết Hận. Tổ hàn hồn âm thê lương. Khục khục, Tần Nghiệp ho khan lấy, sắc mặt tái nhợt hiển hiện một vòng hưng phấn ánh sáng màu đỏ. Nói, tổ hàn, a tổ hàn, ta mặc dù lây dính luân hồi nghiệp lực, không vào luân hồi không thể sống. Có thể ngươi thì sao? Ha ha, ngươi chỉ sợ liền trọng vào luân hồi tư cách đều không có. Ta sẽ làm cho ngươi hồn phi phách tán, sở hữu tất cả linh hồn lạc ấn đều bị lau đi sạch sẽ. Nói như vậy lấy, hắn quơ quơ ống tay áo, tổ hàn cái kia một đám linh hồn u ảnh, liền lập tức biến mất hắn ống tay áo. Lấy ra một quả viên thuốc, hắn lại là tất cả nuốt vào bụng, thần sắc một lần nữa tỉnh táo lại. Nói, những năm này kiên trì còn sống, chính là muốn nhìn tận mắt tổ hàn trước ta một bước đi chết đi. Hắn hiện tại rơi trong tay ta, tâm kết của ta coi như là giải khai. Đợi thần tộc xâm lấn phiền toái có thể xử lý tốt, ta tự trọng đi một chuyến luân hồi. Trọng vào luân hồi, trí nhớ có thể hay không tiêu mất. Tần Liệt cao mày nói. Tần Nghiệp cười lắc đầu, có gia gia của ngươi ra tay, hết thảy cũng sẽ không có vấn đề, chỉ có điều ta phải thay đổi thân thể, đổi một cái linh hồn, theo trẻ nhỏ bắt đầu việc nặng một lần mà thôi. Nếu như chỉ có như vậy mới có thể triệt để tiêu mất luân hồi nghiệp lực, cũng chỉ có thể như vậy. Tần Liệt nói, đại chiến tướng đến, ngươi hai cỗ hồn thú phân thân. Tại về sau cũng có thể tạo được rất quan trọng yếu tác dụng. Nơi đây dị tộc tà loại, đều là sớm tự người đáng chết, tự giao cho ngươi xử trí a. Tần Nghiệp cười cười, giải quyết bọn hắn, ta còn có thể mặt khác an bài, cho ngươi đi địa phương khác hoạt động một chút. Tần Liệt trầm ngâm một chút, lắc đầu nói, không cần. A. Tần Nghiệp kinh ngạc. Một khi huyết hồn thú phân thân đột phá đến bát giai huyết mạch, ta sẽ làm hắn trực tiếp hoạt động tại Thâm Uyên. Bát giai về sau huyết hồn chân con thú dùng tại Thâm Uyên dừng chân. Mà Thâm Uyên ác ma huyết nhục, ẩn chứa khổng lồ khí huyết chi lực. Đối với hắn khôi phục trợ giúp sẽ càng lớn. Tần Liệt nhìn về phía những cái kia dị tộc cùng tà vật, khinh thường cười cười, nói, bọn hắn cùng Thâm Uyên ác ma so sánh với. Thế nhưng mà yếu đi nhiều lắm, cũng chỉ đủ huyết hồn thú nhét lạnh kẽ răng mà thôi. Cũng có thể, chính ngươi an bài là được. Tần Nghiệp nói. Ngao gờ rờ à, o o. Tần Liệt cái kia có huyết hồn thú phân thân. Tại Tần Nghiệp lời nói này rơi xuống về sau, rốt cục nhấc lên tinh phong huyết vũ. Cái kia nguyên một đám dị tộc, mắt thấy huyết hồn thú gào rú mà đến, còn phản ứng không kịp nữa, cũng cảm giác linh hồn đã trầm luân tại vô tận hắc ám. Về sau, bọn hắn đã biết rõ linh hồn của bọn hắn đã bị kéo ra thân thể. Cùng lúc đó, Tần Liệt bản thể cùng Tần Nghiệp hai người thì là theo ảm nguyên giới ly khai. Tần Nghiệp phản hồi cổ húc giới, Tần Liệt thì là về trước bạc la giới. Tương bạc la giới cái kia một cái vực giới chi môn, cùng kình thiên thành trực tiếp liên thông. Hắn sau đó lại đi tới hàn tịch thâm uyên. Tạp đạt khắc trên danh nghĩa lãnh địa, bạo loạn chi địa khắp nơi bạch ngân cấp thế lực cường giả, y nguyên siêng năng cùng những thâm uyên đó ác ma huyết chiến. Hắn đến, chỉ là đưa tới một phần nhỏ người chú ý. Thiên kiếm núi Lý Mục, Yến Bạch Y, còn có thiên khí tông Phùng Kiên Quyết bọn người. Vừa mới đã trải qua một phen chiến đấu, đều ở đây bên cạnh căn cứ tu dưỡng. Tiểu tử ngươi như thế nào đột nhiên đã tới? Lý Mục cười nói. Nói cho các ngươi biết có thể trở về ra. Tần Liệt nhếch miệng cười cười, nói, trước đây ít năm trốn tránh sáu thế lực lớn đuổi giết, các vị bị ép đi vào bạc la giới, lại hoạt động tại hàn tịch thâm uyên. Đã quá lâu không có phản hồi bạo loạn chi địa. Hôm nay thế cục rõ ràng rồi, những cái kia tại bạo loạn chi địa chiếm lấy nhà của chúng ta viên người. Đều bị một lần nữa khu trục đã đi ra, từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người khả dĩ phản hồi bạo loạn chi địa. Lý Mục ngơ ngác một chút, nói, những lục đại đó thế lực đóng ở người đã đi ra. Ừ. Tần Liệt gật đầu, lại nói, tin tức tốt là chúng ta có thể trở về đi, còn có một tin tức xấu, lần này coi như là trở về, cũng chưa chắc có thể dài mỏi mòn chờ đợi tại bạo loạn chi địa. Nói như thế nào? Phùng Kiên Quyết nói, thần tộc chính thức xâm lấn rồi, Huyền Băng gia tộc tộc nhân bước chân vào Long giới. Những lục đại đó thế lực cùng chủng tộc khác tộc nhân đều đi đến hướng Long giới. Sau đó không lâu, đại quy mô chủng tộc cuộc chiến tiếp theo bạo phát. Đến lúc đó, thần tộc gia tộc khác tộc nhân cũng có thể sẽ lần lượt tới. Thở dài một hơi, Tần Liệt tiếp tục giải thích, một khi bọn hắn dũng mãnh vào linh vực, cái kia linh vực mỗi một khối khu vực đều không an toàn, bạo loạn chi địa tự nhiên cũng sẽ không biết ngoại lệ. Bạc la giới cách linh vực bản thổ khá xa, có thể sẽ an toàn một thời gian ngắn, về sau, cũng khó nói. Có lẽ, cái này hàn tịch thâm uyên về sau ngược lại an toàn nhất. Mọi người hoảng sợ thất sắc. Thần tộc đến, làm bọn hắn tất cả mọi người sinh lòng sợ hãi, lại để cho bọn hắn đột nhiên ý thức được linh vực tương đối thái bình thời gian, chỉ sợ đã đến đầu. Chúng ta kỳ thật đỡ một ít, không đủ nhất, ta còn có thể an bài các ngươi tới hàn tịch thâm uyên tị nạn. Tần Liệt vẻ mặt đắng chát, linh vực khu vực khác những này nhân tộc tộc nhân, chưa hẳn thì có tốt như vậy mệnh. Những long giới đó, tu la giới, còn có hải tộc vực giới gia hỏa. Chỉ sợ hội trước hết nhất đối mặt thần tộc đến. Ta lần này tới, là hy vọng mọi người tận khả năng tăng lên thực lực của mình, vì tương lai đại chiến chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người tại chế tạo hồn đàn lúc, có cái gì cần ta, Cần mặt trời đảo, thậm chí Tần gia hỗ trợ cũng có thể trực tiếp cùng ta nói. Ta sẽ hết mọi lực lượng thỏa mãn các ngươi. Nói xong, hắn không để ý mọi người kinh ngạc, từ nơi này phiến căn cứ ly khai. Hắn biết đạo những người này, cần phải thời gian tiêu hóa thần tộc đã đến kinh thiên tin tức. Hắn tìm được Lạp Phổ, Tương Thiên Khí Đại Sư đưa tặng một giọt máu tươi lấy ra, đưa cho Lạp Phổ nói ra, một cái linh tộc tộc nhân cho ta đấy. Hắn nói không có gì ác ý, có giúp ta huyết mạch tăng lên. Có thể ta không thể tin được hắn. Ngươi giúp ta nhìn một cái này một giọt tinh huyết thuộc về cái đó một chủng tộc, đối với ta có hay không hại, nếu như không có, ta chuẩn bị lập tức bắt tay vào làm dung hợp. Tần gia không phải cùng với 6 thế lực lớn quyết chiến sao? Lạp Phổ ngạc nhiên nói, kế hoạch có biến, thần tộc muốn tới rồi, chúng ta cùng chính thức siêu giai huyết mạch chủng tộc chiến đấu nói trước. Mà ta, cũng cần chỉ có thể là nhanh tăng lên lực lượng, vì tương lai huyết chiến chuẩn bị sẵn sàng. Tần Liệt nói, Lạp Phổ sắc mặt biến đổi lớn. Cũng tại lúc này, một cái cự đại ma ảnh, bỗng nhiên tại Tần Liệt cùng Lạp Phổ đỉnh đầu thiên không hiện thân, tiểu bằng hữu, ta muốn cùng ngươi hào hào đàm nói chuyện. Sau một khắc, Tần Liệt cảm thấy trời đất quay cuồng, đã không biết phương hướng. Chương 1377, một cái yêu cầu. Hàn Tịch Thâm Uyên, cực bắc băng nguyên, trụi lùi nham băng đại địa bên trên, đứng vững một tòa rộng rãi giống như là cự phong cung điện. Nơi này là Thâm Uyên đại lãnh chủ đạo xâm lãnh địa, này tòa dùng băng nham kiến tạo mà thành to lớn cung điện. Cũng là đạo xâm cùng hắn huyết mạch hậu duệ sinh hoạt địa phương. Cung điện trên không, một cái cực lớn vòi rồng bỗng nhiên ngưng hiện, đạo xâm khổng lồ ác ma thân ảnh tại chính giữa như ẩn như hiện. Hưu, u. Từ cái kia vòi rồng bên trong, bắn ra một đạo thân ảnh, thẳng tắp hướng về phía dưới cung điện. Băng nham cung điện một góc, Y Nặc Ti đứng ở một cái trên quảng trường, cái kia trên quảng trường dựng đứng lấy từng tòa dữ tợn ác ma tượng đá, từng cái ác ma tượng đá đều thân cao vài trăm mét, khí thế kinh người. Bành. Từ phía trên rơi xuống thân ảnh, trùng trùng điệp điệp rơi vào cứng rắn đất đá bên trên, cái kia đất đá không có chợt hiện một tia vết rạn. Y Nặc Ti, Tần Liệt lạc định, nhìn thoáng qua trên quảng trường thiếu nữ, biến sắc, lập tức thử kích phát bát mục yêu linh huyết mạch, đều muốn lập tức thoát ra Hàn Tịch Thâm Uyên. Y Nặc Ti chính là Hàn Tịch Thâm Uyên ác ma đại lãnh chủ đạo xâm huyết mạch hậu duệ, căn cứ ám hồn thú phân thân tạp đạt khắc trí nhớ, hắn hiểu được đạo xâm chính là Hàn Tịch Thâm Uyên bài danh vị trí hàng đầu ác ma đại lãnh chủ. Mỗi tầng một Thâm Uyên thập giai ác ma đại lãnh chủ, đều căn cứ thực tế sức chiến đấu, có một cái rõ ràng bài danh. Thâm Uyên 108 tầng, bất luận cái gì tầng một Thâm Uyên ác ma đại lãnh chủ, một khi bước vào thập giai, đều hướng mặt khác đại lãnh chủ khởi xướng khiêu chiến. Ác ma đại lãnh chủ đối với bài danh cực kỳ thích thú. Mà Y Nặc Ti phụ thân đạo xâm, chính là Hàn Tịch Thâm Uyên bài danh thứ nhất đại lãnh chủ, tự nhiên mà vậy chính là Hàn Tịch Thâm Uyên người mạnh nhất, có thể chế định tầng này Thâm Uyên vô cùng nhiều cơ bản quy tắc. Vừa nhìn thấy Y Nặc Ti, Tần Liệt cũng liền biết vừa mới tại tạp đạt khắc lĩnh vực bầu trời hiện thân ma ảnh. Dĩ nhiên là đạo xâm rồi. Không xong. Hắn ở đây vận dụng bát mục yêu linh huyết mạch về sau. Chợt thấy chỗ này băng nham cung điện địa tâm, truyền đến một tiếng nặng nề gầm nhẹ. Cái kia gào to vừa ra, cái kia một cái dùng bát mục yêu linh huyết mạch sắp ngưng luyện tinh môn, giống như là tấm gương phá toái. Cha ta tìm ngươi có việc. Y Nặc Ti nói. Tóc tím mắt tím Y Nặc Ti. Lẻ loi một mình đứng vững phần đông ác ma tượng đá quảng trường, thâm sâu trong đôi mắt, hiện ra ý tứ hàm xúc khó hiểu tia sáng kỳ dị. Có việc, Tần Liệt khẽ giật mình. Thân là cao giai ác ma Y Nặc Ti, chỉ cần nhìn từ ngoài. Cùng nhân tộc, linh tộc, thần tộc không có quá rõ ràng khác nhau, bởi vì đặc thù tóc tím mắt tím, còn muốn lộ ra kiểu mị vô cùng. Cùng dĩ vãng bất đồng, lần này Y Nặc Ti nhìn thấy hắn về sau, không có hô đánh tiếng kêu giết, trong mắt giống như còn có vài tia ngượng ngùng. Hơn nữa Y Nặc Ti tựa hồ còn tận lực cách ăn mặc qua, đang mặc cắt quần áo hợp thể màu tím quần lụa mỏng, cái kia quần trang đem nàng uyển chuyển động lòng người dáng người cho rất tốt phụ trợ đi, ra, làm nàng lộ ra càng mị lực phi phàm. Chẳng qua là, nàng càng là cử chỉ khác thường, Tần Liệt lại càng là bất an. Cha ta nhìn chằm chằm vào tạp đạt khắc bên kia lãnh địa đã lâu rồi, ngươi mặc dù đưa hắn lưu lại linh hồn ấn ký luyện hóa mất, chỉ cần hắn thời khắc chú ý đến tạp đạt khắc bên kia, ngươi một khi vượt giới mà đến, hắn vẫn có thể có chỗ phát hiện. Y Nặc Ti giải thích nói. Tần Liệt nhíu mày, nói, ta mỗi một lần tiến vào Hàn Tịch Thâm Uyên, đều là chiếu theo lấy Thâm Uyên quy tắc, có lẽ không có vượt rào chỗ A. Chỉ cần ngươi huyết mạch không có đạt tới thập giai, bất luận ngươi khi nào tới đây, cũng không coi như vi phạm Thâm Uyên quy tắc. Y Nặc Ti nói. Vậy ngươi phụ thân vì sao nhìn chằm chằm vào ta không tha? Tần Liệt cười khổ. Y Nặc Ti khẽ cắn môi dưới, muốn nói lại thôi, thần sắc ngượng ngùng. Từng sợi màu tím bóng đen bắt đầu khởi động lấy, tại Y Nặc Ti bên cạnh ngưng kết, vài giây sau hóa thành một tên khôi ngô như núi trung niên cự hán. Cái này trung niên cự hán có trung đồng bình thường đại màu tím con mắt, đỡ đòn đại đầu trọc, khuôn mặt thô kệch, nhếch miệng cười hắc hắc, nói không hết bá đạo ngang ngược, ta chính là Đạo Sâm. Tần Liệt hít sâu một hơi, không thể không kích phát huyết mạch chi lực, lập tức biến thành tóc đỏ mắt đỏ, mới có thể khó khăn lắm chống lại Đạo Sâm trên người ngập trời khí thế. Hắn vô thức nhắm mắt lại, con mắt nhắm lại, dùng linh hồn ý thức cảm giác, hắn rõ ràng mà chứng kiến Đạo Sâm chi địa, đứng ở một đầu thân cao gần 1000 mét, toàn thân bao trùm lấy tự nhiên màu bạc áo giáp, vai che kín bén nhọn đâm ngược lại, đỉnh đầu giữ tận sừng cong khổng lồ ngân giáp chiến ma. Hắn lập tức minh bạch linh hồn chứng kiến mới là Đạo Sâm tướng mạo sẵn có. Đạo Sâm, ban đầu chẳng qua là một đầu đê giai ngân giáp chiến ma, trải qua vô số lần máu tanh chiến đấu, thông qua xâm chiếm mặt khác ác ma huyết nhục, không ngừng mà lột xác lấy huyết mạch lực lượng, lần lượt thức tỉnh hoàn toàn mới huyết mạch thiên phú. Hắn cuối cùng đem huyết mạch tăng lên tới thập giai, đã trở thành Hàn Tịch Thâm Uyên bài danh vị trí hàng đầu ác ma đại lãnh chủ. Dùng đê giai huyết mạch, trải qua ngàn vạn lần chiến đấu mà không chết, thành công lột xác đến đại lãnh chủ ác ma, gọi chung là sơ đại ác ma. Hôm nay các đại thâm uyên tầng diện, đứng ở thực vật liệm đỉnh ác ma, thường thường đều là cái này một loại sơ đại ác ma, bọn họ là thâm uyên người thống trị thực sự. Thập giai huyết mạch sơ đại ác ma, tại thâm uyên chính là sợ hãi đại danh tử, là thâm uyên chính thức trên ý nghĩa bá chủ. Thần tộc, linh tộc, hồn tộc xâm lấn thâm uyên, sợ nhất gặp phải đối thủ, chính là chỗ này chút ít được xưng là sơ đại ác ma, gia hỏa, bởi vì bọn họ phần lớn đã ở phân tích thâm uyên quy tắc, bắt đầu đi lĩnh ngộ thâm uyên tầng sâu bí mật. Bọn hắn không sợ bất luận cái gì siêu giai huyết mạch đồng cấp đừng cường giả khiêu khích. Thần tộc ngũ đại gia tộc, tại thâm uyên tầng diện chiến đấu, cũng không phải là nhiều lần đều có thể chiến thắng. Tại dài dòng buồn chán thâm uyên trong lịch sử, thần tộc, linh tộc, hồn tộc xâm lấn thâm uyên, bị những cái kia cường đại sơ đại ác ma giết toàn quân bị diệt số lần, không thể so với ba tộc chiến thắng số lần ít. Tần Liệt mở mắt ra, vẻ mặt khổ ý, không biết các hạ chuyên môn đang chờ ta cần làm chuyện gì. Xác định trước mắt Đạo Sâm, đúng là Hàn Tịch Thâm Uyên ác ma đại lãnh chủ, mà bát mục yêu linh huyết mạch lại không thể đưa hắn mang cách nơi này mà về sau, hắn liền trung thực xuống dưới. Hặc hặc, đầu chọc Đạo Sâm nhếch miệng cười to, nói ra, tìm ngươi là chuyện tốt. Ta xem tiểu tử ngươi không tệ, muốn đem nữ nhi của ta gả cho ngươi, lại để cho Y Nặc Ti trở thành ngươi một cái trong đó thê tử. Ta chỉ có một yêu cầu, ta mặc kệ ngươi về sau có bao nhiêu thê tử nữ nhân, nhưng ngươi nhất định phải lại để cho Y Nặc Ti thai nghén một cái hài tử. Tần Liệt lập tức ngây người. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Hàn Tịch Thâm Uyên ác ma đại lãnh chủ Đạo Sâm. Trông lâu như vậy, chờ hắn một bước vào Hàn Tịch Thâm Uyên liền đem hắn bắt. Dĩ nhiên là vì việc này. Muốn một cái hài tử. Tần Liệt mở mịt. Đúng vậy, ta chỉ muốn ngươi cho Y Nặc Ti một cái hài tử. Chỉ đơn giản như vậy. Đạo Sâm cũng không che che lấp lấp. Rất dứt khoát nói, ta đời thứ ba hậu duệ. Nếu như có thể có được một bộ phận huyết mạch của ngươi, hắn thế tất có thể trở thành Hàn Tịch Thâm Uyên. Trong lịch sử cường đại nhất kẻ thống trị, Đạo Sâm chỉ hướng trên quảng trường những cái kia cực lớn ác ma tượng đá, nói, bọn người kia cùng ta giống nhau, cũng đều là Hàn Tịch Thâm Uyên trên lịch sử ác ma đại lãnh chủ, có thể bọn hắn tại 100 vạn năm về sau, cuối cùng vẫn còn mai một tại Thâm Uyên, hóa thành Thâm Uyên một bộ phận. Ta nếu như không thể đột phá huyết mạch gông cùm xiềng xích, không thể siêu việt thập giai huyết mạch, kết quả cũng sẽ cùng bọn họ giống nhau. Mà ta, cũng không có tin tưởng có thể siêu việt bọn hắn. Làm thành bọn hắn đều làm không được sự tình. Ta đời thứ hai, trước mắt đến xem cũng không có khả năng thực hiện kỳ vọng của ta, có lẽ ta chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào đời thứ ba trên người. Mà ngươi, có thể làm ta đời thứ ba đạt thành cái kia hy vọng tỷ lệ biến lớn rất nhiều. Chương 1378, điều kiện. Hàn Tịch Thâm Uyên đại ác ma Đạo Sâm, không có che giấu chân thật ý tưởng, thẳng thắn nói rõ ý đồ hắn nên vì hắn đời thứ ba mưu lợi. Tần Liệt mới bắt đầu cảm thấy không thể tưởng tượng. Đợi tỉnh táo lại cẩn thận tưởng tượng, trong nội tâm chợt có hiểu ra, Đạo Sâm coi trọng trong cơ thể hắn huyết mạch. Hắn suy đoán Đạo Sâm tất nhiên đoán được hắn huyết mạch bất thường, thèm thuồng hắn huyết mạch thần diệu, nhận là Y Nặc Ti cùng hắn kết hợp thai nghén đời thứ ba cao giai ác ma, đem trời sinh chính là Hàn Tịch Thâm Uyên kẻ thống trị. Hơn nữa sẽ rất có thể trong tương lai siêu việt thập giai ác ma huyết mạch. Ta nghe nói Liệt Diễm gia tộc trước một đời tộc trưởng từng làm ra một cái hoàn mỹ chi huyết kế hoạch, trước kia các tộc đỉnh cao cường giả cho rằng cái kia tên điên kế hoạch là một cái không thực tế chê cười. Đạo Sâm cười hắc hắc, nói, thẳng đến ta lần trước nhìn thấy ngươi, thấy được trên người của ngươi kỳ dị, còn có tự Y Nặc Ti trong miệng đã biết ngươi đang ở đây, bản nguyên thủy giới làm ra một việc, ta mới phát giác được cái kia tên điên có lẽ là đúng đấy. Đạo Sâm nói như vậy, không thể nghi ngờ là thừa nhận hắn nhìn ra Tần Liệt trên người kỳ diệu, biết Tần Liệt trong cơ thể chất chứa hoàn mỹ chi huyết, cái kia huyết mạch. tạm thời còn không hoàn thiện. Tần Liệt đột nhiên nói. Đạo Sâm nhãn tình sáng lên, cười ha ha nói, không nóng nảy. Bất luận là ngươi, hay vẫn là Y Nặc Ti, cũng còn có được ít nhất vạn năm tuổi thọ. Y Nặc Ti có thể đợi một đoạn thời gian, chờ đợi trong cơ thể ngươi huyết mạch dần dần hoàn thiện, sau đó lại đi thai nghén hài tử. Huyết mạch chính là thế gian thần bí nhất đại đạo, ta biết mặc dù ngươi cùng Y Nặc Ti kết hợp, sinh hạ đứa bé kia, cũng chưa chắc có thể 100% kế thừa ngươi huyết mạch huyền diệu. Nhưng ta tin tưởng, đứa bé kia khởi điểm cùng tiềm lực, ít nhất có thể so với cái khác cao giai ác ma cao rất nhiều. Như vậy là đủ rồi. Bên cạnh Y Nặc Ti, tại phụ thân nàng nói ra chân thật ý đồ về sau, ngược lại không lại ngượng ngùng, mà là thoải mái mà nhìn Tần Liệt. Chúng ta ác ma huyết mạch, cùng linh tộc, thần tộc, các loại chủng tộc đều không giống vậy. Mặt khác cao giai chủng tộc, cường điệu huyết mạch thuần túy tính, nhận là chỉ có tinh thuần nhất huyết mạch mới có thể thức tỉnh cường đại huyết mạch thiên phú. Y Nặc Ti thong dong giải thích, chúng ta không giống vậy. Thâm uyên ác ma chủng loại ngàn vạn, chúng ta cường đại huyết mạch thiên phú, thường thường thông qua hai loại phương thức thực hiện. Một loại là thông qua nuốt mặt khác ác ma huyết nhục, đến không ngừng cường đại huyết mạch của mình, do đó thức tỉnh cường đại huyết mạch thiên phú. Như cha ta bình thường sơ đại ác ma, chính là thông qua lần lượt chiến đấu, nuốt kẻ bại huyết nhục, đến cường đại huyết mạch của mình lực lượng. Từ đó có thập giai huyết mạch. Con đường này, muốn gian khổ khó khăn rất nhiều, trăm vạn ngàn vạn cái đê giai ác ma ở bên trong, mới có thể ra hiện một cái thập giai ác ma. Mặt khác một loại đạt được cường đại huyết mạch phương thức, chính là thông qua con lai. Cùng có được cường đại huyết mạch ác ma con lai, có thể làm hậu duệ huyết mạch trời sinh cường đại, đột phá tiến giai đến thâm uyên lãnh chủ cùng đại lãnh chủ tỷ lệ, cũng muốn lớn hơn nhiều. Cùng từ đê giai ác ma, từng bước một lột xác đến thập giai huyết mạch so với, con lai đến đạt được cường đại huyết mạch phương thức. Có thể nói là một cái đường tắt. Y Nặc Ti thật sâu nhìn về phía Tần Liệt, nói ra, kỳ thật ta có thể cảm giác được, người cái kia cường đại huyết mạch, cũng là thông qua con lai mà đến. Ta thậm chí có thể tại trên người của ngươi, ngửi được ác ma khí vị, ta biết huyết mạch của ngươi bên trong, còn hỗn tạp lấy chúng ta ác ma huyết mạch. Cũng là bởi vì ngươi có thể dung hợp ác ma huyết mạch, chúng ta mới nhận là, ngươi có thể vì ta mang đến một cái hài tử. Một cái sinh hạ đến liền nhất định là, Hàn Tịch Thâm Uyên kẻ thống trị cao giai ác ma. Đạo Sâm cùng Y Nặc Ti cha con, trần trụi mà đem bọn họ đòi hỏi nói rõ, kỳ thật nói trắng ra là chính là muốn đem Tần Liệt coi là trích ngừa công cụ. Bọn hắn muốn là Tần Liệt huyền diệu huyết mạch. Ta có thể từ đó được cái gì? Tần Liệt sửng sốt một chút, nói, có lẽ thật sự như các ngươi theo như lời. Ta có thể cái các ngươi một cái vì Hàn Tịch Thâm Uyên kẻ thống trị. Mà các ngươi lại có thể cho ta cái gì? Ta có thể thông qua việc này, được cái gì hữu ích tại đồ đạc của ta? Hàn Tịch Thâm Uyên tương lai kẻ thống trị. Cũng là con của ngươi, cái này còn chưa đủ sao? Y Nặc Ti nói. Tần Liệt lắc đầu. Hắc hắc. Đứa bé kia nếu như vận khí không kém, tương lai có thể sẽ là 8 tầng dưới địa ngục một gã ác ma quân chủ. Đạo Sâm cười quái dị nói. Tần Liệt nhíu mày, có cái gì không ta hiện tại có thể thấy chỗ tốt? Nghe nói thần tộc ngũ đại gia tộc, tại bắt tay vào làm đối với các ngươi chỗ vực giới xâm lấn rồi hả? Ta từ những cái kia tại Hàn Tịch Thâm Uyên ma luyện linh vực nhân tộc trong miệng, biết ngươi tự hồ có lòng chống cự thần tộc xâm lấn. Đạo Sâm hỏi thăm. Tần Liệt nói, ngươi thế nào biết? Ta là Hàn Tịch Thâm Uyên đại lãnh chủ. Các ngươi những cái kia từ linh vực mà đến sinh mệnh chủng tộc, ta cũng ngẫu nhiên chú ý. Đạo Sâm vẻ mặt ngạo nghễ, nói, chỉ cần ta thật muốn biết, phát sinh ở Hàn Tịch Thâm Uyên sự tình, bọn họ nói chuyện, thậm chí bọn hắn trong nội tâm suy nghĩ, ta đều có thể mơ hồ bắt. Thì ra là thế. Tần Liệt thở dài một hơi, nói, thần tộc Huyền Băng gia tộc đã chính thức bước vào linh vực rồi. Mặt khác tứ đại gia tộc tộc nhân, không lâu về sau, có lẽ cũng sẽ lần lượt dũng mãnh vào linh vực. Ngươi là đều muốn một lòng lực bảo vệ linh vực. Vẫn là cùng có được đồng dạng huyết mạch thần tộc làm bạn. Y Nặc Ti ngạc nhiên nói. Ta hy vọng linh vực bình yên vô sự, hy vọng chỗ ấy sẽ không sinh linh đổ thán, sẽ không kêu rên khắp nơi, ta hy vọng nhân tộc có thể lần nữa sống sót. Tần Liệt nói. A, kỳ thật rất đơn giản, ta có thể kéo lê một mảnh Hàn Tịch Thâm Uyên khu vực cung cấp bọn hắn dung thân. Đạo Sâm suy nghĩ một chút, lại nói, ngươi vốn có bản nguyên thủy giới, cũng có thể là một cái hoàn toàn mới Thâm Uyên tầng diện, lại để cho những cái kia ngươi để trong lòng người tránh họa. Linh vực bách tộc, coi như là có thể chống cự thần tộc xâm lấn, cũng chưa chắc có thể ứng phó đằng sau cục diện. Đằng sau cục diện, có ý tứ gì? Tần Liệt cả kinh. Ta nghe cái khác tầng diện ra hỏa nói, linh tộc cùng hồn tộc, còn có một chút cường đại chủng tộc, cũng ở đây tìm tiến vào linh vực phương pháp. Đã liền một ít thâm uyên ác ma, cũng giống như đã được biết đến sự tình gì, đồng dạng đối với linh vực thấy hứng thú. Đạo Sâm hít mắt, thản nhiên nói, ta nghĩ các ngươi chỗ linh vực, Có lẽ ẩn núp lấy liền các ngươi linh vực bách tộc cũng không rõ ràng bí mật, mà mặt khác siêu giai huyết mạch chủng tộc, ngược lại chậm rãi lục lọi đến rồi một điểm huyền diệu, lúc này mới sẽ đối với linh vực xu thế chi như theo đuổi. Ẩn núp lấy làm tứ đại siêu giai chủng tộc đều động dung bí mật. Tần Liệt hoảng sợ. Như linh vực như vậy siêu đại hình vực giới, tại mênh mông tinh hải trong tuy rằng cũng ít, thế nhưng không phải là không có. Theo ta được biết, không có một cái nào siêu đại hình vực giới, có thể đồng thời hấp dẫn tứ đại siêu giai huyết mạch chủng tộc, để cho bọn chúng vắt hết óc đều muốn kiến tạo không gian đường hầm, vực giới chi môn dũng mãnh vào. Đạo Sâm lãnh đạm nói. Tần Liệt như có điều suy nghĩ. À, Đạo Sâm đột nhiên giật mình, nói, từ các ngươi linh vực mà đến một tên, ăn một cái tiểu lãnh chủ về sau, vậy mà ở chỗ này lột xác đến rồi thập giai huyết mạch. Một cái phong bạo bỗng nhiên ngưng tụ thành, đem Tần Liệt cùng Y Nặc Ti cùng nhau bao lấy, đột nhiên bay về phía Hàn Tịch Thâm Uyên Thiên bên kia. Chương 1379, đạt thành hiệp nghị. Băng tuyết khốc lệ chi địa. Một gã như từ kim chấp nước thép đúc hoàng kim cự nhân, dựa vào một tòa sông băng, trước ngực tiên huyết đầm đìa. Hoàng kim cự nhân bên cạnh, một đầu cửu giai huyết mạch ác ma lãnh chủ ngược lại trong vũng máu, một viên cực lớn ác ma trái tim bị đào lên. Hoàng kim cự nhân khóe miệng chảy xuôi theo màu tím tiên huyết, trần truồng nửa người trên kim quang lập lòe, khí thế như sơn như nhạc. Hô, một đạo vòi rồng đột nhiên ngưng hiện, từ cái kia vòi rồng bên trong, phân biệt đi ra Tần Liệt, Y Nặc Ti cùng Đạo Sâm. Đạo Sâm chợt vừa hiện thân, vẫn còn nhấm nuốt tiêu hóa ác ma trái tim Ban Đức Lạp Tư, lập tức bị bừng tỉnh, cũng bỗng nhiên đứng lên. Nhưng mà, Ban Đức Lạp Tư chợt khởi thân, lại mãnh liệt chứng kiến một cái thân ảnh quen thuộc, nhịn không được quát, Tần Liệt. Ban Đức Lạp Tư. Tần Liệt cả kinh về sau, nói, huyết mạch của ngươi đột phá đến thập giai rồi hả? Toàn thân kim quang tràn đầy, trong cơ thể huyết nhục tinh khí mỗi một giây đều tại tăng vọt. Ban Đức Lạp Tư, cười ngây ngô rồi thoáng một phát, dùng thanh âm điếc tai nhức óc nói, ăn một đầu ác ma lãnh chủ trái tim đó bên trong ẩn chứa nồng đậm huyết nhục năng lượng, để cho ta rút cuộc đột phá huyết mạch gông cùm xiềng xích, vừa mới đạt đến thập giai huyết mạch. Như vậy nói qua, sắc mặt hắn ngưng trọng nhìn về phía Đạo Sâm, Tần Liệt, hắn là ai? Tại trên người của hắn có so với vừa mới cái kia ác ma lãnh chủ còn muốn đáng sợ thâm uyên khí tức, hắn sẽ không là. Ban Đức Lạp Tư đột nhiên biến sắc, từ Đạo Sâm tiết lộ bên ngoài khí tức, đại khái đoán được thân phận của hắn. Ta là Đạo Sâm. Hàn Tịch Thâm Uyên thống trị lực nhếch miệng cười cười. Hắn tiếng cười cùng một chỗ, Ban Đức Lạp Tư giống như lập tức kích phát huyết mạch lực lượng, ý đồ đem hết toàn lực một trận chiến. Đừng! Tần Liệt ngăn cản. Cũng ở đây lúc này, hắn cảm giác đến có khác ba cỗ khí tức kinh khủng, theo Đạo Sâm một câu, bỗng nhiên tiêu diệt vô hình. Hắn lập tức ý thức được Ban Đức Lạp Tư đột phá đến thập giai huyết mạch về sau, không chỉ có Đạo Sâm trước tiên phát hiện, Hàn Tịch Thâm Uyên mặt khác ba cái đại lãnh chủ cũng đồng thời được biết dị thường. Ba cái kia ác ma đại lãnh chủ, linh hồn khí tức kéo dài tới đây về sau, đã nghe được Đạo Sâm cái kia lời nói, chợt lại lập tức thối lui. Đạo Sâm đối với Ban Đức Lạp Tư tỏ thái độ, tựa hồ cũng ở đây báo cho biết ba cái kia ác ma đại lãnh chủ, hắn như là đã đến, nơi đây hết thảy từ hắn chịu trách nhiệm. Tần Liệt, hắn là Hàn Tịch Thâm Uyên cường đại nhất ác ma, ngươi như thế nào cùng hắn ở đây cùng một chỗ? Ban Đức Lạp Tư vội la lên. Không có dùng chân thân hiện ra Đạo Sâm, đơn từ bề ngoài hình thể đến xem, muốn xa xa nhỏ hơn Ban Đức Lạp Tư, thoạt nhìn cũng không chút nào thu hút. Có thể Ban Đức Lạp Tư biết người này thân phận về sau, thì là khẩn trương vô cùng, nếu như không phải Tần Liệt lúc này, nói không chừng Ban Đức Lạp Tư đã chuẩn bị chạy trốn rồi. Nói chung, nếu có ngoại vực sinh mệnh tại Hàn Tịch Thâm Uyên, dùng thập giai huyết mạch hiện thân. Đạo Sâm không có đi giám sát chặt chẽ trương quá mức Ban Đức Lạp Tư, chẳng qua là đối với Tần Liệt giải thích, chúng ta bốn người đều coi là ngoại vực sinh mệnh đối với Hàn Tịch Thâm Uyên xâm lấn, khi đó chúng ta tất sẽ ra tay. Chỉ cần huyết mạch không có đạt tới thập giai, tại Hàn Tịch Thâm Uyên dựa theo quy tắc làm việc, bất luận giết bao nhiêu ác ma, chúng ta cũng sẽ không để ý tới. Nhưng mà, nếu là có ngoại vực sinh mệnh tại Hàn Tịch Thâm Uyên đột phá đến thập giai, chúng ta bốn người cũng thường thường sẽ hiện thân. Thí dụ như trước mắt cái này Hoàng Kim Cự Nhân. Đạo Sâm ngửa đầu nhìn Ban Đức Lạp Tư liếc, cười hắc hắc, nói ra, lúc này thời điểm, muốn là tâm tình của chúng ta tốt, chúng ta sẽ để cho đột phá thập giai huyết mạch người, trước tiên ly khai Hàn Tịch Thâm Uyên. Nếu như tâm tình không tốt, dừng lại một chút, Đạo Sâm lại nói, chúng ta sẽ lập tức tự mình động thủ một trận chiến. Chiếu theo chúng ta Thâm Uyên quy tắc, đột phá đến thập giai huyết mạch người từ ngoài đến, đã là cùng chúng ta ngang cấp cường đại tồn tại. Lúc này thời điểm chúng ta động thủ, không trái với Thâm Uyên quy tắc, những cái kia tại Hàn Tịch Thâm Uyên đột phá đến thập giai huyết mạch ra hỏa, có thể hay không từ chúng ta trong tay chạy trốn. Vậy muốn xem vận mệnh của bọn hắn rồi. Cha ta thói quen là đuổi giết những cái kia đột phá thập giai người, đến bọn hắn đã đến chi địa, cũng hoặc là Thâm Uyên chỗ lối đi. Y Nặc Ti chen vào nói, chỉ cần những người kia có thể đi đến Thâm Uyên thông đạo, hoặc là các ngươi bên kia vực giới chi môn, cha ta sẽ thu tay lại. Bất quá theo ta được biết, những năm này tại Hàn Tịch Thâm Uyên đột phá đến thập giai, bị cha ta đuổi giết những người kia, giống như đều chết ở trên đường. Ban Đức Lạp Tư sắc mặt biến đổi lớn, Tần Liệt cũng là tâm thần cả kinh. Vừa mới mượn nhờ một viên ác ma trái tim đột phá, đến thập giai huyết mạch Ban Đức Lạp Tư, nếu như lập tức bị đạo xâm đuổi giết, chỉ sợ thật đúng là không cách nào thành công trở lại Đỗ La giới. Nói cách khác, đạo xâm nếu tâm tình không tốt, hắn hoàn toàn có thể chiếu theo Thâm Uyên quy tắc đánh chết Ban Đức Lạp Tư. Tại Tần Liệt kinh nghi bất định lúc, đạo xâm phất phất tay, nói, ngươi bây giờ quay về Tạp Đạt Khắc lãnh địa, mượn nhờ cái kia một cái vực giới chi môn ly khai a, trên đường không có người ngăn trở ngươi. Nhưng mà ngươi muốn nhớ kỹ, nếu như ngươi lần sau dùng thập giai huyết mạch tái nhập Hàn Tịch Thâm Uyên, ngươi phải đối mặt đúng là thập giai huyết mạch chúng ta rồi. Tần Liệt, Ban Đức Lạp Tư vẻ mặt mê hoặc. Ngươi về trước Đỗ La giới, ta sau đó sẽ nói cho ngươi biết tình huống. Còn có, gặp được Thái Lạc những người kia thời điểm, cũng nói cho bọn hắn biết có thể không muốn tại Hàn Tịch Thâm Uyên đột phá thập giai, liền không nên ở chỗ này mà đột phá. Tần Liệt dặn dò một câu. A, Ban Đức Lạp Tư không rõ ràng cho lắm ly khai. Đạo Sâm cười hắc hắc rồi, nói ra, ngươi đáp ứng cùng Y Nặc Ti kết hợp được, các ngươi từ linh vực mà đến những người kia, nếu như tại Hàn Tịch Thâm Uyên đột phá đến thập giai, cũng có thể thong dong ly khai. Chỉ cần ta còn sống, hay vẫn là Hàn Tịch Thâm Uyên đại lãnh chủ, bọn hắn cũng sẽ không tại trở về trên đường bị giết chết. Xem như một cái thật tốt điều kiện, còn nữa không? Tần Liệt nói. Hắn hiểu được Đạo Sâm gọi hắn tới đây, cầm Ban Đức Lạp Tư đền đáp, tường thuật Thâm Uyên quy tắc biến báo chỗ, chính là muốn thuyết phục hắn, đều muốn trong cơ thể hắn huyết mạch. Ngươi khả năng không biết, gần đây thần tộc cùng hồn tộc một số người, đều ý đồ thông qua ta được đến ngươi. Đạo Sâm trầm ngâm một chút, thần tộc Liệt Diễm gia tộc tộc nhân, biết ngươi thường xuyên hoạt động tại Hàn Tịch Thâm Uyên, bọn hắn vì ngươi thế nhưng là mở ra rất lớn điều kiện. Hồn tộc cũng có người, hy vọng ta có thể đem ngươi giao cho bọn họ, cũng mở ra ta đều rất khó cự tuyệt điều kiện. Nếu như là Đạo Sâm trước những cái kia điều kiện, xem như hắn lợi dụng, như vậy đằng sau những lời này chính là uy hiếp. Đạo Sâm trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, Tần Liệt nếu như không đáp ứng yêu cầu của hắn, hắn sẽ đem Tần Liệt đưa cho thần tộc hoặc là hồn tộc, dùng Tần Liệt đến thu hoạch đủ nhiều lợi ích. Tần Liệt ngây ngốc một chút, chợt minh bạch hắn kỳ thật không có lựa chọn, nhìn Y Nặc Ti liếc, hắn trung thực nói, lúc này lấy sau thời cơ phù hợp, ta nguyện ý thử xem cho Y Nặc Ti một cái hài tử. Đạo Sâm nhếch miệng cười cười, nói, ta đáp ứng ngươi. Nếu như Y Nặc Ti trong bụng đã có ta đời thứ ba hậu duệ, về sau mặc dù là thần tộc muốn giết ngươi, ta cũng nguyện ý vì rồi đứa bé kia đi ra Hàn Tịch Thâm Uyên cùng thần tộc một trận chiến. Tốt, Tần Liệt gật đầu, song phương chính là đạt thành nhất trí. Về sau Tần Liệt tại Đạo Sâm an bài xuống, một cái nháy mắt lại tới đến Lạp Phổ chỗ ấy. Đạo Sâm linh hồn chi âm phiêu hốt đến hắn bên tai, ngươi dung hợp linh hồn bản nguyên thủy giới, tương lai chuẩn bị thật tốt sáng lập diễn hóa. Ta sẽ đem đề nghị của ta nói cho ngươi biết. Cái kia bản nguyên thủy giới, nếu có thể chậm rãi lột xác thành một cái nguyên vẹn Thâm Uyên tầng diện, tương lai ngươi có thể trở thành mới ác ma quân chủ. Nhớ kỹ, bản nguyên thủy giới ẩn chứa vô tận kỳ diệu, có thể lạc ấn ngươi chỗ tỉnh ngộ pháp tắc đạo nghĩa. Thần tộc đấy, hồn tộc đấy, đủ loại huyết mạch lực lượng ảo diệu, chỉ cần ngươi quen thuộc nắm giữ đấy, cũng có thể tại bản nguyên thủy giới diễn biến hình thành. Nó cùng có thể giúp ngươi đi lĩnh ngộ Thâm Uyên tầng dưới chót quy tắc. Ngươi nhất định phải đem thời gian của ngươi nghiêng một bộ phận tại bản nguyên thủy giới bên trên, nó sẽ là tương lai ngươi cường đại hạch tâm. Nhớ lấy. Chương 1380, ngoài ý muốn. Long giới. A Phát Lai khắc xuyên thấu không gian vách tường bằng tinh thể, chợt một tại long giới hiện thân, buông ra khổng lồ linh hồn ý thức cảm giác một phen, không khỏi lệ nóng doanh tròng. Tại toàn bộ long giới, hắn không có thể cảm ứng được bất kỳ một cái nào đạt tới bát giai huyết mạch long tộc. A Phất Lai khắc kéo như núi cự long chi thân, bay lượn tại long giới thiên không, chứng kiến là sụp đổ sông núi, bị dẫm đạp sau đích rừng rậm, còn có một chút ẩn núp, trong huyệt động hoảng sợ không chịu nổi một ngày cấp thấp long tộc. Ngao gờ rờ à? O o. A Phất Lai khắc phát ra kinh thiên động địa long ngâm gào thét, tiếng kêu gào tràn đầy bi thương. Ẩn núp tại huyệt động, biển sâu, lòng đất long tộc, nghe được hắn hét giận dữ về sau, nhao nhao theo chỗ tối chui ra. Tất cả cự long, sau đó không lâu hội tụ tại A Phất Lai khắc bên cạnh, từng cái kêu rên kêu đau, kể rõ phát sinh ở long giới tai nạn. Dùng Bùi Đức Hồng cầm đầu người từ ngoài đến, cũng ở một bên tập trung tư tưởng suy nghĩ lắng nghe, bọn hắn rất nhanh biết được những thần tộc đó xâm phạm người, tương long giới đạt tới bát giai huyết mạch cự long đều cho bắt sống đã đến toái băng vực. Kể cả mặt khác ba đầu thập giai huyết mạch cự long. Toái Băng Vực. A Phất Lai khắc long nhãn xích hồng như máu. Qua đi xem a. Bùi Đức Hồng cũng là thở dài. Toái Băng Vực. Hai chiếc cực lớn tinh không cự hạm, lẳng lặng yên lơ lửng tại từng khối băng cứng ngọn núi khổng lồ bên trong, cuồng bạo không tự Toái Băng Vực bên trong, từng tòa cực lớn sông băng trải qua Huyền Băng gia tộc tộc nhân tạo hình, tạo thành vài tòa óng ánh to lớn sông băng cung điện, ở đằng kia chút ít cung điện bên trên còn vẽ có khắc phần đông tinh mỹ hoa văn. Tại hai chiếc cự hạm tầm đó, có một khối ngược lại hình tam giác băng tinh, cái kia băng tinh mạo hiểm tùm hàn khí. Thoạt nhìn không tính đặc biệt lớn hình tam giác băng tinh bên trong, đóng băng lấy một mảnh dài hẹp bỏ túi kiểu cự long, những cự long đó so về A Phất Lai khắc muốn nhỏ hơn vạn lần, mãnh liệt xem xét hình như con giun. Mấy cái Huyền Băng gia tộc tộc nhân thì là đứng ở đó băng tinh một bên, chỉ vào băng tinh nội tiểu long soi mói. Long giới đạt tới thập giai huyết mạch long tộc, trải qua hơi co lại về sau, đều bị đóng băng phong ấn tại bên trong. Một cái dáng người cao gầy, toàn thân bao trùm lấy tinh mỹ màu bạc áo giáp, dáng tươi cười danh mãnh mà nhìn xem Huyền Lạc. Nói, linh vực long tộc quả thực không chịu nổi một kích, nghe nói long tộc hay là tại đây sức chiến đấu rất mạnh chủng tộc. Giống như thế. Huyền Lạc sắc mặt lạnh lùng. Nói như vậy nhân tộc chiến lực càng thêm không chịu nổi. Huyền Băng gia tộc khinh thường cười cười, nói, các ngươi tại Thâm Uyên bí cảnh gặp được chính là cái kia tên là Tần Liệt gia hỏa, bất quá là liệt diễm gia tộc cùng nhân tộc con lai mà thôi, một người như vậy vậy mà cho các ngươi kinh ngạc hả? Nàng có chút ngửa đầu. Tuyết trắng cái cổ tại băng quang chiếu dọi xuống, bạch sáng có chút chói mắt, Huyền Lạc. Các ngươi cũng quá không còn dùng được đi à? Nàng này tên là Mễ Nhã, chính là Huyền Băng gia tộc tộc trưởng Hàn Triệt con gái, nàng cùng Huyền Lạc đồng dạng huyết mạch vừa mới đột phá bát giai. Nhưng mà, tại Huyền Lạc không có bước vào Thâm Uyên bí cảnh lúc, nàng cùng Huyền Lạc đồng dạng đều là thất giai đỉnh phong huyết mạch. Vốn là lên, là có lẽ do nàng xuất lĩnh Huyền Băng gia tộc tộc nhân tiến vào Thâm Uyên bí cảnh, có thể nàng đang chuẩn bị thời điểm huyết mạch đột phá đã vô pháp ách chế, không có đợi Huyền Lạc khởi hành, nàng tự không nghĩ qua là đột phá đến bát giai huyết mạch. Lúc này mới bị Huyền Lạc lấy được người lãnh đạo vị trí, bởi vì việc này nàng canh cánh trong lòng, nàng vốn muốn tại thất giai huyết mạch thời điểm, cùng Thương Diệp, Hạo Kiệt, Minh Húc bọn người tranh phong phân cao thấp. Kết quả lại bị Huyền Lạc vận may cướp lấy vị trí. Tại Huyền Lạc bước vào Thâm Uyên bí cảnh lúc, nàng còn uy hiếp Huyền Lạc nhất định phải tại Thâm Uyên bí cảnh nội, làm cho Huyền Băng gia tộc đạt được lớn nhất lợi ích. Đạt được cái kia Thâm Uyên bí cảnh hết thảy ảo diệu. Nhưng cuối cùng, nàng nghe nói Huyền Lạc, Hạo Kiệt, Thương Diệp cùng Minh Húc, vậy mà toàn bộ đã thua bởi một cái liệt diễm gia tộc con lai người. Nàng khó có thể tiếp nhận việc này, bởi vậy tại Huyền Lạc sau khi trở về, nàng không ngừng hỏi thăm về Tần Liệt hết thảy, do đó biết được cái kia liệt diễm gia tộc con lai người đến, từ chính sắp xâm lấn linh vực. Mễ Nhã vốn đối với xâm lấn linh vực như vậy vực giới, cũng không có quá nồng liệt hứng thú. Cảm thấy không có siêu giai huyết mạch chủng tộc chiếm lấy vực giới, không có đáng giá thần tộc toàn lực một trận chiến đối thủ. Nàng là thông qua Huyền Lạc, thông qua Thương Diệp, Minh Húc một ít người về Tần Liệt đánh giá, mới bỗng nhiên đã có hứng thú. Nàng cuối cùng nhất theo phụ thân nàng, với tư cách Huyền Băng gia tộc nhóm đầu tiên người xâm nhập, bước chân vào linh vực. Làm cho nàng cải biến chủ ý chính là cái người kia, không phải Huyền Lạc, cũng không phải phụ thân nàng, ngược lại là chưa bao giờ gặp mặt Tần Liệt. Nếu như ngươi có thể nhìn thấy Tần Liệt, ngươi dĩ nhiên là sẽ minh bạch hắn khó chơi, hắn tuy nhiên là con lai người, có thể trong cơ thể hắn liệt diễm gia tộc huyết mạch, thức tỉnh cái kia chút ít máu mạch thiên phú, so về càn sinh đều muốn đáng sợ. Huyền Lạc thần sắc lãnh đạm, nơi đây bị giam cầm cái kia chút ít bát giai cự long, sức chiến đấu có lẽ còn không bằng lúc ấy chỉ có thất giai huyết mạch hắn. Hắn hiện tại, linh hồn dung hợp bổn nguyên thủy giới, không có ngoài ý muốn mà nói huyết mạch có lẽ cũng đột phá đến bát giai. Lời nói đến nơi này, Huyền Lạc nhìn Mễ Nhã, đều là bát giai huyết mạch, ngươi nếu gặp hắn, ta đề nghị ngươi tốt nhất lập tức trốn. Không đúng. Huyền Lạc lắc đầu, sắc mặt thâm trầm, chân thành nói, hắn nếu như một lòng giết ngươi, ngươi chỉ sợ ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát, bởi vì hắn so ngươi nhanh hơn. Ta không tin. Mễ Nhã cười lạnh, nói, ta xem là các ngươi thua ở bổn nguyên thủy giới, cho nên cố ý khuếch đại tên kia thực lực. Ta không tin chính là một cái con lai người. Thật sự có như lời ngươi nói cường đại như vậy. Cùng một thời gian, Hàn Tịch Thâm Uyên. Trai này lam sắc máu tươi, cũng hẳn là lai nguyên ở bát mục yêu linh. Hơn nữa có lẽ hay là một đầu thập giai bát mục yêu linh. Quỷ mục tộc Lạp Phổ, tương cái kia một lọ thiên khí đại sư đưa tặng máu tươi đưa cho Tần Liệt. Nói ra, ta kiểm tra đo lường qua, trai này nội thập giai bát mục yêu linh máu huyết có lẽ không có vấn đề. Ngươi khả dĩ trực tiếp dung hợp. Ta ngay tại Hàn Tịch Thâm Uyên. Tương những cái kia mới đạt được máu huyết, từng cái dung nhập hoàn mỹ chi huyết trong. Tần Liệt trầm giọng nói. Gấp gáp như vậy. Lạp Phổ hơi kinh. Thần tộc đều sớm đã tới, ta cũng nhất định phải gấp rút rồi. nếu như không thể mau chóng đạt được càng lực lượng cường đại, lĩnh vực chúng ta chỉ sợ có lẽ nhất a. Nói như vậy lấy, hắn tương bình sứ nội lam sắc máu tươi đổ vào lòng bàn tay, hắn lòng bàn tay một đám màu hồng đỏ thấm ngọn lửa bỗng nhiên hiển hiện. Cái kia ngọn lửa bọc lấy thập giai bát mục yêu linh máu huyết, tương hắn dung nhập hắn lòng bàn tay mạch máu, những cái kia thuộc về bát mục yêu linh huyết mạch tinh liệm, ở đằng kia chút ít lam sắc máu tươi dung nhập mạch máu về sau, đột nhiên trở nên vô cùng chói mắt. Giờ phút này, Tần Liệt trong cơ thể bát mục yêu linh huyết mạch thấy rõ lực cùng kéo dài phạm vi, như lại một lần đột phá cực hạn. Hắn ngạc nhiên mà cảm thấy được một tia lai nguyên ở chú chi thủy tổ cái kia có thân thể khí, tức tựa hồ ở đằng kia chú tổ bị chấn hồn châu rèn luyện trong thân thể, lạc ấn lấy một đạo cùng hắn cùng một nhịp thở hồn phách ấn ký. Lòng hắn thần vô ý thức khẽ động. Một cái tinh môn tại trong điện quang hỏa thạch ngưng luyện ra, tinh môn một chỗ khác băng trong động, chú tổ dựa lấy nham băng tinh vách tường, cũng là vẻ mặt vẻ mặt. Huyết mạch vẫn còn tiếp tục dung hợp lúc, Tần Liệt thân ảnh đã vượt qua tinh môn. Chú tổ đột nhiên kinh hoàng lên, vội la lên, Tần Liệt, nơi này là Toái Băng vực, phụ cận hoạt động đều là thần tộc Huyền Băng gia tộc tộc nhân, ngươi mạo muội tới có thể sẽ kinh động những Huyền Băng đó gia tộc tộc nhân. Toái Băng vực, ngươi vậy mà trốn ở Toái Băng vực? Tần Liệt kinh uống. Chương 1381, huyết mạch chi tranh. Chú tổ chỗ băng động, băng hang trên vách đá, có một cái rõ ràng vực giới chi môn. Chẳng qua là cái kia vực giới chi môn cũng không biết vì sao động tĩnh đều không có, từ đó không có tiết lộ tí nào không gian khí tức, cũng không có năng lượng hiện lên. Ý vị này băng nham bên trên vực giới chi môn tạm thời không cách nào sử dụng. Thần kỳ đấy, Tần Liệt một bước vào đóng băng, hắn dùng bát mục yêu linh huyết mạch ngưng luyện tinh môn, cũng hiện lên một hồi không rõ ràng cho lắm chấn động. Cái kia chấn động vừa hiển hiện, Tần Liệt trong cơ thể đến từ bát mục yêu linh huyết mạch, liền sinh ra kháng cự lực. Xùy xùy. Từng bó một màu u lam băng quang từ Tần Liệt đồng tử bắn tung tóe ra ngoài, trong cơ thể hắn những cái kia thuộc về bát mục yêu linh huyết mạch tinh liên, tại hắn trong mạch máu mạnh mẽ đâm tới, giống như cởi cương ngựa hoang. Hắn dùng tâm thần dò ngó, phát hiện thiên khí đại sư tặng cho thập giai bát mục yêu linh tinh huyết, ở đằng kia chút ít u lam sắc huyết mạch tinh liên bên trong, phóng xuất ra rồi lực lượng khổng lồ. Có thể dù vậy, dùng trong cơ thể hắn huyết mạch ngưng luyện tinh môn, vẫn như cũ nhanh chóng biến mất. Hắn vô lực ngăn cản. Ngươi có thể đi nhanh đi. Chú chi thủy tổ sắc mặt biến đổi lớn, vội la lên, Huyền Băng gia tộc tinh không cự bên trong hạm, có được có thể phá hư vực giới không giữa quy tắc kỳ vật. Cái này ta dựa lấy tới vực giới chi môn, tại một hồi dị thường không gian chấn động về sau, liền được ảnh hưởng phong ấn đóng lại. Long giới vực giới chi môn, tại Huyền Băng gia tộc tinh không cự hạm hiển hiện về sau, cũng bị cái kia kỳ vật cho ảnh hưởng phong bế. Ngươi làm ra đến vực giới chi môn, cũng đang tại được cái kia kỳ vật ảnh hưởng. Một khi bị phong bế, ngươi cũng khó có thể ly khai Toái Băng vực, sẽ cùng ta giống nhau bị khốn ở nơi đây. Chú chi thủy tổ gấp hô, yêu cầu Tần Liệt trước tiên rút lui khỏi, không nên ở chỗ này mà dừng lại. Đáng tiếc, không có trước tiên ly khai Tần Liệt, lúc này coi như là đều muốn thông qua tinh môn ly khai Toái Băng vực. Cũng đã không cách nào làm được. Cái kia một cái đưa hắn dẫn đạo tới tinh môn cũng đã hợp phong bế. Huyết mạch thiên phú tinh môn. Tần Liệt dùng linh hồn câu thông ám hồn thú phân thân. Ý đồ một lần nữa dùng bát mục yêu linh huyết mạch, lại một lần nữa ngưng kết tinh môn đi ra. Bồng, lập lòe màu u lam tinh quang. Tại thử giao hội ngưng kết lúc, đột nhiên nổ nát vụn. Tinh môn không có ngưng luyện. Trong cơ thể hắn bát mục yêu linh huyết mạch, lại trở nên càng cuồng loạn, càng không thể khống chế. Ngươi không nên liều liều lĩnh lĩnh tới đây. Chú chi thủy tổ nổi giận nói, Huyền Băng gia tộc tộc nhân, bị ta sớm dẫn hướng về phía linh vực, ngươi có lẽ cùng Tần gia các trưởng bối cùng một chỗ. Thương thảo như thế nào ứng chiến? Ta làm hết thảy, cũng là vì các ngươi cùng lục đại thế lực ngưng chiến, đồng tâm hiệp lực chống lại thần tộc đến. Hắn cũng không cho là hắn đã làm sai điều gì. Tần Liệt đang muốn phản bác. Đột nhiên toàn thân phóng xuất ra màu u lam quang nhấp nháy, cái kia nhiều bó từ trong cơ thể hắn hiện lên quang nhấp nháy bên trong, lưu chuyển lên rất nhiều khó hiểu kỳ dị văn tuyến, giống như khắc in cái nào đó chủng tộc huyết mạch ảo diệu. Đại biểu cho bát mục yêu linh huyết mạch tinh liên, tại trong cơ thể hắn trở nên cuồng bạo. Vậy mà cùng hắn thần tộc chi huyết đã có xung đột. Tùng tùng, tùng tùng. Hắn hai cái trái tim, bỗng nhiên mạnh mẽ mà hữu lực nhảy lên, một cái trái tim bên trong tiên huyết, trải rộng lấy màu đỏ thắm thần tộc huyết mạch tinh liên. Một cái khác trái tim, lưu động trong đó tiên huyết trong, thì là màu tím sẫm huyết mạch tinh liên. Đó là thâm uyên ác ma huyết mạch. Giờ phút này, thuộc về bát mục yêu linh huyết mạch tinh liên, như một mảnh dài hẹp băng màu lam linh xà. Tại hắn trong mạch máu tới lui tuần tra lấy. Hướng phía hắn cái thứ nhất trái tim mà đến. Tại Tần Liệt cảm giác ở bên trong, bát mục yêu linh huyết mạch, tựa hồ đều muốn đem thần tộc huyết mạch, tại đệ nhất trái tim chủ đạo vị trí thay thế. Trong nháy mắt, hắn cỗ thân thể này liền biến thành kịch liệt chiến trường, huyết mạch cùng huyết mạch xung đột, theo dung hợp làm sâu sắc, rút cuộc dần dần đột hiện ra. Huyền băng gia tộc tộc nhân, có thể hay không phát hiện nơi đây? Tần Liệt quát, ta có thể che lấp một hồi. Tạm thời. Những cái kia huyền băng gia tộc tộc nhân, có lẽ không thể cảm ứng được chúng ta. Chú Chi Thủy Tổ thấy hắn tình hình không ổn. Cũng không có rồi hãy nói khác vô dụng mà nói, nơi đây không gian chấn động. Nếu như lại hiện ra dị thường, cái kia một chiếc tinh không cự bên trong hạm kỳ vật, có lẽ có thể phát giác được chúng ta ẩn núp. Giúp ta hết sức kéo dài một hồi. Tần Liệt trầm giọng nói. Ta hết sức. Chú Chi Thủy Tổ nhận lời nói. Tần Liệt không cần phải nhiều lời nữa, sắc mặt hung ác, từ không gian dưới bên trong, lại đem nguyên một đám bình sứ lấy ra. Trong những bình sứ kia tồn phóng xích huyết viên vương, bạo lôi mãng vương cùng cửu vĩ hồ vương tinh huyết. Mắt thấy trong cơ thể bởi vì một giọt bát mục yêu linh thập giai tinh huyết, đột nhiên biến thành huyết chiến chi địa, hắn cũng bỗng nhiên sinh ra bản năng trực giác hắn huyết mạch tựa hồ, có thể mượn cơ hội chính thức đột phá đến bát giai. Hắn cần dung hợp thêm nữa bất đồng huyết mạch. Ba ba ba. Ba cái bình sứ nổ tung, đi thông thập giai huyết mạch thú vương tinh huyết, từng giọt một rơi vào hắn lòng bàn tay. Hắn lòng bàn tay ra thịt chủ động xé rách, lòng bàn tay như bọt biển hút nước, thoáng cái đem ba đại thú vương bổn mạng tinh huyết, đều cho hấp thu đến trong mạch máu. Bành! Trong lúc đó, hắn nghe được trong cơ thể hắn thứ hai trái tim, phát ra mạnh mẽ mà hữu lực nhảy lên âm thanh. Thanh âm kia như sấm oanh, chấn thân hình hắn run lên, từ trên người hắn phóng thích màu u lam màn sáng, tại thứ hai trái tim bạo động phía dưới, lại rõ ràng yếu đi một bậc. Thứ hai trái tim chảy xuôi tiên huyết bên trong, chính là màu tím sẫm huyết mạch tinh liên, là thâm uyên ác ma huyết mạch hệ thống. Xích huyết viên vương, bạo lôi mãng vương cùng cửu vĩ hồ vương, mặc dù là thập giai huyết mạch, có thể bọn hắn cùng Đằng Viễn, Ni Duy Đặc đám người giống nhau, cũng là cổ thú tộc tộc nhân. Mà cổ thú tộc tộc nhân, kể cả ma long tộc cùng cự nhân tộc tộc nhân, kia huyết mạch ngọn nguồn, đều là thâm uyên ác ma. Bọn hắn đều thuộc về ác ma huyết mạch hệ thống. Bởi vậy, lúc ba đại thú vương bổn mạng tinh huyết, một dung nhập máu tươi của hắn, từ ác ma huyết mạch chiếm lấy thứ hai trái tim lập tức làm ra phản ứng. Hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ dòng ngó, rõ ràng mà chứng kiến ba đại thú vương bổn mạng tinh huyết, bị từng bó một màu tím ánh sáng âm u bao lấy, trực tiếp bị dẫn dắt hướng hắn thứ hai trái tim. Đệ nhất trái tim, từ thần tộc huyết mạch chiếm hữu, thứ hai trái tim, không biết lúc nào bị ác ma huyết mạch cho chiếm lấy. Bát mục yêu linh huyết mạch, đạt được cái kia một giọt thập giai tinh huyết tăng cường về sau, cảm thấy thời cơ chín muồi rồi, cũng muốn có được một trái tim là huyết mạch tinh liên là thuộc sở hữu đấy, cho nên chém giết đoạt đệ nhất trái tim. Liên tiếp ý niệm trong đầu, điện quang hỏa chợt hiện giữa, tại đầu óc hắn bên trong xẹt qua. Hắn mơ hồ bắt được trong đó huyền diệu. Hắn bộ này thân thể, tầm mắt cùng sở hữu tứ đại huyết mạch hệ thống, thần tộc, ác ma, bát mục yêu linh cùng hư hồn chi linh. Trong đó hư hồn chi linh huyết mạch hệ thống, đến nay ở vào yếu nhất một phương, tất cả thủy chung không có cái gì tranh đoạt, hắn có đôi khi thậm chí cảm giác không thấy hư hồn chi linh huyết mạch tồn tại. Bát mục yêu linh huyết mạch hệ thống, tại trong cơ thể hắn tứ đại huyết mạch bên trong, nguyên bản cũng là yếu kém một phương, vẻn vẹn mạnh hơn hư hồn chi linh. Trước yếu kém, không bằng thần tộc cùng ác ma huyết mạch tinh liên cường đại, cho nên nó cũng không có quá kịch liệt động tác. Song lần này, thiên khí đại sư cho thập giai bát mục yêu linh tinh huyết, làm hắn, trong cơ thể bát mục yêu linh huyết mạch hệ thống rõ ràng mạnh mẽ lớn hơn rất nhiều. Cái này khiến cho trong cơ thể hắn bát mục yêu linh huyết mạch tinh liên nhận là, có đủ rồi sức đánh một trận. Nó vì vậy bắt đầu tranh đoạt bộ này thân thể huyết mạch thuộc sở hữu mà trái tim. Mục tiêu của nó là đệ nhất trái tim. Muốn thay thế thần tộc huyết mạch, chiếm lấy đệ một trái tim, làm nó trở thành bộ thân thể huyết mạch lựa chọn đầu tiên. Chương 1382, tai bay vạ gió. Toái băng vực, một chỗ bí mật băng trong động, chú Chi Thủy Tổ vẻ mặt nghiêm trọng. Che đệ mật chú. Theo chú Chi Thủy Tổ linh lực du động, chỉ thấy cũng không tính rộng rãi băng động nham bích thượng, hiện đầy mạng nhện loại bí văn. Từng đạo lấy linh lực ra sức lượng chi nguyên văn tuyến, tựa hồ lấy băng động làm khí, đem thần bí chú thuật vững vàng khắc đến nham bích nội bộ. Do đó tạo thành bí mật hiệu quả. Vì duy trì kia che đậy mật chú tồn tại, chú Chi Thủy Tổ phải kéo dài làm phép, tinh thuần linh lực liên tục không ngừng hợp thành vào băng động nham bích. Chú Chi Thủy Tổ xám xịt trên mặt, toát ra rõ ràng mỏi mệt, vì phòng ngừa nơi đây khí cơ tiết lộ, hắn sở ký kết mật chú cần tiêu hao đại lượng lực lượng. Trước đó không lâu, hắn lặng lẽ cướp sửa toái băng vực không gian kia đường hầm quỹ tích, dẫn huyền băng gia tộc trước thời hạn phủ xuống nơi đây, dĩ hao phí hắn không ít linh lực. Hôm nay, vì giúp Tần Liệt che giấu hơi thở, hắn lại đang kéo dài hao phí lực lượng, khiến cho hắn hao tổn lớn hơn nữa. Hy vọng ngươi có thể mau sớm bình phục huyết mạch bạo động. Chú Chi Thủy Tổ vẻ mặt bất đắc dĩ, cảm thấy lần này Tần Liệt đến, rất có thể đưa đến hắn và Tần Liệt cùng nhau bại lộ, sau đó bị Huyền Băng gia tộc tộc nhân phát hiện ra tung tích, cho đều chém giết như thế. Hắn thầm than vận khí không tốt. Cùng một thời gian, Toái Băng vực ngoài dọc theo, một tiếng cự long gầm thét, cuồn cuộn đung đưa mà đến, như sóng sóng chiều vào. Khách khách rắc, từng cục khổng lồ băng cứng, ở đây tiếng gầm gừ chung nổ tung toái, dọc đường rét lạnh khốc lạnh vụn băng đất, không ngừng phát sinh nổ tung. Lấy A Phất Lai khắc cầm đầu cự long, long thân thể bảo trói, thả ra ngập trời hơi thở. Bỗng nhiên đang ở Toái Băng vực toát ra, tam đầu có thập giai huyết mạch cự long, chiều cao ngàn thước. Khổng lồ long thân dãy giụa, chẳng những Toái Băng vực sông băng rối rít nổ, ngay cả không có tự thiên địa quy tắc, tựa hồ cũng ở phát sinh vi diệu biến hóa. Từng vòng đỉnh cường giả có thể thấy được sóng gợn, như A Phất Lai khắc trên người long văn, ở hắn hoạt động lúc lan tràn hướng Toái Băng vực. Những thứ kia long văn chậm rãi nhộn nhạo, khiến cho Toái Băng vực hàn băng cùng lạnh thạch, còn kỳ dị hòa tan. Quanh năm bị cực hàn chi lực bao trùm Toái Băng vực, tựa như hướng bình thường thiên địa vực giới diễn hóa. Hòa tan sở hữu sông băng. Một đầu hỏa diễm cự long gầm thét, phun ra khổng lồ hỏa cầu, những thứ kia hàm chứa hỏa diễm cự long huyết mạch hỏa cầu lớn, giống như là hỏa diễm vẫn thạch rơi xuống. Trong lúc bất chợt, đầu kia hỏa diễm cự long chỗ ở Toái Băng vực, san sát sông băng bắt đầu hòa tan. Bùi Đức Hồng thân ảnh, phút chốc ở ngọn lửa kia cự long bên cạnh hiện ra, hắn không có lập tức thả ra hồn đàn, mà là lặng lẽ cảm giác một chút. Toái Băng vực khu vực này trọng yếu quy tắc, bị Huyền Băng gia tộc tộc nhân nắm giữ, chúng ta không cần vội vã xâm nhập. Mà là hẳn là trước thay đổi nơi đây hàn băng quy tắc. Bùi Đức Hồng lạnh nhạt nói. Tan ra dụng những thứ kia sông băng, đem chứng kiến hàn băng, cũng cho tiêu tan sạch, Huyền Băng gia tộc chiến lực hẳn là có bị ảnh hưởng. Tinh Thần Điện Hồng Cự nói. Còn muốn Hồng Huynh đi hỗ trợ à? Bùi Đức Hồng nói. Tự nhiên hết sức. Hồng Cự gật đầu. Tiếng nói vừa dứt, hắn tự tay một điểm mi tâm, một tòa 9 tầng cao hỏa diễm hồn đàn, bỗng nhiên tự bay ra. 9 tầng cao hỏa diễm hồn đàn, đầu tiên nhìn lại. Như một cái đầy đủ hỏa diễm vực giới. Đến từ chính Hồng Cự 9 tầng hồn đàn, mới bắt đầu chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, có thể một thời gian nháy con mắt, đã rộng rãi lớn gấp mấy trăm lần. Này tòa 9 tầng hỏa diễm hồn đàn, đột nhiên biến đổi, diễn hóa thành một mảnh đại dương mênh mông biển lửa, Hồng Cự thân ảnh như định hải thần châm một loại, chìm ở đây đại dương mênh mông biển lửa. Không ngừng hướng quanh thân lan tràn biển lửa, đem từng ngọn sông băng bao phủ, đã bắt đầu bắt tay vào làm hủy diệt Toái Băng vực bên trong hàn băng quy tắc. Một ít đầu khổng lồ hỏa diễm cự long, còn lại là gầm thét, lấy thập giai huyết mạch lực lượng, phun ra từng cái hỏa diễm vẫn thạch. Những hỏa diễm đó vẫn thạch, vốn là chẳng qua là ở Toái Băng vực bên ngoài hoạt động, nhưng làm Hồng Cự đem 9 tầng hỏa diễm hồn đàn buông thả sau này, đông đảo hỏa diễm vẫn thạch uy lực như đột nhiên tăng vọt gấp 3. Khổng lồ hỏa diễm vẫn thạch còn lướt qua nguy nga đỉnh băng, hướng Toái Băng vực chỗ sâu rơi xuống. Trong lúc ở Bùi Đức Hồng bên cạnh, từ từ xuất hiện càng nhiều là linh vực các tộc cường giả. Nhân tộc vực thủy cảnh nhân vật, dị tộc thập giai huyết mạch tồn tại, cũng lần lượt chạy tới đây. Trận chiến đầu tiên, chúng ta tuyệt không có thể tan tác. Bùi Đức Hồng quát lên. Đến nhân tộc cùng dị tộc cường giả, đều là sắc mặt thâm trầm, cũng cực kỳ coi trọng trận chiến này, không ai đảm dám xem thường. 2 vạn năm sau, thần tộc lại một lần nữa đến, thế tất có làm linh vực lâm vào một đoạn dài dòng náo động thời kỳ, linh vực bách tộc một cái sơ sẩy, tiếp theo một lần nữa biến thành thần tộc nô bộc. Này trận chiến đầu tiên nếu là tan tác, đối với linh vực bách tộc mà nói, có là một đả kích trầm trọng. Bùi Đức Hồng lòng dạ biết rõ, một khi trận chiến đầu tiên tan tác, linh vực bách tộc trong một chút chủng tộc, khả năng có cùng năm đó giống nhau lựa chọn đầu thành. Kia đối với bọn họ đúng là trọng thương. Toái Băng vực chỗ sâu. Huyền Băng gia tộc tộc trưởng Hàn Triệt, nhìn Toái Băng vực ngoài dọc theo hỏa diễm ngập trời, sắc mặt xuất kỳ bình tĩnh. Đột nhiên, lấy hỏa diễm cự long huyết mạch lực lượng tạo thành hỏa diễm vẫn thạch, lướt qua đông đảo sông băng, còn ở Huyền Băng gia tộc chỗ ở không trung xuất hiện. Một cái Huyền Băng gia tộc huyết mạch chiến sĩ, hừ lạnh một tiếng, từ một chiếc tinh không cự hạm trung bay ra. Oanh! Hắn nguội lạnh như băng trụ loại thân thể, đem từng cái rơi tới hỏa diễm vẫn thạch đụng nát, cũng thuận thế ký kết huyết mạch bí thuật. Nơi xa một ít đầu táo bạo hỏa diễm cự long, cùng Toái Băng vực chỗ sâu cách xa nhau ngàn dặm, giờ phút này như bị một cỗ cực hàn huyết mạch xâm nhập long thân, chẳng những phun ra hỏa diễm đoàn, đột nhiên biến thành băng cạn. Ngay cả khổng lồ long thân, cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kết băng. Thật là đáng sợ huyết mạch lực lượng. Bùi Đức Hồng mặt liền biến sắc. Hắn nhìn một ít đầu hỏa diễm cự long, điên cuồng dãy giụa lay động, run run rẩy rẩy mới đưa trên người đóng băng vỡ vụn. Cả đám tộc cùng dị tộc đỉnh cao cường giả, nhìn đầu kia thập giai hỏa diễm cự long dị thường, vẻ mặt trở nên càng thêm ngưng trọng. Lúc này, một cái vốn nên hướng về toái băng vực chỗ sâu hỏa diễm vẫn thạch, bởi vì đầu kia hỏa diễm cự long bị hàn băng lực lượng công kích hạ xuống, phương hướng tùy theo biến đổi. Kia khổng lồ hỏa diễm quầng sáng, trên đường thời điểm, tự hung hăng địa rơi xuống dưới. Ở ngọn lửa kia quầng sáng rơi xuống phương hướng, vừa vặn có một đồng khổng lồ băng nham, mà Tần Liệt cùng chú chi thủy tổ, lại vừa vặn ẩn núp ở đây đồng khổng lồ băng nham nội bộ. Chết tiệt rồng lừa. Chú tổ chửi ầm lên. Kia đồng huyền phù ở toái băng vực một góc, một chút cũng tầm thường băng nham, ở ngọn lửa kia quầng sáng rơi xuống, đột nhiên bắt đầu di động. Toái băng vực chỗ sâu, lấy thân thể đánh vỡ hỏa diễm vẫn thạch, cũng cách xa nhau ngàn dặm, làm hỏa diễm cự long bị thương cái kia tên huyền băng gia tộc huyết mạch chiến sĩ, chân mày cau lại. Hắn đột nhiên hướng di động băng nham phương hướng nhìn ra xa. Lại vẫn có không biết sống chết thằng này, lén lút địa sớm một bước ẩn núp, hừ. Hắn thấp giọng cười lạnh từ toái băng vực chỗ sâu bay tới. Chương 1383, bạo lộ. Huyền băng gia tộc cái kia tên thập giai huyết mạch chiến sĩ, tự là trước kia tại Long giới, dùng một cây ngân thương công trúng nhiều cự long đóng băng cường giả. Người này tên là Băng Huy, thiên tính lãnh khốc thị sát khát máu, tại Huyền băng gia tộc chính là tiếng tăm lừng lẫy hung nhân, tại toàn bộ Huyền băng gia tộc cũng chỉ có Hàn Triệt có thể sai xử hắn. Dùng huyết mạch bí thuật, đem toái băng vực bên ngoài cái kia một đầu hỏa diễm cự long cho ám tính toán một cái Băng Huy, vốn muốn phản hồi tinh không cự hạm, thình lình phát hiện một khối cực lớn băng nham, lại tại ngọn lửa kia quang đoàn trụy lạc lúc, trong lúc đó bắt đầu hoạt động. Băng Huy lập tức bị kinh động. Một thân tiệm sáng ngân sắc áo giáp Băng Huy, tại bạo toái khối băng trong không vội không chậm đi tới, lãnh khốc trên mặt tràn đầy vẻ đùa cợt. Bị hắn nhìn chằm chằm vào cái kia khối băng nham, một né qua hỏa diễm thiên thạch trùng kích, chuyển rời tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn, giống như cảm thấy được Băng Huy động tĩnh. Cái kia khối băng nham theo toái băng vực so sánh sâu khu vực, tật như tia chớp địa hướng ra phía ngoài bay vút. Băng nham bay khỏi phương hướng, chẳng những rời xa toái băng vực ở chỗ sâu trong, cũng cùng Bùi Đức Hồng mọi người chỗ toái băng vực bên ngoài xuôi theo trái lại, rõ ràng muốn đồng thời tránh đi Huyền băng gia tộc cùng 6 thế lực lớn. Phụ thân, Băng Huy đại thúc giống như phát hiện một cái thú vị mục tiêu. Đồng dạng mặc lấy sáng như bạc áo giáp mễ nhã, đứng tại một chiếc tinh không cự hạm lối vào, đương nàng chứng kiến Băng Huy đánh nát những hỏa diễm kia thiên thạch, cũng không có lập tức phản hồi, mà là hướng phía một khối băng nham truy kích thời điểm, lập tức hưng phấn lên. Huyền băng gia tộc nữ tính, phần lớn có băng cơ ngọc da, mễ nhã càng phải như vậy. Mễ nhã trắng nõn da thịt, giống như hàn ngọc, cặp mắt của nàng thanh tịnh như đầm nước, cái kia một thân đột lộ ra nàng dáng người tinh mỹ áo giáp, làm cho nàng toàn thân phóng xuất ra một loại mê người cao quý ưu nhã khí chất. Cái kia khối băng nham cách chúng ta gần như thế, mà chúng ta lại không thể phát giác được. Ẩn núp trong đó ra hỏa có chút môn đạo. Hàn Triệt lạnh nhạt nói, phụ thân, ta nghĩ tới đi xem. Mễ Nhã thần sắc tung tăng như chim sẻ, thỉnh cầu nói, dù sao những long tộc kia ra hỏa, một lát cũng tới không đến nơi đây, ta nghĩ muốn hiểu rõ thoáng một phát linh vực chủng tộc khác tộc nhân. Hàn Triệt ngữ khí đạm mạc, tùy ý nói, có thể. Hắn tin tưởng Băng Huy thực lực, tin tưởng Băng Huy có thể nhẹ nhõm ứng phó ẩn núp tại băng nham nội là, bất luận cái gì người, cũng tin tưởng mặc dù tại toái băng vực đã xảy ra ngoài ý muốn, hắn cũng có thể kịp thời ra tay bổ cứu. Cảm ơn phụ thân. Mễ Nhã cười nói. Huyền Lạc. Ngươi đi theo Mễ Nhã. Ngươi cũng đi xem một chút linh vực chủng tộc khác tộc nhân thực lực. Hàn Triệt phân phó nói. Theo bổn nguyên thủy giới phản hồi không lâu, Huyền Lạc huyết mạch cũng thuận thế đột phá đến bát giai. Tại Hàn Triệt trong mắt, Huyền Lạc chính là tương lai Huyền băng gia tộc một cái khác Băng Huy, là có thể đạt tới thập giai huyết mạch tiềm lực cổ. Cho nên hắn cực kỳ coi trọng Huyền Lạc. Một mực tại tận tâm tài bồi, tốt vì tương lai Huyền băng gia tộc tụ lực. Hắn đáp ứng lại để cho Huyền Lạc dẫn Huyền băng gia tộc chiến sĩ bước vào Thâm Uyên, tự là ý nghĩa hắn coi được Huyền Lạc tương lai, lần này tuổi còn trẻ Huyền Lạc có thể cùng Mễ Nhã một đạo nhi. Nhóm đầu tiên cứ tới đây, cũng là xuất phát từ trọng điểm ma luyện Huyền Lạc nguyên nhân. Đã biết, Huyền Lạc gật đầu. Tại Hàn Triệt nhìn soi mói, hắn và Mễ Nhã hai người ly khai tinh không cự hạm. Đuổi theo Băng Huy tung tích, cũng hướng phía toái băng vực một phương khác ven mà đi. Cái kia khối tật như tia chớp băng nham bên trong. Chú Chi Thủy Tổ sắc mặt âm trầm, ngồi ngay ngắn ở địa toàn thân, không ngừng bay vụt ra một nhúm bó linh lực ánh sáng. Những ánh sáng kia, tại bên cạnh hắn đan vào thành kỳ dị trận đồ, hiện lên ra mãnh liệt linh lực chấn động. Tại trong cơ thể hắn linh lực dẫn dắt xuống, hắn và Tần Liệt ẩn thân băng nham, tại toái băng vực nội đuổi điên cuồng lấy, ý đồ bỏ qua Băng Huy truy đuổi. Có thể cái kia thập giai huyết mạch Băng Huy y nguyên như ảnh tùy hình. Chú Chi Thủy Tổ thỉnh thoảng lo lắng mà nhìn xem Tần Liệt, trong nội tâm âm thầm mắng đầu kia hỏa diễm cự long, tại tự định giá lấy thoát khỏi Băng Huy đích phương pháp xử lý. Băng trong động, Tần Liệt mồ hôi rơi như mưa, toàn thân nổi gân xanh, thần thái dữ tợn. Hắn căn bản không biết ngoại giới nghiêm trọng thế cục. Giờ phút này, trong cơ thể hắn huyết mạch ở giữa tranh đấu, đã ở hừng hực khí thế trình diễn. Thiên khí đại sư tặng cùng thập giai bát mục yêu linh máu tươi, cùng trong cơ thể hắn vốn có bát mục yêu linh huyết mạch dung hợp về sau, những u lam kia sắc huyết mạch tinh liệm mà bắt đầu trở nên hùng hổ dọa người. Đại biểu cho bát mục yêu linh những u lam kia sắc huyết mạch tinh liệm đều đã hội tụ tại hắn đệ một trái tim phụ cận, ý đồ trùng kích thần tộc huyết mạch. Về sau, hắn đem xích huyết viên vương, bạo lôi mãng vương cùng cửu vĩ hồ vương giọt giọt tinh huyết cũng cho dung nhập huyết mạch, thuộc về thâm uyên ác ma huyết mạch. Tại tam đại thú vương tinh huyết nhập vào cơ thể về sau, cũng mãnh liệt mà trở nên dị thường sinh động. Những màu tím sậm kia huyết mạch tinh liệm lại theo hắn thứ hai trái tim bật ra, cũng bắt đầu hướng phía hắn đệ nhất trái tim đã phát động ra trùng kích, cùng với bát mục yêu linh huyết mạch đồng thời tranh đoạt đệ nhất trái tim. Trong cơ thể hắn trước mắt cùng sở hữu tứ đại huyết mạch hệ thống, trừ hư hồn chi linh huyết mạch không có có dị động bên ngoài, còn lại tam đại huyết mạch đều tại bạo động. Mà bạo động địa điểm, ngay tại hắn đệ một trái tim. Hắn sở hữu chú ý lực cũng đều tập trung ở đệ một trái tim. Hắn chứng kiến tụ tuôn ra tại đệ nhất trái tim nội thần tộc huyết mạch, đã tại mãnh liệt thiêu đốt. Đại biểu cho thần tộc màu hồng đỏ thẫm huyết mạch tinh liệm, theo lên hỏa diễm thiêu đốt, thỉnh thoảng thoáng hiện ngưng kết ra hoàn toàn mới huyết mạch cấu tạo. Một cỗ cực hàn chi lực, theo cái kia thiêu đốt huyết mạch tinh liệm bên trong, quỷ dị địa chợt hiện. Hô! Hắn vô ý thức địa hít sâu một hơi. Cái kia khối tại toái băng vực cực tốc di động băng nham, tại hắn lúc hít vào thời điểm, ẩn núp tại băng nham nội hàn lực, lại bị lập tức hút ra sạch sẽ. Băng nham, trong khoảnh khắc hóa thành màu xám trắng hòn đá, cũng nhịn không được nữa chú chi thủy tổ linh lực quán chú. Bồng! Mất đi hàn lực băng nham, di động trong rồi đột nhiên tạc toái, hóa thành đầy trời xám trắng mảnh đá. Một vòng ẩn chứa không gian chấn động màn sáng, tại băng nham bạo toái lúc, bị chú chi thủy tổ thu nhập ngực. Có thể hắn và Tần Liệt thân thể, tại băng nham bạo toái lúc, lại không hề ngoài ý muốn bộc lộ ra đến. Cũng vào lúc này, không vội không chậm chờ lấy cái gì băng huy, chậm gì gì đứng ở Tần Liệt cùng chú chi thủy tổ phía trước chi lộ bên trên. Tầm mắt của hắn lướt qua Tần Liệt cùng chú chi thủy tổ, rơi vào một đường đuổi điên cuồng mà đến Huyền Lạc cùng Mễ Nhã trên người, hơi có vẻ bất mãn nói, hai người các ngươi quá chậm, vì chờ các ngươi đuổi theo, ta nhịn đến bây giờ cũng không có nhúc nhích tay, cái này lãng phí ta không thiếu thời gian. Đây không phải đã đến rồi sao? Mễ Nhã khẽ cười nói. Tần Liệt. Huyền Lạc đột nhiên quát. Cái gì? Thập giai huyết mạch băng huy, vừa nghe đến Huyền Lạc tiếng quát, sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng, hắn chính là cái liệt diễm gia tộc con lai người. Hắn là Tần Liệt. Mễ Nhã hưng phấn như điên. Là hắn. Huyền Lạc hít sâu một hơi, dùng cái này đến bình phục bạo loạn tâm cảnh. Hắn đồng dạng sắc mặt kinh dị đến cực điểm, không dám tin địa sông Tần Liệt quát, ngươi như thế nào lúc này? Băng Huy sửng sốt một chút, giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, đừng nói là, chúng ta có thể sớm bước vào linh vực, có thể sớm 2 năm tới, là bởi vì các ngươi dẫn đạo. Nếu như là nói như vậy, thằng này là ở bang giúp bọn ta, hắn hẳn là cùng liệt diễm gia tộc đã đạt thành ăn ý. Hắn và Hàn Triệt đồng dạng, đến một lần đến toái băng vực tự cảm thấy được dị thường, do đó hoài nghi có người âm thầm trợ giúp bọn hắn. Chứng kiến có được liệt diễm gia tộc huyết mạch Tần Liệt, bỗng nhiên tại toái băng vực ở chỗ sâu trong hiện thân, hắn lập tức nghĩ tới trong đó huyền diệu, hoài nghi tự là Tần Liệt thả bọn họ sớm tiến vào linh vực. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.